nhưng không tưởng nửa đường công mệt một quỹ, chờ đến cùng tộc nhân một lại đây, sôi nổi khen hắn mã hảo, treo ở lập tức mặt chờ đi ra ngoài ra thượng đằng sau, Thường Kính trong lòng cười khổ không thôi. Người định không bằng trời định, hắn này còn không có cùng bổn gia đánh hảo quan hệ, này đều phải biết hắn ý đồ đến. Thường Kính chi phụ Thường Xài là cái thương gia, hàng năm buôn bán cùng người giao tiếp, đó là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, Thường Kính là hắn đại nhi tử, mấy năm nay đã đại phụ hành tẩu giang hồ, miệng công phu kia cũng là không thua này phụ, này xương thả hạ nhân đi bắt mã, hắn bưng lên gương mặt tươi cười nên người. Nguyên lai đại ca mang theo nhiều như vậy thứ tốt lại đây, ngày hôm qua cũng chưa nhìn thấy. Ngày hôm qua trước cùng Thường Kính chào hỏi Thường Húc này xương cười nói. Ha ha, hạ nhân đi cửa sau. Một đường đi tới hành đường xa, trên người dơ, ta cùng tiểu đệ đầu tiên là thu nhặt một phen mới tiến cửa chính, đến nội hạ nhân, khiến cho bọn họ đi rồi cửa sau, đỡ phải còn bẩn chúng thúc bá huynh đệ mắt. Thường Kính rất là khách khí trả lời. Thường Sai ở lĩnh Bắc đã phát đạt, hắn cùng buồn ra là tuyệt quan hệ, nhưng ở nơi khác nếu là đụng tới thường họ người, kia cũng là đương người trong nhà đãi, bao ăn bao uống đương nhà mình thân thích đãi, một chút cái giá cũng không có. Có ở bên ngoài thường ra người đụng tới hắn, về đến nhà tới, nói cũng là Thường Xài lời hay. Thường Húc ra ở tại phần Châu Thành, Thường Xài 2-3 năm muốn dẫn hắn kêu bang nhân mã tới một chuyến Châu Thành mua bán, Thường Húc tổ phụ thúc ra cùng Thường Xài có chút lui tới, hắn liền cũng nhận thức Thường Kính. Hắn phía trước đương lĩnh Bắc Xài ra không bình thường, hiện tại kiến thức đến vị này không bình thường ra trưởng tử lợi hại, trong lòng nhưng vô phía trước vui thích. Xài ra người không cái giá, cầm được thì cũng đúng được, nhưng thông thường chính là người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất, là kình địch người. Nơi nào Thường Húc vô vỗ bên cạnh trở ra đầu trắng mã, quay đầu lại hỏi hắn, đại ca đây là cấp chuẩn bị cấp gia chủ lễ. Là Thường Kính dứt khoát gật đầu, lỗi lạc cười nói, lại nói tiếp nhân bậc cha chú nổi lên chút nhàn khích, nhà của chúng ta cũng thật lâu không có tới bổn gia chào hỏi, liền bổn gia đương gia đệ đệ thành thân loại việc lớn này cũng không lại đây, lần này cùng nhau mang đến, đem mấy năm nay đoạn đều bổ thượng, cũng coi như là nhà của chúng ta một chút xin lỗi. Phía trước lão gia chủ quá thệ, cũng không gặp nhà này tới. Tỉnh Tân đương ra thành thân, lại có gì phương? Đều là toàn không liên quan hai nhà người, hiện tại gióng trống khua chiêng lại đây, còn đem nói đến như vậy xinh đẹp, đồ tuyệt phi là tiểu lợi. Mặt sau hai nhà thường tộc nhân đúng rồi liếc mắt một cái, thực mau, này giữa nhất lớn tuổi kia một cái đứng dậy, xua mặt cùng thường đường nhỏ, lúc trước lao ra chủ quá thệ, cũng không gặp nhà các ngươi người tới lại đây vội về chịu tang, hiện tại là thổi cái gì phong, đem các ngươi nhà này nói thà chết không tiến Lâm Tô nhân ra thổi qua tới. Phụ thân ngươi không phải cùng bổn gia đã hoàn toàn chặt đứt quan hệ, nói cuộc đời này cùng bổn gia cắt đi các ánh mặt trời nói sao? Thường Kính cứng đờ. Nhà bọn họ là không tính toán cùng bổn gia có cái gì căn hệ, nhưng đó là trước kia bổn gia. Thả nhà bọn họ cũng cùng trước kia không giống nhau, bọn họ gia đại nghiệp đại, hiện tại thiếu chính là một thân phận. Tiểu đệ thường cần nhất định phải có cái tú tử thân phận, có cái này, nhà bọn họ mới có thể cưới thổ ti nữ nhi, nhà bọn họ mới có thể hoàn toàn cắm rễ với Linh Bắc. Tại gia tộc trăm nghiệp đại kế trước mặt, nhất thời mặt mũi tính cái gì? Lão phụ vì thế không màng tôn nghiêm, hắn cũng thế tất làm việc này thành hàng mới là. Thường Kính tưởng tượng, cứng đờ gương mặt nháy mắt chất đầy cười, tươi cười ấm áp, không thấy chút nào nàng kham. Ta phụ thân năm đó tuổi trẻ, hiện tại tuổi lớn, nhớ tới ở bổn gia đã chịu chiếu cố, trong lòng thường có hối hận. Hận chính là năm đó không dành cách đối nhân xử thế, một hai phải khí phách hành sự, giáp mặt cùng đích huynh đối thượng, hủy hoại lưu lại tổ mẫu di vật niệm tưởng. Thường Kính nói thật giả thuyết, lão gia chủ đi kia một năm, phụ thân đến tin tức chậm, biết kia một ngày tính thời gian lão gia chủ đều hạ táng, hắn còn đem chính mình nhốt ở trong phòng hai ngày không ra tới, này trong lòng hối hận, có thể nghĩ. Kỳ thật phụ thân hắn hận chính là không làm cho thường tử thông đau biếm hắn cả đời không đúng tí nào, người này liền đã chết. Phụ thân ra tới sau, còn nói câu kia không thể tiến đến tô nói quá nặng quá tuyệt, hắn lão nhân già mấy năm nay cũng kéo không ra mặt tới, ta là chợt nghe trong tộc hỉ tin sau. Nhớ tới thế hệ trước này đó ân oán, trong lòng cũng rất có cảm xúc, liền nghĩ lao nhân ra thể diện kéo không ra, liền từ ta này tiểu nhân tới bổn ra cùng bổn ra nhận lỗi bãi. Thường Kính dứt lời, một chút không trưởng phòng trường vái chào, mong rằng tổ tiên thông cảm, chúng ta thường họ nhất tộc, rốt cuộc là người một nhà. Lời này nói quá xinh đẹp, ở đây người căn bản không tưởng lĩnh Bắc thường ra người như thế phóng đến hạ lấy đến khởi, sau một lúc lâu chi gian, tận không người nói được ra lời nói tới. Này xương con ngựa cũng bắt được. Lúc trước đi bắt mã thường ra tiểu đệ thường cần lại đây gọi người, hành lễ, tính tình nhu hòa đến không thấy chút nào góc cạnh, duỗi tay không đánh cười mặt người, chờ đến hàn huyên xong, gia nhân này hạ nhân đem lễ đều bị hảo, Thường Kính lập tức dương lên tay, chắp tay nói, canh giờ không còn sớm, vì hiện ra thành ý, ta cũng vội qua đi bái phòng nhà tiếp theo chủ, liền không cùng các vị thúc bá huynh đệ nhiều lời, chờ ta trở lại, thường kính làm tịch. Thỉnh các vị thân nhân ghế trên, đến lúc đó lại cùng các vị thân nhân kính rượu đao uống, một say phương hưu. Chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, gia nhân này nắm lưng ngựa đổ vật liền đi rồi. Chúng ta cũng đi. Mấy người hai mặt nhìn nhau sau, một nhà đương gia sắc mặt xanh mét nói, ta đảo muốn nhìn, nhà này đánh cái gì chủ ý. Mọi người toàn cảm thấy lời này có lý, sôi nổi từng người trở về phòng, chuẩn bị đi bổn ra công việc. Nay Xương Thường Phủ, Thường Bá Phản cùng Tô Huyền Nương vừa dùng xong đồ ăn sáng, liền nghe người gác cổng tới báo, Linh Bắc Thường xài thuốc phụ chi tử Thường Kính, thường cần bái phỏng. Đệ 128 chương. Thỉnh đi khách đường, ta sau đó liền tới. Đúng vậy, hạ nhân theo tiếng mà đi. Huyền Nương cùng đi. Thường Bá Phản nghĩ sự, quay đầu hỏi thê tử. Tô Huyền Nương tưởng cũng chưa tưởng gật đầu, nói, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Thường Bá Phản mỉm cười, cười vọng nàng tiến đến nội nằm. Hắn còn tưởng rằng muốn nhiều chờ một lát, không tưởng hắn mới vừa tính toán hảo một hai điểm muốn cùng Lĩnh Bắc tới Thường gia người muốn nói nói, liền thấy nàng đã trở lại. Thường Bá Phản nhìn kỹ, thấy nàng xiêm y lìa chưa biến, trên người chỉ nhiều một bộ cùng xiêm y lìa hợp lại càng tăng thêm sức mạnh đồ trang sức. Nàng hai bên bên mái có hai chỉ cánh phi triển bích ngọc phượng điểu, trên cổ một cái kim nạm ngọc bích khoan vòng cổ, cùng trên người nàng kia thân thanh hồng tương thêm váy áo một xứng, lại là đoan trang hảo phóng bất quá. Nếu như không nhìn kỹ nàng kia còn hơi hiện non nớt thiên chân gương mặt, liếc mắt một cái xem qua đi, quả thực là nhất phái lại đại khí bất quá đương gia chủ mẫu khí độ. Thường Bá Phản nhìn kỹ dưới, bên miệng ý cười dần dần gia tăng, khen, Huyền Nương hảo khí phái. Tô Huyền Nương gật gật đầu, chọn quý trọng nhất mang lên. Đây là Thường Bá Phản cho nàng, vốn dĩ nàng của hồi môn quý trọng trang sức rất nhiều, nhưng nàng đều cấp đưa trở về, lúc này xem ra, còn cần lấy về một hai bộ mang đi ra ngoài cho người ta nhìn, đám người hỏi, liền nói là cha mẹ, cũng làm cho người biết, nàng cha mẹ đãi nàng như thế nào. Tô Sấm vợ chồng cấp nữ nhi bị của hồi môn không ít, bên ngoài thượng có sắn bạc không nhiều lắm, nhưng phát tài cửa hàng, quý trọng trang sức lại là toàn cấp nữ nhi mang theo lại đây. Tô Huyền Nương nửa đời không hiểu tiền tài đáng quý, chờ đến tiền tài tan hết, mới biết cha mẹ đối nàng trả giá tâm huyết, này thế cũng là phá lệ coi trọng này đó hoàng bạch chi vật, không dám dễ dàng coi chi. Đa tạ phu nhân. Thường Bá Phàn dắt tay nàng khép lại, mang nàng nâng bước, cười nói. Tô Huyền Nương nghiêng đầu xem hắn, chờ minh bạch hắn ý tứ là tạ nàng cho hắn mặt dài, nàng lắc đầu trả lời, ta cũng muốn cho ta chính mình căng thể diện. Nàng tuyệt không sẽ giống kiếp trước như vậy, làm lơ mỗi cái tới gặp nàng người. Là này đó một đám ở Thường Phủ tới lui lui người cấu thành Thường Phủ, nàng ở cái này khoanh tròn bên trong đương nàng Thường Phủ đương gia chủ mẫu, một khi không rõ những người này ý đồ, nàng trung quy sẽ bị này đó nàng không rõ người tung ra tới nguy hiểm cắn nuốt rớt. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Nói đến, này thế chủ động xuất kích nhật tử muốn so trước kia ngồi chờ chết nhật tử muốn hảo quá rất nhiều, sự tình cũng không có nhiều quá nhiều, phiền toái ngược lại lại thiếu không ít, nhất quan trọng chính là, nàng muốn làm sự giống nhau cũng không có rơi xuống. Ép dạ cầu toàn rốt cuộc là vô dụng người mới dùng biện pháp. Nghe vậy, Thường Bá Phản cười to, nắm nàng tiến đến phía trước đại đường trên đường không ngừng quay đầu xem nàng, kia cầm lòng không đậu vui mừng từ trên mặt hắn tràn đầy mà ra. Nam Hòa mang theo đại phương, Vượng Phú ở phía trước mở đường, mục không dám mắt lẽ, đi ở mặt sau Hồ Tam tỷ sấn cô ra nương tử nhìn không tới các nàng, nắm miệng túi đầu cùng Thông Thu nhỏ giọng cười nhẹ nói, nương tử một tá giả, cô ra liền choáng váng. Chi Xuân đi còn tàn lưu dư huy, Minh Hạ cũng không có trước đây khiêu thoát, nghe vậy nơm nớp lo sợ mà nhìn phía trước liếc mắt một cái, thấy cô ra nương tử ở cách xa, nghe không được các nàng nói chuyện, phương nhỏ giọng hồi Tam tỷ nói, nương tử đẹp đâu? Đó là Tam tỷ tỷ, đừng nói nữa. Này Sương Minh Hạ vừa nói lời nói, Thông Thu liền đi ở các nàng phía trước, Minh Hạ vội vàng theo đi lên, sợ nào điểm làm không tốt, nàng liền phải bước Chi Xuân tỷ tỷ vết xe đổ. Tuy nói đi ra ngoài gả chồng đã là các nàng tốt nhất đường ra, nhưng Minh Hạ lại là một chút cũng không ham này hảo nói, sau này chính là gả chồng, nàng cũng chỉ tưởng ở người nhà tìm. Về sau ra cái gì tốt xấu, cũng có nương tử còn nàng, vì nàng làm chủ. Thường Kính mang nhân mã sự vật đôi khách đường trước đại bình nửa rác, thật là đục lỗ, Thường Bá Phản, Tô Huyền Nương tiến trước đường liền thấy được. Nhìn đến có người tới, hoặc bát tiểu mã giơ lên móng trước, thật dài mà ngẩng một tiếng, hắc hắc mắt to nhìn một hàng tiến đến người. Hảo tuấn con ngựa. Hồ Tam tỷ đôi mắt đại lượng, kia độ sáng cùng trước mắt tiểu mã trong mắt trời sinh ngăm đen ánh sáng không phân cao thấp. Tô Huyền Nương không khỏi nhìn nhiều mã đàn liếc mắt một cái, nàng nhìn lại khi, vừa lúc tiểu ngựa được đường khai tiểu ngựa mẹ, tham quá mức tới tò mò mà nhìn một đám người, chờ đến nhìn đến Tô Huyền Nương, nó đi phía trước lộc cộc đi rồi hai bước, đang muốn lại đây người nàng, lại bị nắm nó tôi tớ mạnh mẽ kéo trở về. lao ra, phu nhân, xin lỗi xin lỗi. Tôi tớ vừa thấy bọn họ toàn thân phú quý khí phái, cơ linh mà liên tục không lưng tạ lỗi. Ngừng. Bị kéo trở về, tiểu ngựa được sinh khí mà quay đầu lại lấy đầu tạm người, không lưng tôi tớ bị nó đẩy sau này một đảo, ngã ở trên mặt đất. Ngừng. Thấy thế, tiểu ngựa được vui sướng giải khai chân, chỉ thấy nó nguyên ở một cái đặt bộ, lại một cái xoay người, mắt thấy liền phải trốn. Ngã trên mặt đất tôi tớ trên tay dây cương một cái mánh kéo, một tay kia chống mặt đất nhảy dựng lên, tiểu ngựa được bị hắn lôi kéo, không ngừng không đi tới, ngược lại bị hắn kéo đến sau này nhiều đi rồi hai bước. Tiểu ngựa được bất mãn mà hí lên. Này xương, Nam Hòa bọn họ lại bị tôi tớ hảo thân thủ kinh sợ, đối với một hàng triệu bọn họ nửa túi đầu tôi tớ đánh giá lên. Lĩnh Bắc xài ra đó là làm buôn bán hảo thủ, Nam Hòa bên ngoài cùng ra chạy thương nghe qua hắn thanh danh, nghe nói Lĩnh Bắc xài ra mấy năm trước gian cùng Thảo Nguyên lấy trà muối tế bạch chờ vật đổi dê bỏ mã, vận đến Lĩnh Bắc lấy năm tới, qua tay một đạo chi gian là có thể kiếm được đầy buồn đầy chén. Nam Hòa là thường cùng ra đi ra ngoài, xem sự tình tự nhiên không có người bình thường như vậy dễ hiểu, này bạc nếu là có như vậy hảo tránh, thiên hạ người người người đều có thể phú. Hắn cùng ra chạy nhiều năm, biết người buôn bán nhỏ chi gian, khó nhất không phải mua bán, mà là qua tay mua bán người bản thân năng lực, này nếu là thủ không được hàng hóa, chính là núi vàng núi bạc cũng đến không được tay. Này đây ra đối Dương ra trại người, kia quả thực chính là đương thân nhi tử dưỡng, một trại tử từ già đến trẻ, hao phí rất nhiều tâm lực đi vào. Nhưng Dương ra trại hiện tại có thể sử dụng người đều ra tới, quá tiểu nhân ra tới cũng chấn không người ở, muốn hướng kinh đi, bọn họ nhân thủ vẫn là thiếu. Này đương khẩu, Nam Hòa này vừa thấy đến này Lĩnh Bắc tới người bậc này thân thủ, nhịn không được tìm hiểu lên. Nha! Đang ở Tô Huyền Nương nhìn bị kéo xuống tiểu mã, còn có nó bên cạnh một khắc con ngựa đi lên giúp nó đi cùng tôi tớ thân tiểu mã, thường bá phàn ở quan vọng viện này tôi tớ, ngựa, sự vật chờ khi, liền thấy đại đường bên kia có người bước nhanh lại đây. Thường bá phàn cùng Tô Huyền Nương lúc này cùng đồng thời xoay người, nhìn thấy một cái trên mặt không cần, màu da cổ đồng hán tử đi nhanh chiều bọn họ lại đây. Này hán tử chưa gần đã trước cười chắp tay, xa xa cất cao giọng nói, ta mãi thường xài chi tử thường kính, nói vậy vị này chính là Tuấn Kiệt mãi ta chờ thường thị một môn gia chủ đại nhân. Hắn dáng người cường tráng, thanh âm lành lót, xài bước lại đây chi thế cực có lỗi lạc hào sảng đại khí chi phong, lệnh người không khỏi đột nhiên sinh ra hảo cảm. Hắn phía sau đi theo một bước nhanh đi theo tuổi trẻ thiếu niên, đầu đội nho khăn, tướng mạo mạch văn, này hán tử trong lúc nói chuyện, trên mặt hắn treo cười, đi theo chắp tay không lưng hành lễ, nhất phái cung kính. Hắn một ngữ chưa phát, nhưng này cung kính lễ nghĩa làm người chọn không ra một chút sai tới. Thường bá phàn cùng Tô Huyền Nương này xương không hẹn mà cùng toàn hướng sườn biên đứng lại, hai vợ chồng từ nghiêng đứng trung gian cách một hai thước khoảng cách thực mau biến thành đồng thời đứng ở cùng nhau, đối diện nên diện lại đây người. Là sai thúc phụ trưởng tử thương kính, kính đường huynh. Người đã tới gần, thường bá phàn cùng khởi tay, cũng cười văng nói, cười mặt nên người. Đúng là kẻ hèn. Thường kính đã gần đến, chắp tay chiều Tô Huyền Nương hơi thi lễ. Nói vậy vị này chính là gia chủ phu nhân. Tô Huyền Nương thiện phúc một cái, nửa thiền đầu, kính đường huynh. Sơ Dương hạ, nàng cổ mang kim nạm ngọc vòng dưới ánh mặt trời lấp lánh phát ra chói mắt quang, làm người không mở ra được mắt tới, thường kính sau này lui một bước, chỉ có thấy nàng thượng nửa trương trắng tinh như ngọc, túc nghiêm như băng mặt. Nghe nói là Trạng Nguyên mặt chi nữ, gia tộc địa vị cực đại, vẫn là cái quốc công, thường kính không dám khinh thường, cũng không dám nhìn kỹ, một cái túi đầu cho là đáp lễ, liền chiều thường bá phàn nhìn lại. Lần này tiến đến bái phỏng quá mức đột ngột, còn thỉnh ra chủ thứ lỗi. Nay xương thường cần đã gần đến, thường kinh tránh ra nửa cái thân, cùng thường bá phàn nói, đây là Ngô đệ thường cần, tới gặp quá gia chủ đại ca. Thường bá phàn mẫu thân gả tiến thường phủ 5 năm sau mới có hắn, nay đây thường bá phàn ở thường phủ đều không phải trưởng tử, ở trong tộc càng không phải lấy trường tăng trường người, thường kính này một câu gia chủ đại ca, là cực kỳ cấp mặt. Nam nhân rất nặng tình cảm, cơ hồ mỗi người đều ăn này một liều thổi phồng. Nhưng thường bá phản niên thiếu đừng ra, rời nhà nghề nghiệp, cũng là thường xuyên ở nhân thân thượng dùng này nhất chiêu phương đến rất nhiều thông thuận. Lung cỏ núi rừng cầu sinh, cô tiêu ngạo thế, không cùng tục lưu vô dị tự sát, độc bình dị gần gũi, thiện khí nên người, thái mà không tiêu mới là từ trưởng kế xa chi đạo. Nhưng thường bá phản bên ngoài vẫn là không có thường kính như vậy phóng đến hạ thân đoạn. Nếu là trước 2 năm, hắn đối này phân cung kính còn có 2 phân kiêu ngạo, nhưng nhiều 2 năm kiến thức. Làm hắn đối loại này cung kính càng nhiều khởi chính là đề phòng, hiện giờ hắn nhìn đến chính là này phân cung kính phía dưới mãnh liệt nguy hiểm, này xương thường cần vừa chắp tay, hắn cùng lấy chắp tay hồi chi, trước với này bạch diện tiểu thiếu niên cười nói, cần đệ kêu ta côn huynh liền hảo, khó được nhìn thấy so với ta còn nhỏ đệ đệ, hôm nay thực sự là cái ngày lành. Huynh trưởng, thường cần vừa nghe, từ đầu đến mà thật dài vái chào. Thường Bá Phàn thân thủ đỡ hắn lên, lúc này chỉ thấy Thường Kính tươi cười đầy mặt nói, Lâu Văn gia chủ thông minh tháo vát, lại cực dày rộng nhân ái tộc nhân, quả nhiên chăm nghe không bằng một thấy, nghe lại nhiều, ta cũng chưa từng nghĩ tới gia chủ đại nhân thế nhưng nhân ái đến tư, thiện, đại thiện cũng. Đệ 129 chương. Thường Kính lời này trước lời nói đuôi đều là cất nhắc, này ân cần kinh hắn khẩu dâng ra, thành tâm thành ý đến ý. Thường Bá Phàn thần sắc nhàn nhạt, trên mặt ý cười như có như không, chỉ thấy hắn chưa trực diện đáp lời, nghe hắn giương tay xả vở ấy nói, hai vị tộc huynh đệ, thỉnh. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn thê tử liếc mắt một cái, nâng đủ khải bước. Tô Huyền nương mắt nhìn thẳng, cùng hắn một đạo tiến đến. Thường Kính cùng Thường Cần bay nhanh liếc nhau, sôi nổi đuổi kịp. Tới rồi khách đường, bên quản sự đã khoanh tay cung kính đứng ở một góc, đại chủ nhân cùng khách nhân vừa đến, nhất đẳng bọn họ ngồi xuống, hắn phương dương giọng nói, thượng trà. Đa tạ gia chủ huynh đệ, ta đây liền không khách khí, trước kính ngươi một ly. Trà vừa lên, Thường Kính đôi tay đồng khởi chén trà, biểu tình khẩn thiết chiều Thường Bá Phàn nâng lên tay. Kính gia chủ. Thường Cần tùy hắn một đạo kính trà. Khách khí. Thường Bá Phàn nâng lên chén trà, chiều bọn họ bên kia cử cử thăm hỏi, uống trước một ngụm. Tô Huyền nương không đi theo uống, bọn họ nâng chén, nàng nâng lên chính mình kia một ly, chờ bọn họ uống xong, nàng liền thả đi xuống, cho là bồi uống qua. Phía trước ngươi cùng đương gia phu nhân thành thân đại sự, nhà ta nghe nói tin tức sau đã chậm như vậy một hai ngày, chưa kịp chạy tới hạ gia chủ tân hôn đại hỷ, thật là ăn năn. Đánh xà muốn đánh bảy tức, nhà bọn họ cùng bổn gia ân đoạn nghĩa tuyệt nhiều năm, lần này đột nhiên đến thăm không phải nói mấy câu là có thể hàm hồ quá khứ, Thường Kính cũng không lắm lời, này xương trực tiếp thượng pháp bảo, trong nhà lão nhân cùng ta chờ huynh đệ trong lòng cũng là không qua được thực, lần này tiến đến, cũng không khác hảo tạ lỗi. Liền cho ngươi cùng quý phu nhân mang theo một chút tiểu lệ xin lỗi. Thường Bá Phàn cười. Không đợi hắn nói chuyện, Thường Kính vội uống, cống kéo, còn không mau mau đem cấp gia chủ lễ vật dâng lên. Cạnh cửa vang lên một tiếng thô tráng lực uống, đúng vậy, chủ nhân. Thường Kính quay đầu lại, còn thỉnh gia chủ cho phép, làm ta này nô buộc tiến vào. Thường Bá Phàn mỉm cười, nhìn hắn một cái, cửa trước biên nhìn lại. Cạnh cửa bên quản sự nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, thấy gia chủ chỉ nhìn hắn một cái liền quay đầu. Không có bất luận cái gì chỉ thị, phục rũ xuống mắt, thủ đại môn. Cống kéo ở cạnh cửa bị Nam Hòa ngăn lại, Nam Hòa vẻ mặt hòa khí nói, vị này huynh đệ, chậm đã, đợi chút một lát, chờ chúng ta gia chủ nói chuyện. Đúng vậy đôi tay phủng đại lễ, rục đi nhanh đi phía trước cống kéo bị khách khí ngăn lại, đôi mắt liếc tới cửa hai cái thân hình không ở hắn dưới môn nhân, hắn dừng một chút, rốt cuộc không có xông vào. Này xương nội đường nhân cửa một chút tiểu động tình yên tĩnh nửa một lát, Thường Kính nhìn cửa không có người tiến vào, do dự một chút. Mặt mang do dự chiều Thường Bá Phàn nhìn lại. Thường Bá Phàn trên mặt đạm cười bất biến, lại đợi chờ, chờ đến Thường Kính huynh đệ có lẽ minh xác đã biết bọn họ thân ở nơi nào khi, hán phương mở miệng, đều là tộc nhân, các ngươi có thể hồi lầm tô bổn ra, với ta đã là kinh hỷ, lễ liền không cần. Các ngươi có thể tới bổn ra nhìn xem ta chính là đại lễ. Đây là ra ngươi dặn dò ta nhất định phải đưa đến ngươi trên tay khiểm lễ, còn thỉnh ra chủ huynh đệ xem ở nhà phụ mặt mũi thượng nhận lấy. Thường Kính bội nói. Thật sự không cần Thường Bá Phàn cười cười, với ta phía trước theo như lời, các ngươi có thể hồi bổn ra chính là đại lễ, nói vậy thúc phụ ở lĩnh Bắc có điều biết, cũng sẽ tán đồng ta theo như lời. Trong viện kia hai thất tiểu mã, mại hàn huyết bảo mã sở sinh. Đúng là gia phụ riêng lệnh người ở Tắc Lãng Thảo Nguyên tìm kiếm hai tháng có thừa, mới vừa rồi ở một tù trưởng trong tay mua nhập, còn thỉnh gia chủ đại nhân, gia chủ phu nhân cười nột. Thường Kính đuổi ở hắn lời nói đuôi vừa dứt chỗ vội vàng nói tiếp. Nhìn nhiều tiểu mã hai mắt Tô Huyền nương ngẩng đầu, chiều Thường Bá Phàn nhìn lại. Thường Bá Phàn phát hiện, cách tiểu mấy tới gần nàng, rũ xuống đầu nhẹ giọng hỏi nàng, đập vào mắt. Không cần. Tô Huyền nương lắc đầu. Nàng tưởng nói chính là cái này. Chính là thích. Không cần. Thích cũng không cần, đặc biệt là có người lấy này đương nước cờ đầu dưới tình huống. A Thường Bá Phàn cười khẽ một tiếng, duỗi tay cầm nàng nửa gác ở trên bàn thủ đoạn, lại quay đầu lại tới, hắn ánh mắt lãnh đạo. Trên mặt không còn nữa ý cười, đường huynh đại lễ, ta liền không thu, trà đã uống qua. Nói, Thường Bá Phàn đứng lên, phất phất tay áo. Thường Kính huynh đệ kinh hãi, cũng đi theo đứng lên, đang muốn thỉnh tội, liền nghe bổn gia vị này tuổi trẻ đương gia này xương đôi tay rũ với sau lưng, bối tay nói, nếu như hai vị không có việc gì, ta mang các ngươi nhìn xem bổn gia hiện tại bộ dáng, các ngươi cũng đã lâu không về nhà. Nghe vậy, Thường Kính không rảnh lo giật mình, chắp tay nói, tạ gia chủ thỉnh thỉnh. Là thật nhiều năm không trở về qua. Hắn lập tức liền tiếp lời nói, nhưng lúc này trong lòng đã nhảy ra đảo thiên sóng lớn, này tiểu đường đệ cùng phụ thân hắn trong miệng lao ra chủ căn bản không một chỗ tương tự, lần đầu gặp mặt, luân phiên hai lần liền đem hắn ép tới gắt gao, Thường Kính từ nhỏ liền tùy phụ đi thương, gặp qua người vô số, sớm đều có một bộ đùa nghịch người phương thuật, nhưng hắn gắt gao phát chiêu đều bị này còn năm nhược hắn vài tuổi người bước trở về, thực sự không dung người khinh thường. Hảo, vừa lúc ta hôm nay rảnh rỗi, liền mang các ngươi đi chuyển vừa chuyển, giữa chưa có việc không có. Không đúng sự thật liền ở trong nhà dùng đốn cơm xoan bãi. Thường Bá Phản ôn hòa nói. Thường Kính lập tức trả lời, không có việc gì không có việc gì, lần này chủ yếu chính là tới bãi phòng bổn ra. Kia hảo, tới, ta mang các ngươi đi ra ngoài nhìn xem, các ngươi tới cũng khéo, trong nhà năm nay đầu năm vừa lúc tu nhung một phen, rất nhiều địa phương đều biến tân. Thường Bá Phản chờ thê tử đứng lên, quay đầu cùng nàng nói, phu nhân, còn phải làm phiền ngươi phân phó phòng bếp cho chúng ta huynh đệ bị một bản hảo đồ ăn hảo cơm. Đã biết. Thường Bá Phản chờ nàng một giây bước, cử chân đi phía trước đi, cùng Thường Kính Thường Cần huynh đệ giải thích nói, ta nương tử tính thích khí tịnh, quán tới không thu lễ, thúc phụ hảo ý ta thế nàng tâm lĩnh. Thường Kính cười gượng, cũng không phải cái gì đại lễ, chính là người trong nhà lễ gặp mặt. Các ngươi thành thân, nhà của chúng ta cũng không đưa quá cái gì, huống chi là quá môn đương gia tức phụ lễ gặp mặt. Người tới liền hảo. Thường Bá Phàn đạm cười nói, chờ ra cửa, hắn nhìn lướt qua đứng ở cửa một hàng lĩnh bắc tới người hầu, xoay người cùng Tô Huyền nương nói, phu nhân là đi về trước, vẫn là cùng vi phu bồi hai vị đường huynh đệ đi một chút. Cái này tự nhiên là không thể đi, Tô Huyền nương chiều hắn nhẹ lay động đầu. Vậy ngươi đi về trước vội. Tô Huyền nương gật đầu, lược qua hắn, chiều Thường Kính huynh đệ nhợt nhạt một phút, nói, hoan nên đường bá, đường thúc trở về nhà, ta trước tiên lui hạ. Không dám, không dám. Thường Kính vội chắp tay đáp lễ. Tô Huyền nương chưa làm dừng lại, dứt lời xoay người tức đi, Hồ Tam tỷ chờ nha hoàn vây lại đây, vây quanh nàng mà đi. Thường Bá Phàn nhìn nàng, thẳng đến nàng đi xa, phương thu hồi ánh mắt, chiều Thường Kính huynh đệ xem ra, mỉm cười nói, chúng ta đây hiện tại liền đi. Thường Kính nghĩ thầm, đồn đai hắn cực sủng Tô gia nữ lời này không giả, nhưng xem ra này sủng phương thức thực không bình thường. Vốn dĩ cho rằng gái đúng châu ngứa thì tốt rồi, nhưng nhìn dáng vẻ, đồn đai trung ngu si vụ về. Đầu óc không lắm linh hoạt Tô gia nữ cũng không phải kia đèn cạn dầu. Nay một chuyến muốn so với phía trước dự tính khó, Thường Kính nhìn trước mắt đạm nhiên như nước, có quân tử chi phong tuổi trẻ gia chủ, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Nay đương đệ, không giống này phụ, phản cùng phụ thân hắn giống nhau, cực kỳ giống tổ tiên thông minh tháo vát kia mấy bối, nhà bọn họ cầu sự có thể hay không thành, hắn hiện giờ là một phân năm chắc cũng đã không có. Tô Huyền nương trở về phi diễm viện không lâu, chưa chờ tới bên quản sự nói chuyện, liền nghe hạ nhân tới báo. Nói mượn cư trú Thường thị khách nữ vài vị thân tộc lại đây tới cửa bái phỏng, gia chủ nói làm phu nhân nhiều bị hai bàn đồ ăn chiêu đãi khách nhân. Hạ nhân vừa đi, trong phòng không có người khác, tam tỷ cái kia nhẹ nhàng tính tình nhịn không được, cứng lưỡi nói, ta còn đương kia ba vị tân lão gia gia mới là người trong sạch, cửa nhà người vây lên có thể đem đại môn đổ, hóa ra chúng ta chủ phủ cũng không kém sao. Tới một cái lại một cái, lần này tới một đoàn. Minh hạ ra bên ngoài thăm dò, bên quản sự còn không có tới, nương tử. Ta đi kêu kêu hắn bãi. Ta đi. Tam tỷ chặn lại nói, nhìn về phía nương tử. Tô Huyền nương không, lại tới nữa khách nhân, bên quản sự vội, chờ ngươi vội xong sẽ tự tới. Ai ra? Minh hạ nháy mắt gõ hạ chính mình đầu, nhìn ta buồn. Tam tỷ cười hì hì, ta cung cấp đã quên cái này, nương tử, kia ngài hạ thực đơn, ta đi phòng bếp giúp ngài nhìn chằm chằm bãi. Ngươi không cần, buổi sáng bố trí tự ngươi còn không có viết, ngươi đi viết, thông thu, lấy bút tới. Đúng vậy. Tô Huyền nương dùng nửa nén hương công phu viết hảo thực đơn, cho thông thu, ngươi đi. Thông thu do dự, nhìn nương tử trong trẻo nhìn thẳng nàng mắt, không cấm cắn cắn môi, mới nói, đúng vậy. Tô Huyền nương biết thông thu tính nết, biết thông thu không thiện cùng nhân ngôn nói, càng đừng luận làm nàng đi phân phó người, nhìn chằm chằm người làm việc. Trước đây thông thu ở bên người nàng như thế trầm mặc cả đời, xem như một cái lộ, nhưng cả đời này nàng muốn cho thông thu quá càng tốt một chút, nàng hiểu thông thu khiếp nhược, nhưng cũng thực sáng tỏ thông thu sở trường. Thông thu là cái cực kỳ cẩn thận người, nàng bản tính khiếp nhược, nhưng chỉ cần phân phó chuyện của nàng, nàng chính là sợ cũng sẽ cổ đủ dũng khí toàn lực ứng phó. Này xương Tô Huyền nương, cổ vũ nàng, ngươi có thể làm hảo. Làm hảo, quá hai ngày liền mang ngươi đi trong nhà tiệm tạp hóa chọn tam dạng ngươi vừa ý đồ vật, tốt không? Thông thu tức khắc ngượng ngùng, lắc đầu, nô tỳ không cần đồ vật, nô tỳ này liền đi. Nàng cầm danh sách, từ đầu cẩn thận mà nhìn. Đi bãi, chờ muộn rồi chúng ta nhìn xem nhật tử. Nào ngày phương tiện nào ngày liền đi. Tô Huyền nương thấy thông thu lại lắc đầu, lại nói, ta cho ngươi, ngươi liền phải, tả hữu ta đều ly không được ngươi. Thông thu lập tức lòng tràn đầy vui mừng, chiều nương tử hành lễ, ai, nương tử, ta đây liền đi. Cái này, từ trước đến nay sợ một người đơn độc hành sự thông thu khó được vui sướng mà đi ra cửa cũng, minh hạ nóng nảy, tới gần tiến đến, nương tử, ta đâu? Ta làm chi? Ngươi cơ linh, muốn chờ ở ta bên người tùy thời thay ta làm việc. Minh Hạ khoảnh khắc cao hứng lên, chiều nương tử hành lễ, Thanh Thúy nói, ai, nương tử, ta định có thể làm tốt, không thể so Tam tỷ kém. Hồ Tam tỷ đang ở âm thầm thuyết phục nương tử lợi hại, lại nghe được Minh Hạ lấy nàng ra tới nói chuyện, Tam tỷ nghẹn họng nhìn chân chối, muội muội, ta còn có thể hay không hảo? Minh Hạ cười khanh khách, trốn đến nương tử phía sau, chiều Tam tỷ làm ngõ. Tam tỷ cắm eo, làm bộ giận dữ, ta muốn luyện tự đâu, chạy chân bậc này sự, ai vui ai đi, ngươi cho ta hiếm lạ không thành. Dứt lời, nàng mặt lập tức gục xuống xuống dưới, đáng thương hề hề mà cùng Tô Huyền nương xin tha nói, nương tử, tự không luyện nhưng thành. Ta hiện tự nhưng hảo, bên ngoài những cái đó tú tài đều sò không được ta. Minh Hạ vừa nghe, không thể tưởng tượng đến cực điểm, Tam tỷ tỷ, ngươi viết tự 10 cái là 7 cái nhận không ra. Nói bậy, ngươi đứng lại đó cho ta. Tam tỷ xông lên phía trước, cùng Minh Hạ ở Tô Huyền nương trước mặt truy đánh lên, Tô Huyền nương cười xem các nàng hồ nháo một trận, lại thấy Tam tỷ chuyển biến tốt liền thu. Xoay hai vòng liền ngoan ngoãn qua đi án thư bên trạm hảo lấy bút, nhìn Tam tỷ cầm bút vào đầu bức thai bộ dáng, bật cười không thôi. Chờ Tam tỷ lại luyện luyện tự, lại nhiều đọc hai quyển sách, nàng cũng muốn đưa Tam tỷ lao tới tiền đồ. Có chút người là phàm thế tục trần vây không được, chờ thời điểm tới rồi, liền đưa nàng đi đi. Đệ 130 chương. Tô Huyền nương chỉ lo bị đồ ăn sự, nhiều tới vài người, nhưng thật ra nhiều thêm sự, này mấy nhà cũng liền hai ngày này vừa đến, còn không có chính thức tới cửa bái phỏng. Hôm nay tới khẳng định sẽ mang lễ, đáp lễ phải trước tiên bị thượng, đỡ phải lâm thời hoảng tay chân. Tam tỷ một phen tự luyện xong, liền mang Minh Hạ đi tiểu nhĩ phòng lấy ra hạt dưa đậu phộng điểm tâm chờ vật dọn ra tới, lấy giấy bao niêm, đây là mỗi nhà toàn muốn tùy một phần, tới mấy nhà liền chuẩn bị mấy phân. Chờ đến cơm trưa bị hảo, phía trước thiện bàn mang lên, bên quản sự không có tới, Nam Hòa tới, hắn tới truyền lời, ra nói hôm nay tới đều là trong nhà đừng ra, hắn ra mặt chiêu đãi tức hảo, chính là chờ đến tiễn khách. Còn thỉnh ngài đi phía trước một chuyến, cùng hắn cùng nhau đưa tiễn khách người. Hảo! Có loại này lộ mặt cơ hội, Tô Huyền nương cực nguyện ý. Khách nhân mang lễ. Mang cái gì lễ? Bên quản sự không có tới, Tô Huyền nương liền hỏi Nam Hòa. Cái này tiểu nhân không nhìn kỹ, ngài từ từ, tiểu nhân này liền đi hỏi, hỏi xong cho ngài hồi. Nam Hòa vừa nghe, vội nói. Nếu nói phía trước Nam Hòa đối này tiểu chủ mẫu còn có rất nhiều suy đoán, trước mắt lại là rõ ràng bất quá. Ra là tính toán đem quản gia sự toàn quyền giao cho chủ mẫu, sau này là bất quá hỏi, Nam Hòa đi theo tiểu bá gia, cũng biết nhà bọn họ ra đôi mắt không chỉ ở Lâm Tô, sau này bọn họ là muốn hướng chỗ cao đi, nghe ra lộ ra tới khẩu phong, chủ mẫu cũng muốn đi theo hắn một đạo hướng lên trên rời, Nam Hòa này xương càng là không nghĩ ở chủ mẫu này làm ra cái gì không mau, chậm chế bản. Thân tiền đồ, này đây mấy ngày này hắn đối chủ mẫu hết sức cẩn cẩn, chính là không phải chuyện của hắn. Hắn cũng có thể ôm đến bản thân trên người thế nàng chạy chân. Vậy ngươi đi một chuyến. Nghĩ đến bên quản sự lúc này không được không, đã có người dùng, kia dùng dùng cũng không sao. Là, tiểu nhân này liền đi. Nam Hòa không lưng hành lễ, nhanh chóng lui ra già phi diễm viện. Tam tỷ ở cửa chờ, nhìn Nam Hòa ra cửa, chờ đến người đi xa, nàng quay đầu lại cùng nương tử nói, nương tử, Nam Hòa ca có thể so ta có thể chạy nhiều, chúng ta cũng không thể bại bởi hắn, nương tử. Ngài quay đầu lại có việc vẫn là phân phó ta đi làm bãi, ta không chê phí chân, thiếu luyện một tờ tự là được. Tam tỷ hay còn chưa từ bỏ ý định, Minh Hạ xoay đầu đi trộm cười, Tô Huyền nương mặt mang đạm cười, đạm thanh nói, ngươi muốn chạy cũng đúng, tự cũng không thể thiếu luyện. Cũng muốn đến có thể không nghẹn liền hảo, tự chuyện này xem ra nương tử cũng không tính toán buông tha nàng, kia tòng mệnh chính là, Tam tỷ vội không ngừng trả lời, ta đây đi theo Nam Hòa ca đi, chờ hắn hỏi rõ ta liền mang tin trở về. Tô Huyền nương thoáng trầm tư một lát, nói, cũng đúng, ngươi đi hỏi một chút, đương gia đối kia đệ nhất ra đến chính là như thế nào cái tính toán, làm Nam Hòa giúp ngươi hỏi một chút, ta bên này cũng hảo chuẩn bị đáp lễ chờ. Đã biết, Tam tỷ thân một phút, góp chân vừa chuyển, hoan thiên hỉ địa đi. Tam tỷ thực mồ hôi đầy đầu mà trở về, sinh khí bồng bột mà cùng Tô Huyền nương cao giọng nói, nương tử, cô gia nói, ngài nếu là nhìn chúng tiểu mã liền lưu lại, nhà của chúng ta hồi mấy con quý trọng bố, hai ba dạng quý trọng vàng bạc khí cụ. Không thấy chúng nói, vậy từ bỏ, cấp điểm tùy lễ đuổi rồi thì tốt rồi. Gần người hầu hạ Minh Hạ vội nhìn về phía nương tử. Vậy cấp nhà này chuẩn bị tốt tùy lễ. Tô Huyền nương cùng Minh Hạ nói. Nương tử, không cần tiểu con ngựa a. Tam tỷ giấu không được mà thất vọng. Ân, nhìn nhìn lại. Nhìn nhìn lại. Tam tỷ không hiểu. Trước mắt không thể muốn. Lĩnh Bắc lần này tiến đến tô là phá băng hành trình, xem thường bá phản ý tứ, cũng sẽ không làm người tay không mà hồi. Này đây lĩnh bắc bị lễ, khả năng vẫn là sẽ đưa đến trong phủ. Nhưng Tô Huyền Nương không muốn làm cái kia phá lệ người, làm Thường Bá Phản lâm thời đổi mới tính toán, có lẽ kết quả giống nhau như lúc, sẽ không có cái gì quá lớn xuất nhập, nhưng ngoại lệ quá nhiều, liền sẽ ra ngoài ý muốn. Tô Huyền Nương chỉ mong ở đa số dưới tình huống, Thường Bá Phản là Thường Bá Phản, nàng là nàng. Nay một đời, nàng không nơi nương tựa lại hắn chi tâm. Ai? Tam tỷ vẫn là không hiểu, nhưng không hiểu không ảnh hưởng nàng nghe Tô Huyền Nương, nàng nghe được về sau tiểu con ngựa khả năng vẫn là sẽ có liền rất cao hứng. Phía trước không biết đang nói cái gì, dùng quá ngọ thiện cũng không tin tức, Tô Huyền Nương không tiện đi ngủ trưa, liền chi đầu dựa vào gối đầu ở ghế dựa tạm làm đoàn khế, thẳng đến nàng đánh một cái thật dài ngủ gật, đem ngủ trưa bổ đến nước chừng, phương thấy bên quản sự lại đây bẩm báo. Phu nhân, các khách nhân tính toán đi rồi, đương ra làm ta lại đây thỉnh ngài qua đi cùng tiễn khách. Tô Huyền Nương xuyên vẫn là buổi sáng kia thân xiêm y liề, nghe vậy đứng dậy, Minh Hạ Thông Thu vội lại đây thế nàng xử lý trên người phụ tùng xiêm y liề. Giây lát, mọi người cùng nàng cùng nhau đi phía trước đường đi, trên đường bên quản sự đi theo bên người nàng, mau mau đem này nửa ngày phía trước đã phát sinh sự báo cho chủ mẫu. Sau lại kia mấy nhà thân thích vừa lên môn, mông còn không có ngồi nhiệt, nội đường liền xảo đem lên. Tiểu nhân nghe, này mấy nhà trong nhà đương ra ý đồ đến, chính là vì ân khoa kia mấy cái danh ngạch tới. Nay vài vị nhà khác ra nói, trước đây sự ra đột nhiên, vì đi thi ra chỉ suy xét Lâm Tô trong thành người trong nhà, bọn họ có thể lý giải. Chỉ là chuyện tốt không thể lao ở cùng chỗ, cùng là thường ra người, bọn họ hy vọng lần này ra có thể suy xét ở cách xa một chút người trong nhà, đến lúc đó sợ sự tình xuất hiện đột nhiên, tưởng thỉnh ra hiện tại liền định ra tiếp theo đi kinh nhân ra, đến lúc đó thu được tin tức, cũng tới kịp thời phó khảo. Nói đến này, bên quản sự thanh âm đệ thấp một chút, hắn nhìn lén liếc mắt một cái chủ mâu sắc mặt, thấy nàng khuôn mặt bình tĩnh, liền tiếp theo đi xuống nói, Linh Bắc kia ra ý đồ đến cũng là như thế. Nhưng sau lại kia mấy nhà nói nhà bọn họ cùng nhà của chúng ta đã sớm đã không có căn hệ, liền việc này, đại xảo một trận, vẫn là ra mặt, đem việc này tạm thời trấn an xuống dưới. Tạm thời. Tô Huyền Nương quay đầu lại nhìn hắn một cái. Là, tạm thời, ra nói bậc này đại sự, hắn một người không thể làm chủ, vẫn là giống trước đây như vậy, trong tộc các gia người, nghị sự đường luận sự, cùng nhau định ra một lần danh lệch, lúc này mới làm nội đường người từ bỏ. Bên quản sự lời này làm Tô Huyền Nương thu mày. Tiếp theo ân khoa không biết là ở khi nào, chúng ân khoa người chân chức còn chưa tiến Lâm Tô, thường ra người liền gấp không chờ nổi đem tâm tư biểu lộ ra tới. Này đó đều là sự. Kiếp trước có một số việc không có phát sinh, nhưng tân sự tình đã nảy sinh. Phu nhân. Bên quản sự thật cẩn thận tiếng la làm Tô Huyền Nương lấy lại tinh thần, nàng gật gật đầu, ta đã biết. Đã biết cái gì? Là hắn nói sự vẫn là. Bên quản sự không dám vọng làm suy đoán, vội trả lời, là... Hôm nay phía trước sự tình chính là này đó, ngài có muốn hỏi, ngài liền nói. Vất vả. Tô Huyền Nương như thế nói, nhưng không hỏi đi xuống. Nam Hòa. Ở. Đi xem phu nhân lại đây không có. Đúng vậy. Nam Hòa lĩnh mệnh mà đi, Thường Bá Phản triều đình nội mọi người chắp tay, cười nói, ta kêu nội tử lại đây đưa các vị thân nhân, còn thỉnh chư vị trưởng bối huynh đệ lại chờ một lát. Trước đây Thường Bá Phản phân phó người đi thỉnh phu nhân. Mọi người còn tưởng rằng hắn là làm người đi kêu đương gia tức phụ cho bọn hắn đưa về lễ, không tưởng là chân nhân tiến đến, này xương mấy người hai mặt nhìn nhau, chính suy nghĩ nói chuyện, trước đây một người khẩu chiến nhóm người thường kính vội vàng liếm liếm khô khốc không thôi miệng, trước với mọi người nói, đến em dâu tự mình đưa tiễn, là chúng ta huynh đệ thể diện, lại đáp lễ côn đệ đệ không chú ý kiếp trước, đại chúng ta hai. Anh em như nhà mình thân huynh đệ giống nhau, thường kính trong lòng thực sự cảm hoài, trở về định cùng gia phụ nói tỉ mỉ ngươi đối chúng ta hai anh em quan tâm. Chính là tới đưa cái khách, đều làm hắn nhắc lên này đó, những cái đó vừa cùng thường kính nháo đến trở mặt mấy nhà người tức khắc sắc mặt xanh mét, đồng thời phẫn nộ mà thường lui tới Bá Phản nhìn lại. Nếu như không phải phía trước hắn che chở này hai huynh đệ, sao lại cấp thường kính leo lên hắn lấy cớ? Lão gia chủ đều nói rõ tuyệt không thừa nhận thường ra người, hắn là thật muốn cấp nhận trở về. Thật sự là bất hiếu. Có kia cực không mau, này xương trong lòng đã quyết định chủ ý, vừa ra đi liền phải bái phỏng Lâm Tô trong thành thường gia lão nhân. Hảo hảo tế nói việc này. Nói ngắn lại, này ân khoa danh ngạch sự tuyệt đối không thể rơi xuống Lĩnh Bắc trong tay. Chờ đến Tô Huyền Nương tới đại đường, liền nhìn đến hai cái giận chó đánh mèo với nàng thường ra thân thích sắc mặt không ổn mà chiều nàng chừng tới. Tô Huyền Nương không rõ nguyên do, chiều Thường Bá Phản đi đến, ở hắn bên người đứng yên, phương dương mắt chiều kia chừng mắt nàng người nhìn lại. Đương gia tức phụ nếu tới, kia lão phu cũng không ở lại lâu nội đường bối phận dài nhất vị kia 50 tuổi lão nhân. Trước đây hắn đúng là giận chó đánh mèo trừng mắt Tô Huyền Nương giữa một người, này xương hắn miễn cưỡng mở miệng, nói, như vậy cáo tử. Người này từ Phần Châu Thành mà đến, ở Phần Châu Thành cũng có nhất định thân phận địa vị. Thời trẻ buồn ra đương ra ăn chơi chắc táng hoang đường, ngại cao lương con cháu, hắn làm tộc huynh đệ rất là khinh thường tới, cùng buồn ra cũng ít có lui tới, sau lại này tử thiếu niên đương ra, nhưng thật ra cho bọn hắn phân quá hai lần tộc lợi, hắn còn có điểm hảo cảm, chưa tưởng cha nào con ấy, người này cố chấp cùng mù quáng cực kỳ giống này phụ, nghe không tiến người khác một câu khuyên, thật sự là đáng giận, hắn cũng là nhìn lầm. Này xương hắn tâm tồn cực đại bất mãn, nói chuyện liền không chút khách khí, vừa nói cáo từ muốn đi, cũng chưa cấp Tô Huyền Nương nói nửa chữ một ngữ công phu, để chân liền hướng đại môn đi. Vị này tộc gia mới vừa đi hai bước, hắn liền nghe phía sau vang lên một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm, ngài chờ một lát. Vị này tộc gia nhanh chóng nhanh hơn nện bước. Đương ra, vị này tộc thúc chính là sinh khí. Tô Huyền Nương gặp người không ngừng phản mau, ngẩng đầu cùng Thường Bá Phàn nhìn lại, chính là ngươi đắc tội nhân gia. Nghe vậy, Thường Bá Phàn nhướng mày. Ta đắc tội nhân gia? Phu nhân lời này. Thường Bá Phàn hướng phía trước nhìn lại. Bên kia, không nghĩ ở danh ngạch chưa định phía trước liền cùng bổn gia đương gia sẽ rách mặt tộc thúc đương trường cứng đờ, quay người lại, kết lực xả ra tươi cười nói, cháu dâu chính là có cái gì hiểu lầm, hiền chất nhưng không đắc tội lao phu. Đúng rồi, Tô Huyền Nương gật đầu, không nhanh không chậm nói, kia như thế, chính là ta đắc tội ngài. Nàng mãn nhãn tò mò, hơi hơi nghiêng đầu, làm chăm chú lắng nghe trạng hướng vị này tộc thúc nhìn lại. Này một cái hai cái, toàn không phải cái gì thiện tra. Đặc biệt một người đàn bà, cư nhiên miên tàng trầm, thật sự là độc phụ, tuyệt không phải cái gì hảo nữ tử. Này tộc thúc đương trường giận cực phản cười, nói, tiểu đương gia tức phụ, ngươi lời này nói, đem không ảnh sự nói được đều có ảnh, ta như thế nào không biết ngươi đắc tội ta. Dứt lời, hắn làm như xem ghê tởm cực kỳ mà nhìn Tô Huyền Nương liếc mắt một cái, ngay sau đó quay đầu, xu mặt chiều Thường Bá Phàn nói, hiền trước, không phải lão phu làm trưởng bối cùng ngươi lắm miệng, nữ tử nhã nhặn lịch sự thiếu ngôn mới là lương phụ, sau này ngươi vẫn là thiếu làm hậu viện người ra tới hảo. Đệ 131 chương. Cùng thế hệ còn khó mà nói này tuổi trẻ tức phụ sự, nhưng trưởng bối vi tôn, thuyết giáo tiểu bối hai câu không quá, này tộc thúc đó là như vậy tưởng, chưa tưởng hắn lời nói rơi xuống, liền thấy tuổi trẻ gia chủ não đột nhiên kỳ biến, đôi mắt giống xương đao giống nhau giống hắn nhìn thẳng phong tới, kha thúc cũng nhiều năm không cùng nhà ta lui tới, này đột nhiên gần nhất, sẽ dậy khởi tiểu tử nội nhân tới, này uy phong, chính là đại thật sự. Tức giận từ trên người hắn thốt nhiên mà ra, liền như trời quang trung tiếng sấm, cả kinh ở đây nhân tâm thần đột nhiên một ngưng, ngay sau đó lại nghe Thường Bá Phàn lấy so với phía trước lớn hơn nữa tức giận phân nói, ta thê tử có phải hay không lương phụ, tự nhiên ta định đoạt. Còn thỉnh tộc thúc chớ có giả mà không đứng đắn, trưởng giả bất nhân ái tộc tiểu liền bãi, còn vọng chắc tiểu bối là người, đến lúc đó có tổn hại ta thê bên ngoài thanh danh, nói vậy ngài cái này ái nhai tiểu bối thị phi trưởng bối đến lúc đó cũng hảo không đến chỗ nào đi. Ai cũng không ngờ quá này quan ngoại giao ôn hòa nhân nghĩa gia chủ sẽ nói ra bậc này lời nói nặng, nội đường tức khắc một mảnh cương ngưng, không người lên tiếng. Kia kha thúc bị hắn làm cho mọi người mặt mắng, một cổ khí đốt tới chán, khoảnh khắc chi gian mặt đỏ như trướng, ngươi này hồ đồ tiểu tử, đem ta hảo tâm làm như lòng lang dạ thú. Mắng không phải hắn, mà là dạy hắn thê tử hảo hảo làm người, thế nhưng mặt khác hắn, phản thiên. Ngài hảo tâm, Thường Bá Phàn mặt lạnh như xương, ở trước mặt ta mặt mắng ta thê tử bất lương. Làm nàng không cần ra tới lộ mặt, này nào một cọc, là luôn được đến ngài đến ta Thường Bá Phàn, Thường thị nhất tộc tộc trưởng trước mặt tới nói lời này. Cuối cùng một câu, Thường Bá Phàn hét lớn ra tới, tự đánh vào khách đường vách tường môn trụ thượng, dẫn tới nội đường mọi người truyền vào thai ầm ầm vang lên. Mọi người không nói chuyện, liền liền lẫn nhau đánh xem mắt thế đều dừng lại, toàn rũ xuống mắt, mắt xem mũi, lỗ mũi miệng, đứng ngoài cuộc, ai cũng không nghĩ lúc này ra mặt dẫn nhà này chủ phát tác. Người tới. Tiễn khách. Đúng vậy. Này Sương, bên quản sự cùng Nam Hòa mang theo trong phủ hộ viện nhanh chóng từ sườn biên xung ra, bên quản sự đầu tàu gương mẫu đứng ở kia tộc thúc trước mặt, túi đầu dương tay, thỉnh. Thỉnh. Nam Hòa xanh mặt, mắt mạo lênh quang, không chút khách khí địa đạo. Bị hạ nhân vây quanh thỉnh ra tộc thúc tức khắc thẹn quá thành giận, huy tay háo cả giận nói, ngươi đương lão phu hiếm lạ ngươi nhà này không thành. Hắn vốn muốn lại nói sau này chớ có ta tới, nhưng tưởng tượng hắn là mang theo chuyện quan trọng tới. Việc này tuyệt phi tộc lao nhưng làm, cuối cùng còn phải này cái gọi là tộc trưởng đánh nhịp, hắn liền cố nén hạ khẩu khí này, huy tay háo giận dữ mà đi. Hắn phía sau, đi theo tới thân thích thấy thế vội vàng ra tới, cùng Thường Bá Phàn nói gần nói xa, cái kia, hiếu côn huynh đệ, ta kêu bên ngoài hẹn người, còn có việc, liền đi trước. Thường Bá Phàn sắc mặt khó coi, người này cũng không chờ hắn trả lời, túi đầu coi như hắn là đáp ứng rồi, xoay người chiều bọn tiểu bối đưa mắt ra hiệu, làm cho bọn họ đuổi kịp. Liền lãnh người trong nhà bay nhanh đi rồi, đuổi kịp phía trước bột giận người trong nhà mà đi. Cùng bọn họ cùng đi khác hai nhà thấy thế, rất là bất đắc dĩ mà cùng Thường Bá Phàn đưa ra cáo tử, vội vàng mà đi. Chờ bọn họ đi rồi, trong phòng chỉ còn lại có Thường Kính huynh đệ một nhà, còn có Phi Phần Châu Thành khác hai nhà người. Thường Bá Phàn sắc mặt vẫn như cũ khó nhìn, đang lúc này tam người nhà Tế Tấn ra sức suy nghĩ nghĩ nói cái gì lời nói đánh vỡ này cục diện bế tắc khi, liền nghe kia tuổi trẻ đương gia tức phụ mở miệng nói, chư vị thúc bá, ta bị điểm tiểu lễ, các ngươi lấy thượng lại đi bãi. Nàng tới tiễn khách, nếu còn có khách nhân ở, Tô Huyền Nương liền mở miệng đưa ra. A, có cái tướng mà 40 mang cần trung niên văn sĩ về trước quá thần tới, vội chiều nàng chắp tay nói, làm ngươi lo lắng. Dứt lời, hắn hướng sau nhi tử nói, còn không mau mau đôi tay tiếp nhận thím lễ. Thường Bá Phàn ở Lâm Tô bối phận không cao, nhưng Lâm Tô ở ngoài so với hắn bối phận thấp thường thị tộc nhân hơi có chút nhiều. Cùng Lâm Tô thường họ người trong phàm là không phải con vợ cả gia truyền người, một khi tới rồi 14-15 tuổi liền sẽ thành thân bị phân ra đi, sớm thành ra, sớm sinh con, dòng chính gia truyền người còn lại là phải chờ tới 18-9 gần mang quan chi năm vừa mới định ra, dần ra. Lâm Tô bổn ra nơi ở liền xuất hiện đông đảo so đích thống gia truyền người bối phận cao cùng tộc nhân, mà không ở Lâm Tô họ thường người, thường thường là thứ hệ một môn sinh ra, toàn nhiều cũng muốn đến. 18-9 mới thành thân, con cháu bối truyền thừa liền muốn chậm một chút, tử hệ cùng dòng chính một hệ tuổi tác, bối phận sắp xỉ, giữa hai bên kém bất quá với thật lớn, không đến Thường Bá Phản còn muốn kêu trong tộc một ít tiểu nhi tiểu thúc nông nỗi, lần này liền tới một nhà lớn tuổi với Thường Bá Phản, cùng Thường Bá Phản cùng thế hệ. Nhi tử còn cùng Thường Bá Phản không sai biệt mấy nhân ra, vừa thấy nhà mình ở trước khi đi còn có thể tại Thường Bá Phản trước mặt lộ cái mặt, liền hội. Tiêu nhi tử ra mặt, làm cho Thường Bá Phản nhiều nhận thức một chút. Hắn như vậy vừa nói, buồn muốn cho nha hoàn dâng lên Tô Huyền Nương nhiều đi ra một bước, tiếp nhận nha hoàn trên tay dâng lên đáp lễ, giao cho nhà này tiểu tử. Đa tạ thím. Kia tiểu tử đôi tay tiếp nhận, không lưng cung kính nói. Tiểu tử này mãi nhà ta trung trường tử, năm 15, danh thường bội. Tuy chính là tổ tông xuống dưới phân ra chi tử lấy tên một chữ vì thượng quy củ, hắn từ nhỏ đi theo danh sư, thuộc đọc trăm thư, tứ thư ngũ kinh đã có thể đọc lầu lầu, chính là tính kinh phương diện khiếm khuyết chút, bất quá ta đã cho hắn tìm phương diện này sở trường danh sư, liền chờ lần này trở về tùy tiên sinh chuyên tâm nghiên tập. Kia văn sĩ tới gần Thường Bá Phản, ở ngắn ngủn công phu nội, nói mấy câu đem nhi tử ưu khuyết điểm toàn nói ra tới. Nào năm sinh? Quả nhiên, hắn một hồi lời nói dưới, Thường Bá Phản sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Còn xuất khẩu hỏi lời nói. Này nho sĩ nhất muốn nghe đến cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, vội cười nói, vai hùng 9 năm sinh ra, tuổi mụ là 15, nhưng nhà ta tiểu tử này sinh không vừa khéo, tháng chạp 29 liền phải đại niên hắn liền từ hắn mâu thân trong bụng rất ra tới, không hai ngày liền có 2 tuổi tuổi tác. Thì ra là thế, nhìn liền 12-13 tuổi bộ dáng, không giống 15 tuổi, tiểu tử này hiểu lễ, lao tử cũng sẽ nói chuyện, Thường Bá Phàn liền nguyện ý nhiều cấp điểm thể diện, lúc này trên mặt hắn đã thấy điểm cười. Khẩu khí cũng thư hoán rất nhiều, đã thấy ôn hòa, còn tuổi nhỏ đã thuộc đọc trăm thư đã thực ghê gớm, tính kinh kém chút cũng không sao, nỗ lực phá được chính là. Này nho sĩ cùng với tử vừa nghe, tức khắc đại hỉ, này phụ thân mang theo nhi tử vội vàng nói lời cảm tạ, đó là Tô Huyền Nương cũng thừa bọn họ vài lần chắp tay. Thường kính thường cần vừa thấy, thầm nghĩ trong tộc người rốt cuộc là thông minh chiếm đa số, bọn họ lần này sợ là khó dễ dàng được việc. Bọn họ cũng rất tưởng thò lại gần nói hai câu, nhưng chờ này hai cha con cáo tử. Sắp đến bọn họ, không đợi kia đương gia tức phụ nói, liền thấy Thường Bá Phàn mặt lộ vẻ mệt sắc cùng bọn họ nói, sắc trời không còn sớm, để lại tộc huynh tộc đệ một ngày, cũng là ngượng ngùng thật sự, ta liền không lâu lưu nhị vị, Nam Hòa, đưa hai vị ra ra cửa. Mới từ bên ngoài tiễn khách hảo trở về ở bên biên đứng yên Nam Hòa lập tức ra tới, đúng vậy. Nay Sương, Tô Huyền Nương ý bảo tam tỷ đem nhà này đáp lễ đưa đến Nam Hòa trên tay. Thường kính huynh đệ vừa thấy Thường Bá Phàn biểu tình liền biết vô pháp ở lâu. Bọn họ rất là tiếc nuối, nhưng không thể không nề hà, ở trong phủ người hầu đưa tiễn hạ mang theo thường phủ đáp lễ, cùng với thường phủ cự lễ cùng nhau trở về khách xá. Chờ bọn họ đi rồi, Tô Huyền Nương lẳng lặng nhìn Thường Bá Phàn, Thường Bá Phàn đứng ở tại chỗ, tưởng nói điểm cái gì, nhưng ở nàng thanh triệt lại hiểu rõ với tâm ánh mắt giữa, dần dần dừng lại miệng, cuối cùng một chữ cũng chưa thổ lộ, chỉ cùng nàng giống nhau, ánh mắt lẳng lặng lặng lẽ rồi lại phá lệ triển triển miên miên mà nhìn lại nàng. Hắn này tình này tâm, không nghĩ nói rõ, rồi lại khát vọng nàng hiểu. Nhưng nàng hiểu không? Thường Bá Phàn không dám hy vọng, rồi lại hy vọng nàng có thể hiểu. Nhìn hắn trong mắt trói lọi khát vọng, ở lâu dài chăm chú nhìn lúc sau, Tô Huyền Nương chiều hắn đi qua, ôm hắn eo, đem đầu dựa vào bờ vai của hắn. Thường Bá Phàn, đa tạ ngươi trước mặt người khác hộ vệ ta, này so người sau ngươi đối ta hảo còn muốn tốt hơn rất nhiều, ta đã nhớ kỹ, Tô Huyền Nương ở trong lòng cùng hắn như thế ngôn nói. Nàng không nói chuyện, nhưng Thường Bá Phản từ nàng vươn tay kia một khắc, tâm liền cùng đỉnh chỉ giống nhau, thẳng đến nàng đầu dựa vào đầu vai hắn, hắn mới cảm giác được tim đập rốt cuộc về tới ngực, hắn hồi ôm lấy nàng, gắt gao mà ôm nàng, cảm giác ở nàng ngạch biên cảm giác nàng độ ấm, ách thanh nói, Huyền Nương. Huyền Nương, chỉ cần ngươi cả đời có thể như vậy hướng ta đi tới nhập ta lòng dạ, ta nguyện vì ngươi phách sóng chẳng lãng, thẳng tiến không lùi. Ngày nay, có phẫn nộ rời đi bổn ra phủ đệ Thường thị tộc nhân, cũng có vui mừng rời đi bổn ra, tới rồi ban đêm, đến tin Thường thị tộc nhân trên đầu giường cùng gối đầu thượng nói thầm việc này nửa ngày, mới vừa rồi đi vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, Lâm Tô Thường thị một môn, lớn lớn bé bé vô luận lão nhược nam nữ, chỉ cần được tin toàn hướng cửa thành đi, đi nên bọn họ Thường thị một môn cao trung ba vị tú tài lao ra. Trong thành bá tánh dù chưa đến tin, nhưng vừa thấy này trận trượng, liền huyện lệnh đều xuất hiện ở đầu tường, một truyền mười, mười truyền trăm, cửa thành cửa liền bị rộn ràng nhốn nháo trong thành bá tánh ngăn chặn. Thường họ người lại là hỉ lại là giận, bất quá hỉ so giận muốn nhiều, tuy nói thi đậu người không phải bọn họ, nhưng rốt cuộc là bọn họ trong tộc người, bọn họ có chung vinh dự, đẩy ra này đó bá tánh làm cho bọn họ nhường đường khẩu khí đều mang theo không khí vui mừng, còn có này tam gia người trong nhà phái người phái ra quả khô tiểu điểm tâm, thậm chí nhiên còn có phát ra tiểu tiền đồng, cái này làm cho chạy tới xem đứng đầu bá tánh càng là hoan thiên hỷ địa, mỗi người hỉ khí dương dương. Hào nhất phái vui sướng cảnh trí. Chờ tin tức đến Thường phủ, chính là này ba vị gấp trở về tú tài gia Thường lui tới phủ chạy tới báo tin vui tin tức. Nương tử nương tử, ngài mau đứng lên làm nô tỳ nhìn xem. Vừa nghe tú tài lão gia muốn lại đây báo tin vui, Minh Hạ nóng nảy. Sáng nay cô ra nói làm nương tử chọn thân thấy tộc sau tiến tới hậu sinh xiêm y gì mặc ở trên người, Minh Hạ còn không rõ nguyên do, cái này nhưng xem như biết cô ra phân phó là có ý tứ gì, nguyên lai này ba vị tú tài lão gia trở về đệ nhất thấy sự không phải về nhà, mà là hướng nhà bọn họ tới. Thường Bá Phản hôm nay buổi sáng đi ra ngoài một chuyến lại trở về, ngồi ở Tô Huyền Nương trong thư phòng chiếm nàng án thư một góc đang xem chứng sách, Tô Huyền Nương bên người nhiều cái chiếm nàng cái bàn người, còn nghĩ hắn khi nào hồi hắn thư viện đi vội, chớ có quấy rầy nàng, nhưng lời nói còn chưa tìm được thời cơ mở miệng, phải tin tức này. Minh Hạ cấp, nàng lại là một chút cũng không thấy hoảng, quay đầu chiều Thường Bá Phản nhìn lại, hỏi, làm sao tới nhà của chúng ta? Không quay về bái kiến cha mẹ sư trưởng khái tạ sinh nhân sư ân, tới nhà bọn họ làm chi? A Thường Bá Phản hừ cười ra tiếng, từ chướng sách thượng ngẩng đầu, cùng Ngọc Uyển Nương nói, xem ra đều không đốc. Tô Uyển Nương chợt gật đầu. Ai cấp tiền đồ, xem ra bọn họ trong lòng đều hiểu rõ. Thường Bá Phản cười nói, hiện tại đến phiên chúng ta muốn chọn, rốt cuộc coi trọng cái nào? Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 131 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 132 trường. Thường gia cao trung tam viên, theo thứ tự ngoại Thường thị nhất tộc năm thọ bối phận nhất lao tổ Thường Văn Công Chi Tằng Tôn Thường Hiếu Nghĩa, Thường Thúc Tổ Thường Lục Công Chi Tử Thường Thái Tân, Thường Tộc Thúc Thường Long Vệ Chi Tử Thường Nón. Trong đó lấy Thường Thái Tân tuổi dài nhất, lần này ân khoa bị đề vì huệ lệnh. Nhưng Thường Hiếu Nghĩa, Thường Nón hai người bổ là chủ mỏng. Đi trước chủ phủ trên đường, Thường Hiếu Nghĩa bị người trong nhà ngăn lại, bị lanh đến này tổ phụ Thường lấy công trước mặt, lấy công vừa thấy tôn tử cho mày, hỏi, các ngươi đây là ý gì? Cho ngươi tin không thu đến. Mắt thấy khác hai vị tộc thúc tộc huynh trước đây buồn phủ đi, chỉ cần rơi xuống hắn một người, Thường Hiếu Nghĩa nôn nóng vạn phần, này xương vội vàng chiều tổ phụ lại hành lễ, nói, tổ phụ dung tôn nhi gần người tốc tốc cùng ngài nói tới. Thấy trưởng tôn nôn nóng, thần thái gian lại không thiếu tôn trọng, lấy công tâm buông lòng động, chiều hắn vẫy tay, Thường Hiếu Nghĩa vội vàng qua đi, ở tổ phụ bên thai mau mau nói, tổ phụ tin Hiếu Nghĩa thu được, nhưng sự tình lại có điều xuất nhập, tôn nhi không dám có điều giấu giếm, tôn nhi chi vị, toàn khi gia chủ phái người hòa giải mà đến, vốn là không có tên của ta, là gia chủ người được đến tin tức, suốt đêm buôn ba, tôn nhi tên mới hiểm hiểm treo lên cuối cùng một ngày bổ vị bằng đôi. Có thể nói nếu như không phải côn ca ca, tôn nhi lần này liền huyền. Ngươi như thế nào liền biết không có tên của ngươi, là hắn công lao. Lấy công hồng y. Thấy tổ phụ không tin, Thường Hiếu Nghĩa gấp đến độ đầy mặt đỏ bừng, nhân bị Hiếu Nghĩa tệ hạ nhân mại viên đông hầu tôn nữ tế. Ngươi biểu huynh còn mãi quân mã, lễ bộ lang trùng, một giới viên đông hầu còn có thể tệ không dưới. Lấy công hữu một chút không vui, tôn nhi lời này, chẳng phải là trợ người khác khí thế, diệt chính mình uy phong. Tổ phụ, ngài liền tin tôn nhi bãi Thường Hiếu Nghĩa cầu xin nói. Này thật là côn ca ca thế hải nhi cầu tới, không dám trong nhà về sau như thế nào bản, này dịu dắt tri ân tôn nhi hôm nay nhất định phải đi cảm tạ. Hắn không thể bất nghĩa, cũng không thể làm khác hai vị tộc thúc huynh mạo tiêm đi, sấn đến hắn vô đức vô nghĩa. Kia một cái định tự nháy mắt chọc giận Thường Lấy Công, Lấy Công giận tím mặt, phẫn mà huy tay háo nói, buồn cười, nhà ngươi Trung Thái Công vì ngươi việc ngày đêm làm lụng vất vả không thôi, ngươi không trở về nhà đi trước tạ trưởng giả quan ái chi tâm, mà là đi tạ một giới hoàng mao tiểu tử, ngươi đây là cánh trường lạnh, không đem trong nhà người để vào mắt. Ta xem ngươi là vô hiếu vô nghĩa. Tổ phụ vô hiếu vô nghĩa này bốn chữ đại mũ áp xuống tới, Thường Hiếu Nghĩa trước mắt tức khắc một mảnh biến thành màu đen, cung quýt quỳ xuống đại bái khóc dòng nói, tôn nhi không dám, tôn nhi không dám. Thường Hiếu Nghĩa thương tâm khóc nỉ non không ngừng, một vì tổ phụ chỉ trích, cũng vì chính mình dự cảm không thuận tương lai. Bên này Thường Hiếu Nghĩa bị kêu đi, ba vị cầm tay cùng đi chủ phủ tạ ơn ít người một vị, ở Thường Hiếu Nghĩa bị kêu đi rồi, Thường Thái Tân cùng Thường Nón hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, giấu đi trong lòng suy đoán, an ý mà đối Thường Hiếu Nghĩa rời đi việc tránh mà không nói, đương đây là cực bình thường việc. Đi đến một nửa, tuổi tác so nhẹ Thường Nón chợt thấy phụ thân Thường Long về xuất hiện, trong lòng còn khẩn một chút, vừa thấy phụ thân trong tay dẫn theo phong hồng bao hộp, rõ ràng là hộp quà bộ dáng, trong lòng thực sự lỏng một ngụm. Lúc này bọn họ bị đám người vây quanh đi trước Thường thị chủ phủ, bên người người quá nhiều, kịp thời không phải nói chuyện thời điểm, Thường Nón cùng phụ thân gặp nhau thỉnh qua ăn, nhắm chuẩn lỗ hổng chiều này phụ nói một câu, gia chủ trong kinh có người. Bọn họ ba người một đường tương đỡ tương trợ đi vội vào kinh thành phó khảo, lại trải qua khảo thí tuyển chọn chờ hiểm trở, lại một đạo cao trung hồi trình, một đường đi tới ba người cảm tình đã từ từ thâm hậu. Thường Nón cùng Thường Hiếu Nghĩa cùng thế hệ, tuổi tác lại sắp xỉ, tự xưng là cùng Thường Hiếu Nghĩa như thân huynh đệ vô dị, nhưng trên đường cảm tình lại như thế nào thâm hậu. Thường Hiếu Nghĩa một bị kêu đi, đã biết ra chủ vị này tộc huynh ở kinh năng lực Thường Nón sợ bước hắn vết xe đổ, một đường vắt hết óc bắt được không cơ đem lời này cùng phụ thân tặng đi ra ngoài. Hắn không thể so Hiếu Nghĩa đệ trong nhà có môn đạo, nhà hắn chung trừ bỏ dính cái thường tự, khác một mực đều không, vạn không thể giống Hiếu Nghĩa đệ trong nhà như vậy hành sự. Thường Nón biết rõ phụ thân hắn tính tình, hắn phụ yêu thích coi trọng hắn, nhưng tính cách lô mãng xúc động, nguyên lai đối bổn ra cũng rất nhiều oán trách, hắn sợ phụ thân hắn cũng làm ra như Hiếu Nghĩa đệ trong nhà cử chỉ, kêu hắn trở về. Gặp qua trong kinh rất nhiều xuất sắc hơn người, học thức uyên bác người, uy vũ hùng tráng, to lớn tráng lệ thành, Thường Nón đã không cam lòng với bình thường. Trước mắt sợ nhất không người đáng tin cậy. Thường Long về chưa đáp lời. Ở tiếp cận Thường phủ khi, lúc này Thường phủ hàng năm nhắm chặt đại môn hoàn toàn mở ra, quản gia Lãnh Liên Can người hầu chờ vác rổ mỗi người tươi cười đầy mặt tương đối, đi theo bọn họ tới xem náo nhiệt ba cánh vừa thấy có thể lánh đến kẻ mừng, toàn điên đủng qua đi, bọn họ bên người thân thích cũng đưa mắt mà vọng, không cẩn thận chú ý bọn họ hai cha con, sớm thời cơ này, Thường Long trở về này tử một câu, biết. Nói chuyện chi gian, hắn thật mạnh méo hạ nhi tử cánh tay. Thường Nón trong lòng vừa động, nội tâm đối phụ thân cảm động đến rơi nước mắt. Nhà hắn thân vô vật dư thừa, nếu như phụ thân không có mắt thấy không duy trì hắn nói, hắn chính là có thiên đại bản lĩnh cũng không thi triển chỗ. Quân không thấy trong kinh những cái đó thi rất danh sĩ tài tử đêm dài khóc lớn, thống khổ chu lên, cũng không đổi được một tịch thi triển khát vọng chi vị. Tô Huyền Nương xử lý Thường phủ mấy tháng có thừa, lại có bên Mã Công cái này đương quá lớn trưởng quầy quản sự hơn nữa phụ tá, Thường phủ nhà kho đấy đà, ra phó hành sự gọn gàng ngăn nắp. Chính là lâm thời bị một hồi đại yến năng lực đều có, huống chi là loại này trước tiên làm chuẩn bị sự tình, này đây nơi này người, liền tính trong phủ chỉ có nàng một người đứng ra, nàng cũng không cần nhiều làm cái gì, tùy Thường bá phản đi trước đường ngồi ngay ngắn. Hồ Tam tỷ bởi vậy nhảy nhót lung tung, phía trước nghe được một chút tin tức liền nhảy nhót mà chạy tới cùng nương tử báo, nói xong lại như gió giống nhau đi, nàng còn ngại váy vướng chân, nhắc tới một góc xuyên ở trên lưng quần, không hề tự thân mai nữ tử thân phận tự biết. Xem đến hồ nương tử trên mặt một trận run rẩy, hận không thể đem nàng bắt lấy quan đến phòng chất tuổi đi. Hồ Tam tỷ thật cũng không phải hoàn toàn lỗ mãng hành sự, nàng không sợ nàng nương nói nàng, nhưng sợ nương tử lấy nàng thành triệt rõ ràng đôi mắt xem người, khi đó nàng không nghĩ quy củ cũng đến quy củ, này đây ở thông báo Tô Huyền nương lời nói trước, còn sẽ ở đại đường trước mặt đem góc váy tháo xuống, hảo mô hảo dạng nguyên vẹn mới vừa rồi đi vào thông báo, lại là giảo hoạt bất quá. Có trong viện làm việc Thường phủ Vũ gia nhìn đến, tấm tắc cứng lưỡi. Lén nghị luận sôi nổi, bị vội vàng đi ngang qua hồ nương tử bắt được đến, tức giận đến chống nạnh chửi má nó, càng là hận không thể để đao đi gặp kia đảo tử gia nữ nhi. Thường phủ đại môn đến đại đường tiến đến quay lại đi đều là người, đại đường lại là hết sức an tĩnh, đại phương, vượng phú thủ đại môn, nam hòa tắc cùng thông thu từng người đứng ở nhà mình đương ra cùng nương tử phía sau chờ phân phó, có khác 6 cái nha hoàn đứng đại đường hai sườn, chờ phân phó. Một lát, có quen biết chạy chân lại đây cạnh cửa. Nam Hòa nhìn đến, tốc hướng cạnh cửa đi, sau khi nghe xong vội vàng lại đây tại gia chủ bên thai nói nhỏ một câu, liền chạm trở về nguyên lời nói, viễn thị đường ngoại động tĩnh. Huyền nương thường bá phàn vị trí cùng Tô Huyền nương vị trí chỉ cách một trường cao án kỷ, hắn thăm qua thân đi, Tô Huyền nương liền ở hắn bên cạnh người, văn nhà nước không tới. Này bị lễ cũng liền nhưng thiếu đưa một phần. Tô Huyền nương thiển ngạch đầu, cho là biết, sau một lúc lâu, nàng phương phản ứng lại đây, cùng thường bá phàn túi lầu nói, vốn cũng không bị hắn lễ. Biết tới không được. Nay thật đúng là thật thành, thường bá phàn cười thở dài một hơi, vui đùa nói, liền hai người. Người quý tinh bất quý đa. Không biết lui tới cùng lợi hại quan hệ, một cái không cần cũng không sao. Kiếp trước thường ra, lại có mấy người giúp hắn đâu. Cuối cùng giúp được hắn, cũng là kia cực thông minh, này đây những cái đó ngu dốt một cái không cần lại có gì quan hệ. Đường người ngoài thanh ồn ào càng thêm rõ ràng, liêu người tới cũng là gần đến trước mặt. Bên cạnh người đôi mắt thanh tĩnh, thần sắc đạm bạc, bậc này bộ dáng, cùng với phụ gặp chuyện không hoảng hốt dung mạo chân dung 89 phân, thường bá phàn đang xem quá nàng nhiều mắt sau, phương thu hồi mắt. Dương khỏe miệng nhìn ngoài cửa cười nói, nhưng đều là hạ đại lực khí. Có chú định là hưởng phí. Bất quá hưởng phí cũng không sao, thế sự khó lưỡng toàn, người ngoài nhiều chờ vận mệnh rủ lòng thương, giống hắn bậc này vô pháp ngồi chờ chết giả, chính là dùng tạp, cũng muốn tạp ra một thời cơ tới, như thế há khả năng vô lãng phí. Không đáng tiếc. Nghe được hắn nói, Tô Huyền nương trả lời, không có gì đáng tiếc. Thường bá phàn cầm gật đầu, trên mặt tươi cười không giảm, hắn Huyền nương tất nhiên là hiểu hắn, chính là không hiểu. Nàng thân là nhạc phụ nữ nhi, trong ngực đều có khâu hát, cùng hắn nhiều có phù hợp chỗ. Thường bá phàn đau lòng nàng đối hắn không chỗ nào cầu, nhưng không biết vì sao đấy lòng nơi nào đó cũng bởi vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này làm cho hắn đối nàng càng là trăm mối cảm xúc nổn ngang, canh cánh trong lòng. Lao ra, phu nhân, tới, tới. Hai cái văn khúc tinh ra đều tới. Nhưng vào lúc này, có người hầu đầy mặt không khí vui mừng hô to chạy tới, hắn mặt sau. Đi theo một đám bị thường ra ra phó không lưng cung nên tiến vào người. Có trường bối. Thường bá phàn lệ mắt, thấy được cùng mà đến có hai cái tộc lão, còn có hai nhà trường bối. Đầu tiên là đứng lên, chiều chỗ ngồi thượng thê tử nói, Huyền nương không cần quá mức đa lễ. Ai? Tô Huyền nương khó hiểu, nghiêng đầu chiều hắn nhìn lại. Thường bá phàn duỗi tay ra tới dắt nàng, đây đúng là ngươi dựng đứng nhất tộc chi trưởng phu nhân thân phận thời điểm. Đúng rồi, Tô Huyền nương đứng dậy, hiểu được. Thường bá phàn nhân nàng trả lời bên miệng ý cười gia tăng, chờ quay đầu lại đi, nhìn hướng cạnh cửa mà đến người quân, hắn tươi cười giảm đạm, buông ra tay nàng, mang theo bất quá không mất đạm cười hướng cạnh cửa đi đến. Cũng nên chư vị trưởng bối quang lâm ta phủ, Thái Bạch Thúc, Thái Tân Thúc, bá phàn tại đây chúc mừng Thái Tân Thúc kim bảng để danh, sau này tiền đồ như gấm, về thúc, nón huynh đệ. Huynh trưởng kêu ta mỉ cả xạ tử là được, đây là ta ở nhà nhũ danh, cha mẹ huynh tẩu đều là như thế xưng hô với ta. Thường nón vội trả lời, vẫn là nón đệ bãi, ngươi năm nhược ta một tuổi, tuổi còn trẻ đã bậc này biểu hiện không tầm thường, mại ta thường ra rất may, ta làm tộc huynh cũng là với có vinh nào. Tới, các vị trường bối, tộc huynh đệ, còn thỉnh đi vào liền tòa. Thường bá phàn đem đi với bên người thê tử nạp với phía sau, chờ bọn họ đi vào nhập tòa. Khách khí, gia chủ khách khí, khách khí. Một nửa người đi vào trước, duy độc thường Thái Tân mang theo thê nhi đứng bên sườn. Đám người đi vào không sai biệt lắm, mang theo thê tử cùng thường bá phàn đánh cái chắp tay, cười nói, đa tạ gia chủ thành toàn tri ân. Nói chi vậy, Thái Tân thúc lời này nghiêm trọng. Thường bá phàn né qua nửa người, lại hồi lấy chắp tay nói. Đương gia tức phụ, lao các ngươi hai vợ chồng thay chúng ta ra quan nhân lo lắng. Vệ quốc phu thê chi gian tương xứng, thê xưng phu, bình dân áo vải lấy lương nhân tương xứng vì này, chỉ có viên chức giả, mới vừa rồi có thể xưng quan nhân. Thái Tân chi thê đã chính là nửa từ chi phụ, lời này ra tới chân thành thực lòng lại có chút ngượng ngùng. Nàng đợi nửa đời, phương chờ đến quan phu nhân thêm thân, này đoạn thời gian đã không biết hỉ cực mà khóc vài lần. Nơi nào? Bị Thái Tân phu nhân lấy lễ tương đái Tô Huyền nương lui về phía sau nửa bước, đáp lễ lại. Mau cấp đường ra thúc phụ thím thỉnh an. Này xương Thái Tân phu nhân vội đẩy nhi nữ tiến lên. Tiểu tử gặp qua. Bảo nương cùng thúc phụ thím. Nàng ba cái nhi nữ chắp tay, hành vạn phúc hành phúc. Cùng thường bá phàn hai vợ chồng thỉnh an gọi người. Tô Huyền nương rỗi tay đi đỡ bọn họ, tiếp nhận phía sau thông thu đưa tới phúc túi, một người tắt một cái, này ba cái tiểu nhi ra giáo có cách, vọng quá mẫu thân sau được đến nàng gật đầu, mới vừa rồi cảm tạ tiếp lễ. Chúng ta đây đi vào trước. Riêng chào hỏi qua, thường Thái Tân vừa thấy không sai biệt lắm, lãnh thê nhi vội vàng đi vào, bên kia đã tùy phụ thân huynh trưởng tiên tiến môn thường nón nhìn thấy Thái Tân thúc phụ một phen hành động, vội chiều này phụ nhìn lại. Này xương lại trở về đã là không còn kịp rồi, Thường Long về lại là cái muốn mặt quật tính tình, làm hắn thiện mặt làm cho mọi người mặt cùng chất nhi tử bối Thường Bá Phàn đi lôi kéo làm quen, đó là tuyệt kế làm không được. Hắn nhìn nhi tử chờ đợi mặt, ám mà cắn chặt răng, chiều nhi tử nói nhỏ một câu, xong việc lại nói. Cùng lắm thì hắn xong việc cùng người đi cẩn thận lấy lòng. Chờ đến Thường Bá Phàn ngồi xuống, đi theo mà đến chủ sự trong tộc lễ sự tộc Lao Thông Công vội đứng dậy, liền quy củ đại hai người cùng Thường Bá Phàn cái này nhất tộc chi trường thông báo Thường Thái Tân, Thường Nón cao trung việc. Thường Hiếu Nghĩa không có tới, cũng không đến nhà này nói, Thường Văn Công lại là trong tộc nhất đức cao vọng trọng người, thông công vị thấp nhất đẳng, không dám việc trở đại bào, liền chỉ đại tương thác này hai nhà triều tộc trưởng tự báo hạ ra hỉ. Hắn sướng xong lời chúc mừng, nô bộc thượng rượu, chờ rượu vừa khen ngược, không đợi Thường Thái Tân Thường Nón động tác, Thường Bá Phàn chức cầm lấy chén rượu kính rượu, đến Thái Tân thúc, Nón đệ trở về, bọn họ cao trung mai ta Thường ra may mà, Thường Bá Phàn tại đây tạ bệ hạ ân điển, tổ tông phù hộ. Thường Bá Phàn hướng lên trời chiều mà đã lạy, sái rượu tất, lại tiếp nhận một ly, uống một hơi cạn sạch. Chờ hắn lấy quá đệ tam ly cùng mọi người kính rượu, mọi người lúc này mới uống rượu, ăn uống linh đỉnh chi gian, Thường Nón đột nhiên cầm rượu hướng Tô Huyền Nương mà đến, đôi tay nắm rượu chắp tay nói, đệ kính tẩu tử một ly. Mọi người kinh ngạc, trong đó đặc biệt Thường Long về cùng này trưởng tử ví nhất, bọn họ trong mắt đột lăng trứng khởi, kinh ngạc vạn phần. Tô Huyền Nương đang đứng với Thường Bá Phàn bên cạnh người nhìn bọn họ uống rượu nói chuyện. Thường Nón đột nhiên cử chỉ cũng làm nàng ngần ra, ngay sau đó, ở mọi người không phản ứng lại đây phía trước, nàng chiều sau nhìn lại. Thông Thu cũng là cái ngốc, vừa thấy các nàng nương tử ánh mắt, biết nương tử là muốn bạc túi, liền tiến lên phụng ra một cái phúc túi, Tô Huyền Nương tiếp nhận, xoay người đôi tay đưa cho này trong tộc Nhi Lang, cho ngươi. Mọi người càng là há hốc mồm, không người ra tiếng. Thường Bá Phàn tắc nghiêng đầu nhìn Huyền Nương, trong khoảng thời gian ngắn cũng không liêu ra nàng ý tứ tới. Ngươi tuổi còn nhỏ, chớ có uống nhiều rượu. Sau này ở bên ngoài bất đắc dĩ uống rượu thời điểm quá nhiều, uống rượu cực tổn hại thân thể, ngươi tộc huynh chính là như thế, ở ta nơi này, ngươi không cần kính rượu, có này phiến kính tâm đã thỏa đáng vạn phần, tới, đem phúc túi nhận lấy, trở về mua thư. Tô Huyền Nương nói nhìn Nam Hòa liếc mắt một cái, Nam Hòa cơ linh mà đem này sắp phải đi lập tức nhậm chủ mỏng đại nhân trong tay rượu vội vàng phung hạ, làm hắn có tay tiếp túi. Thường Nón không ngờ như thế, trong khoảng thời gian ngắn có chút quấn bách, Thường Bá Phàn này xương lại là nở nụ cười. Kia tiếng cười sung sướng đến cực điểm, kia kêu một cái thông khoái, ngươi tẩu tử nhất không thể gặp ta uống rượu thương thân, sợ các ngươi cũng như thế, nhận lấy bãi, đây là nàng có ý tốt. Hắn cười đến rất là thoải mái, mọi người cũng không biết hắn đây là vì nào điểm mà cười, nhưng ở đây người trong liền hắn thân phận lớn nhất, mọi người không thể không phụ hòa hắn, này đây cường cười, cười gượng toàn đồng thời cười ra tiếng tới. Nội đường này đột nhiên vang lên ý cười, trong khoảng thời gian ngắn không thể nói không xấu hổ. Nhưng so với phía trước Tô Huyền Nương trong lúc nói chuyện lặng ngắt như tờ muốn tốt hơn rất nhiều, đang cười qua sau, lại có người tiến lên liền Thường Bá Phàn nói nói, đương gia phu nhân không hổ danh môn chi hậu, hiền lương thục đức không một không đồng đều, này yêu quý tiểu bối tâm tư, thật sự mãi cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ chi phong, mãi nữ tử. Tộc huynh tán thưởng có phía trước nói đã chọn đủ, Thường Bá Phàn cũng không lòng tham, nhà hắn Huyền Nương hiện tại còn làm không đủ, về sau thời gian lại trường điểm lại nghe phía dưới nói cũng không mượn. Hắn tươi cười đầy mặt tiến lên chắp tay nói lời cảm tạ, đánh ghê hắn nói, vụng nội bất tài, chỉ có này nhân ái dày rộng chi phẩm đức, đó là ta cũng vọng trần không kịp nha. Nay xương, chán ghét mới vừa rồi người quá mức với nịnh nọt Thường họ tộc nhân vừa nghe hắn lời này, khoảnh khắc chi gian toàn không biết nên khóc hay cười. Hóa ra vị này thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn ra chủ tốt là này một ngụm. Hôm nay Thường phủ khai tiệc rượu, ngoài cửa vây xem mà đến bá tánh được Thường ra tản mát ra đi kẹo mừng. Bên trong cánh cửa Thường họ tộc nhân cùng không ngừng tới rồi tộc nhân còn lại là ở trong phủ ăn một đốn rượu mới vừa rồi rời đi. Tô Huyền Nương tắc cùng bởi vậy mà đến Thường thị phụ nhóm tại nội viện gặp mặt, ăn một đốn rượu, thấy Lan Vân tẩu tử chờ tức phụ nương tử. Không thể so nam nhân chi gian vu hồi, phụ nhân nhóm ở tiệc rượu thượng hỏi cập lần sau ân khoa định nhà ai sự, Tô Huyền Nương đáp cái không biết, đã bị mấy người liên thủ làm khó dễ vừa lần. Phía trước mới vừa có nhân đạo nàng xem phía trước trận thế, còn tưởng rằng ngươi bao lớn bản lĩnh. Mặt sau liền nhiều năm trường một ít tức phụ che miệng sướng cười nói nguyên lai liền điểm này a. Ngươi một lời ta một câu, mấy người không cho Tô Huyền Nương nói chuyện phân, đem chèn ép nói một cái biến, Tô Huyền Nương an tĩnh nghe xong, dương mắt nhìn về phía các nàng. Kỳ thật nàng rất tưởng hỏi một câu, đắc tội nàng có chỗ tốt gì. Bọn họ nam nhân không dám đắc tội nói do nói ra nói, từ các nàng đương người chịu tội thay cao ra tới nói, các nàng còn cho là chính mình năng lực. Nhưng hỏi ra tới, cũng nghe không đến nàng muốn nói. Tô Huyền Nương liền tại nội viện tam bàn người toàn an tĩnh, chờ các nàng này bàn động tĩnh một lát sau, mở miệng nói, ta bản lĩnh không ở với quản đương gia cùng tộc lão muốn định nhà ai người, ở chỗ bọn họ định ra sau, ta có thể nói một câu, nội trạch bất lương, không cử. Ngươi có ý tứ gì? Có Bưu Hán chi phụ chụp bàn dựng lên. Nàng mãi thường long về đường tẩu, thường mỉ cả xã nhi thường nón vào kinh phó khảo bạc, có nhà nàng một phần, nàng tự nhận có vài phần tự tin, lần này tiến đến nàng cùng người đối mặt trên mặt cũng không thiếu đắc ý, vừa nghe Tô Huyền Nương nói, nàng không cấm trong cơn giận dữ, đương trường phát tác dựng lên. Nàng có ý tứ gì? Tô Huyền Nương đôi mắt lạnh lùng, lệ mắt thấy qua đi, chỉ là mặt nàng giống thiên đấu, còn có vài phần tính trẻ con, kia phụ nhân đã năm cập 50 tuổi, trải qua việc đời, há có thể bị nàng hủ trụ. Nay phụ chính cười lạnh muốn khinh bỉ này tiểu đương gia tức phụ làm bộ làm tịch, lại thấy này tiểu phụ lệ mắt hướng bên cạnh lệch về một bên, một cái mánh phụ mang theo mấy cái bà nương phát lại đây bóp lấy nàng. Lên, lên, đi. Các ngươi dám, các ngươi này đàn tiện nô cư nhiên dám chạm vào ta, ta chém các ngươi tay, mau thả ta ra, ta chất nhi tử là quan láo gia, các ngươi dám chạm vào ta, ta làm hắn ngày mai liền giết các ngươi cả nhà. Đệ 133 chương. Nay phụ nhân la to. Trước đây cùng nàng đứng ở cùng trận doanh mấy cái phụ nhân đã đứng lên, nghe được nàng kêu to, có hai cái do dự mà im tiếng, không có tiến lên hỗ trợ, một cái khác tắc xông lên đi chiều vũ giả trên đầu chụp tới, thét to, bổn ra người không quy củ, bổn ra nô buộc đánh khách nhân. Hồ Tam tỷ vừa thấy nàng nương lãnh người bị đánh, không đợi Tô Huyền Nương lên tiếng đã vọt qua đi, bắt lấy kia nhào qua đi cánh tay hướng bên cạnh hung hăng vùng, tàn khốc nói, ta xem ngươi mới là không quy củ, ở bổn ra va chạm nhà ta nương tử. Này thường phủ thành ngươi nói tính. Nàng giọng đại, này một quát chói thai ra tiếng, thanh âm vang vọng nửa cái nội viện hoa viên, chấn đến người lô thai ầm ầm vang lên. Giết người, đương ra cái kia phu nhân giết người lâu. Kia vu già bị ném đến trên mặt đất, ném tới nửa người, trên người đau xót, dứt khoát nhào vào trên mặt đất kêu to lên. Này xương nội viện tam bàn rượu không một người có thể an tâm ăn cơm, toàn nhiều đứng lên xem này náo nhiệt. Lao tổ tông A, ngài mở mắt ra nhìn xem A. Nhà này cưới chính là cái gì tức phụ á kia phụ nhân đánh mặt đất, thê lương khóc hô. Nay trận trượng, Tô Huyền Nương kiếp trước gặp qua, này thế cũng gặp qua, phía trước ở nàng trước mặt như vậy nháo, nàng làm người một nhà tay không mà về, lúc này đây, nàng cũng không nghĩ như người ý. Bung ta ra, các ngươi này đó tiện tỳ tử trước phát tác đường tẩu tử vừa thấy có giúp đỡ, tránh thoát bóp chặt nàng người, cũng ngẩng cổ khóc dòng nói, ô, không cách sống, đương cháu dâu khi dễ khởi thím tới lâu, liệt tổ liệt tông a. Các ngươi nếu là ở linh có thiên, chạy nhanh hạ đạo lôi, đánh chết kia. Nay xương, đáp lời nàng lời nói, vang lên một tiếng ken ken bén nhọn tiếng động, sợ tới mức ở đây người đều là ngực nhảy dựng, kia chu lên thường lòng trở về nhà đường tẩu sợ tới mức trong mắt kém chút chút từ hốc mắt băng ra tới. Nàng trừng mắt châu hướng khởi sướng tiếng vang địa phương nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất nát đầy đất mảnh sứ. Tô Huyền Nương tạp trong tay cái ly, đứng lên, chiều nàng đã đi tới. Nay đường tẩu bị dọa đến hầu khẩu căng thẳng. Nàng gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng, lôi kéo cổ ngoài hung ác trong sợ hai chiều Tô Huyền Nương phương hướng hô, ngươi khi dễ trưởng bối, còn có lý không thành. Thường ra một thế hệ không bằng một thế hệ, từ này đó cản quấy phụ nhân trên người đủ khả năng nhìn ra, trước kia bá hầu nhà, sớm đã trở thành phố phường bắt dân, Tô Huyền Nương này thế chính là đã hiểu thường bá phàn bất đắc dĩ, cũng không cảm thấy những người này có cái gì trọng dụng. Có lẽ có nhưng dùng người, nhưng một nhà chỉ cần ra một cái cất chuột. Nhà này lu gạo liền tuyệt sạch sẽ không được, còn không bằng một cái mẹ cũng đừng muốn tới hảo. Tô Huyền Nương nện bước chưa nhân nàng kêu to lui bước, nàng đi bước một hướng người bước nhanh tới gần, gần đến này phụ nhân trước mặt, này phụ nhân đột nhiên mạnh mẽ dãy rủa lên, bộ mặt giữ tợn nói, ta còn sợ ngươi không thành, ngươi cái này bất hiếu không tôn ác phụ, phi. Nàng chiêu Tô Huyền Nương phun nước miếng. Phu nhân, nương tử, thường ra người hầu sợ tới mức đầu góc không rõ, chiều Tô Huyền Nương vây quanh lại đây. Thông thu ly gần nhất, tại đây phụ nhân phun ra nước miếng thời điểm liền vọt ra, lấy đầu chiều này phụ nhân hung hăng đỉnh đi. Ngươi, ngươi, ngươi làm càn. Thông thu lực đụng vào người một đầu, ngẩng đầu lên trong ánh mắt tràn đầy nước mắt, nàng nắm xong quyền chiều kia phụ nhân gầm nhẹ, là ngươi khi dễ nhà của chúng ta nương tử. Nhà nàng nương tử bị lao ra phu nhân như châu tựa bảo phủng ở lòng bàn tay lớn lên, làm sao chịu quá bậc này vũ nhục, thông thu càng tưởng trong lòng càng ủy khuất, nước mắt không nhịn được chảy xuống dưới. Lúc này bắt lấy nàng hồ nương tử đám người đã phản ứng lại đây, hồ nương tử đó là tưởng hướng này phụ nhân trên mặt phiến bàn tay, nhưng tưởng tượng này bàn tay rơi xuống đi hậu hoạn vô cùng, liền cố nén xuống dưới, nàng chịu đựng lửa giận cắn răng chiều bên người nhân đạo, đệ tức phụ, cho ta dùng sức, đem này kỵ đến chúng ta nương tử trên đầu tác vai tác phúc kéo xuống đi. Các ngươi, ngao này phụ nhân các ngươi dám ba chữ không nói toàn, đã bị hồ nương tử nắm tóc hung hăng một rút đau kêu ra tiếng. Thanh thất điểm, ha ha. ngươi tưởng dựa nháo được việc là bãi. Hồ nương tử sức lực cũng không nhỏ, Hồ Tam tỷ sức lực to lớn chính là tùy nàng, nàng gắt gao bắt lấy này phụ nhân tóc, cũng mặc kệ này phụ nhân đau ra nước mắt, cắn răng cái môi đỏ đậm, vẻ mặt hung tướng chiều người hung ác nói, tưởng mở. Ngươi này ác phụ, kia quăng ngã mà ở thượng phụ nhân chiều Tô Huyền nương gào lên, ngươi cái này một chút thanh danh cũng không mang ác phụ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có nhà mẹ đẻ là có thể ở chúng ta Thường gia kỵ đến trên đầu chúng ta tới, chúng ta Thường gia là giảng quy củ nhân gia. Ngươi loại này muốn quan từ đường muốn trầm đường nữ nhân, chúng ta Thường gia là dung không giới ngươi như vậy phạm tam gia nữ nhân. Ác ý ập vào trước mặt, lệnh Tô Huyền nương giống như là về tới kiếp trước. Kiếp trước nàng là cỡ nào vô tâm chàng, ở như vậy ác ý hạ, còn nghĩ như các nàng ý, làm các nàng cầm nàng sở không thèm để ý vàng bạc tài bảo vô cùng cao hứng mà trở về an các nàng tâm, coi như là làm chàng việc thiện, nàng nhịn rồi lại nhịn, nhận đến những người này cho rằng nàng hảo đắn đo, liền liền mưu hại nàng hài tử cũng là dễ dàng sự. Không có báo ứng, liền không có sợ hãi, kính sợ càng không thể nào nói đến. Nay thế, liền từ nàng tới làm cái kia báo ứng bãi. Tô Huyền nương tử qua đi trung thu hồi mắt, ánh mắt từ này trên mặt đất phụ nhân thu hồi, tiếp theo chiều bị Hồ nương tử cùng Tam tỷ đồng thời bắt lấy không thể nhúc nhích ra bên ngoài kéo kia phụ nhân đi đến. Dừng lại. Hồ nương tử quay đầu lại, sắc mặt mở mịt, kinh ngạc, nương tử. Cùng nàng cùng áp người Hồ Tam tỷ cũng nhìn về phía nương tử. Các nàng đã dừng lại, Tô Huyền nương đi qua. Kia Thường Long về tẩu tử cho rằng Tô Huyền nương là sợ các nàng, nàng đắc ý mà nở nụ cười, đầy mặt ác ý nói, hôm nay chính là ngươi cho ta quỳ xuống, ta cũng không tha cho ngươi. Hôm nay này bức trướng, cũng không phải là có thể dễ dàng tính thanh. Đây là Thường gia A, Tô Huyền nương ở trong miệng cười thở dài, trên mặt nổi lên mơ hồ ý cười. Ngươi, vị này thím không biết ta triều tân quan tiền nhiệm chi gian, đốc quan có giám sát khảo sát tân quan viên hướng đi chi trách bãi. Thường nón đệ đệ nếu là bị duy trì trật tự về đến nhà phong không lo, không đảm đương nội quan, ta coi như là người quá. Tô Huyền nương không nhanh không chậm dứt lời, xoay người đối với trên mặt đất người đạm nói, vị này thím công lao cũng không ít, Thường gia thật vất vả ra tới vài người, nếu là bị các ngươi đạp hư, các ngươi đến lúc đó chính là để mạng lại đổi, nói vậy các ngươi cũng bồi không dậy nổi. Ngươi, ngươi có nhân khí tuyệt. Ngươi tới. Tô Huyền nương đột nhiên trầm giọng ra tiếng, chỉ thấy nàng hai hàng lông mày một lăng, ánh mắt kiên duệ. Đi phía trước đem hai vị này vừa rồi hành động, nhất nhất tường bẩm gia chủ, chư tộc lão. Là, Tam tỷ nhanh nhất phản ứng lại đây, không đợi người phản ứng, nàng đem vị trí nhường cho bên người người trong nhà, dư âm vừa ra, nàng đã chạy ra nửa trượng xa. Này, uống rượu người giật mình đến cực điểm, hai mặt nhìn nhau. Có người đẩy ra cùng Tô Huyền nương muốn tốt Lữ Lan Phân ra tới nói chuyện, Lữ Lan Phân bị đẩy lại đẩy, không cấm tức giận, đối với các nàng mày liễu dựng ngược, phía trước khó xử đương ra tức phụ. Không gặp các ngươi hề răng, nhau lớn các ngươi nhưng thật ra có chuyện muốn nói. Các ngươi sợ đắc tội với người, ta là dài quá ba đầu sáu tay sẽ không sợ. Đẩy nàng người không tưởng nàng như vậy khó mà nói lời nói, nhưng cũng biết này hiếu khoan gia gia nương tử không phải cái dễ trọc, nói là hảo tính tình, kia cũng là làm cho người ta xem. Này đây liền chiều nàng muốn tốt một nhà khác tức phụ nhìn lại, kỳ vọng nàng khuyên đủ. Một nhà khác tức phụ thấy chủ ý đánh tới trên người nàng, mắt trợn trắng, bắt đem hạt dưa túi lầu cắn, đương không nhìn thấy. Nàng cùng Lan Phân đều là tiểu tức phụ, làm khó dễ người liền không các nàng phân, này đàn già mà không đứng đắn cũng chướng mắt các nàng, đã xảy ra chuyện nhưng thật ra muốn đẩy các nàng ra mặt, ngốc tử mới mắc mưu. Người đi theo nội đường ra nói một tiếng, liền bà nương chi gian chưa nói thích hợp cái vã, không cần thiết đem sự tình làm đến như vậy đại, còn làm đến đàn ông trước mặt đi, giống cái gì. Làm cho bọn họ đã biết, còn khi chúng ta là đàn toái miệng bà tử, dễ dàng làm người xem thấp đi. Có cái chi chủ ý cấp đương ra tức phụ lên mặt bà thấy sự tình một phát không thể vãn hồi, cùng kia tiểu tức phụ muốn người tốt cũng không đi nói chuyện, cường ngạnh mà đẩy ra nàng mang ra tới con dâu, làm nàng đi theo Tô Huyền nương đem lời này nói. Nàng nói là lúc, thanh âm dị thường nhỏ giọng, nàng con dâu xem nàng liền lời nói cũng không dám lớn tiếng nói, chính mình cũng không dám đắc tội với người, lại đẩy nàng đi ra ngoài, tức khắc cấp hoa mắt, sợ hai nói, con dâu không dám, mẫu thân tạm tha hải nhi bãi. Mau đi. Bà tử nổi giận. Ở nhà lao nói lao nương không cho ngươi lộ mặt cơ hội, hiện tại cho ngươi cơ hội này ngươi lại không muốn, sau này đừng trách ta cái gì đều không cho ngươi. Đây là lấy về sau huy hiếp thượng, con dâu này xúc cổ, nơm nớp lo sợ chiều Tô Huyền nương đi đến. Tới, nàng run rẩy thân mình mới vừa đi gần một chút, Tô Huyền nương lại đột nhiên chiều nàng giơ tay, sợ tới mức nàng bả vai co rụt lại, ra bên ngoài mánh lui hai bước, dương mắt sợ hãi mà chiều Tô Huyền nương nhìn lại. Tới, Tô Huyền nương lại hướng nàng vẫy tay. Trước mắt tiểu nương tử gương mặt trắng tinh như ngọc, ăn mặc hoa mỹ, phú quý toàn thân, chiều nàng đưa tới tay mang đến nhẹ nhẹ thanh hương, thấm vào ruột gan, con dâu này nhìn trước mặt kiều nộn khả nhân phú quý nương tử, trong lòng sợ hãi mạc danh nhỏ, nàng tiểu tâm quay đầu lại chiều bà mẫu nhìn lại, lại thấy bà mẫu chiều nàng hai mắt trừng to căm tức nhìn, giống như hận nàng hận vô cùng dường như, con dâu này trong lòng run lên, cũng biết trông cậy vào bà mẫu cứu nàng là không có khả năng. Không có đường lui, chân ngược lại năng động, nàng chiều Tô Huyền Nương đi qua. Tô Huyền Nương dắt tay nàng, trước mắt bao người mang theo người lúc trước ngồi nên đón khách nhân sở ngồi bàn bắt tiên đi đến, chờ thêm đi, nàng đi trước ngồi xuống, lại chiều thông thu nói, cấp vị này tiểu nương tử dọn cái ghế tới, phóng ta bên người. Kia tiểu nương tử thực tế muốn so nàng đại, nghe được bị nàng gọi tiểu nương tử, mặt bỗng nhiên đỏ lên, nhỏ giọng trả lời, ta so ngươi đại, ta phu lang danh đuôi có cái đan tử, hắn ở trong nhà đứng hàng lão đại, bọn họ đều kêu ta đan đại nương tử. Ân, hảo, đại nương tử. Tô Huyền Nương ngẩng đầu xem nàng, gật đầu. Thông thu đã chuyển đến ghế, buông dục muốn lui ra, liền thấy nàng nương tử giữ nàng lại tay áo, đem nàng đưa tới trước mặt. Tô Huyền Nương rút ra khăn, cấp thông thu xoa xoa mắt biên vết nước mắt, hỏi nàng, đau đầu sao? Thông thu cười con mắt, chiều nương tử lắc lắc đầu. Chờ nghỉ ngơi làm đại phu lại đây cho ngươi nhìn một cái. Không quan trọng, nương tử, ta đã không có việc gì. Thông thu liên tục lắc đầu, trong lòng ngọt tư tư. Đúng rồi. Tô Huyền Nương sờ sờ tiểu nương tử lạnh lẽo tay, buông ra nàng. Thông thu thành thật, nhát gan, lần này hiển nhiên là dọa sợ, nhưng dọa sợ vẫn là không quên che chở nàng. Này một phần chưa từng biến quá tâm, cuộc đời này nàng chắc chắn nhớ chặt chẽ. Ngươi ngồi. Thông thu vừa đi, Tô Huyền Nương chiều bên người đan đại nương tử nói. Kia tam bàn tiệc rượu người mong rằng bên này, đặc biệt nàng bà chính gắt gao mà nhìn chằm chằm bên này, đan đại nương tử không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa là y Tô Huyền Nương chi lời nói việc làm sự, nàng cường cười nói, đa tạ đương gia tức phụ, ta liền không ngồi, đứng là được. Ngồi bãi, ta cùng ngươi nói một chút lời nói. Này, không có việc gì, ngồi bãi. Tô Huyền Nương luôn mãi tương thỉnh, này đan đại nương tử chống đầy bất quá, đang xem mắt bà mẫu sau, tiểu tâm mà ngồi xuống. Nay sườn heo chua ngọt rất hương, ngươi ăn một khối. Cách đó không xa, Lữ Lan Phân thấy Tô Huyền Nương bên kia cùng người ta nói thượng lời nói, một đống người nhìn chằm chằm không bỏ, nàng tự hành ngồi xuống, cùng trong tộc muốn tốt nương tử trong chén gắp khối xương sườn. Kia khái hạt dưa nương tử đem trong tay hạt dưa bông, vỗ vỗ tay, kẹp lên trong chén xương sườn gặm một ngụm, gật đầu nói, là không tồi, hương, vừa rồi không ăn, không nghĩ tới tốt như vậy vị, tẩu tử, cho ta đảo chút rượu, này hương xương cốt xứng rượu gạo ăn càng hương. Ngươi này điêu miệng, liền không ngươi nếm không gia vị. Lữ Lan Phân cười mắng. Các nàng ăn ăn uống uống trò cười lên, những cái đó đứng xem náo nhiệt bị sấn đến ngượng ngùng, vớt ghế ngồi xuống. Một cái nhập tòa, ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, lúc này lại đứng liền hiện trước mắt. Trong chốc lát, những người này toàn ngồi xuống, trầm mặc mà cầm lấy chiếc đũa, chỉ là đôi mắt thường thường mà hướng Tô Huyền Nương phương hướng liếc. Này xương, Tô Huyền Nương tiếp nhận Minh Hạ đoan lại đây trà, ý bảo đan đại nương tử tiếp nhận một khắc ly. Chờ cha tới tay, Tô Huyền Nương mở miệng, ngươi chính là lại đây cùng ta có lời muốn nói. Này đan đại nương tử tựa như bị may lại miệng giống nhau, tưởng há mồm nói chuyện, lại phát hiện chính mình phun không ra một chữ. Nàng nhu nhu há mồm, nước miếng nuốt số khẩu, lại một chữ cũng chưa bài trừ. Nội viện hoa viên hành lang dài bày tam bàn rượu, trưởng bối kia tòa, cũng chính là Tô Huyền Nương tiếp khách ngồi kia một bàn ly các nàng hiện tại gần nhất, kia bà ngồi chính là này bàn, thấy con dâu sợ hãi rụt rè, chạm không chạm tướng. Ngồi không dám ngồi, liền nói một câu đều nói không nên lời, nàng ngại con dâu này ném đã chết cá nhân, đem trong nhà thể diện đều ném hết, tức giận đến manh chụp hạ cái bản, chiều con dâu lệ mắt nhìn đi. Phế vật đồ vật, nhà ai trưởng tức giống nàng như vậy nào, một chút tác dụng đều không có. Không có việc gì, ngươi uống trước khẩu trà nhuận nhuận miệng. Tô Huyền Nương gặp người nói không ra lời, đôi mắt quét mắt đối nàng bên này như hổ rình mồi bàn lớn, trong miệng khẩu khí dịu dàng đối đan đại nương tử nói. Nay phụ nhân vừa nghe. Vội vàng đem trà đưa đến bên miệng, một chạm vào môi phát hiện thủy là ấm áp thơm ngọt, vội vàng uống một hớp lớn, này một ngụm đi xuống lại tới nữa một ngụm, thực mau chén trà liền không. Đa tạ ngươi. Này nước ngọt vừa uống đi xuống, này nương tử tuy có chút quấn bách, trong lòng lại là nhân ấm áp nước ngọt hảo quá không ít, lại xuất khẩu tới, miệng cũng không giống phía trước như vậy khó khải. Không khách khí, còn muốn. Này phụ nhân liên tục lắc đầu. Vừa rồi nhưng ăn no. Này phụ nhân vừa định lắc đầu. Lại nhớ tới không nên như vậy nói chuyện, vội vàng gật đầu nói, ăn no. Ta còn không có, ngươi bồi ta ăn một chút, trò chuyện. Tô Huyền Nương chiều sau nhìn lại, Minh Hạ thấy thế, vội hành lễ, nô tỳ này liền đi. Không, không cần. Ta liền bất quá đi, ngươi liền cùng ta ở chỗ này ăn một chút. Là. Đan đại nương tử miễn cưỡng cười cười. Nàng là tới truyền lời, nhưng đối mặt như vậy đương gia tức phụ, nàng lại là một chữ đều truyền không ra khẩu. Thôi, không nói, trở về bất quá là bị đánh một trận mắng ăn ít vài bữa cơm nhiều chịu chút mắt lạnh thôi, trước kia cũng không phải không ai quá, bà mâu muốn thu thập nàng, có rất nhiều lý do, nhiều một cọc thiếu một cọc không có gì phân biệt. Người ha ha cái này. Minh Hạ lui ra, Thông Thu liền bưng tới điểm tâm, Tô Huyền Nương tiếp nhận, làm Đan Đại Nương Tử cũng lấy. Đan Đại Nương Tử đã hạ quyết tâm, cái này nhưng thật ra an tâm, Tô Huyền Nương nói cái gì nàng liền làm cái gì, cầm một cái điểm tâm ăn lên. Tiệc rượu vừa ăn cái mở đầu, nàng ngại với lễ mặt còn không có ăn hai khẩu, chủ bàn liền náo loạn lên, nàng bụng trống không thực, lúc này có chút ăn, đặc biệt vẫn là thơm ngọt ngon miệng, nàng liền không nghĩ cự. Trở về bị đánh mắng phía trước, còn không bằng ăn no trở về còn có thể làm no ma quỷ. Nàng đầu tiên là ăn, còn lo lắng Tô Huyền Nương hỏi nàng lời nói, không tưởng thành này tiểu nương tử thật thật là kêu nàng lại đây uống trà ăn điểm tâm, chờ cơm ngăn thượng, nàng còn đi theo ăn bữa cơm, này Đan Đại Nương Tử càng ăn càng gan lớn, ăn đến cuối cùng, liền bà mẫu trừng mắt cũng không bỏ trong lòng, chỉ lo an tâm ăn nàng hảo đồ ăn. Tô Huyền Nương thật cũng không phải thật gọi người lại đây ăn cơm, nàng phần lớn là làm cho người ta xem, nàng ác đến khởi, cũng đại nhân hiền lành, trận mắt nhìn, ít nhất trong lòng có cái số. Về sau cũng hảo biết như thế nào đối nàng. Nay cơm ăn đến một nửa, hậu viện phía trước đột nhiên ồn ào lên, có đông đảo thanh âm. Nương tử, cô ra tới, các gia gia cũng tới xa xa mà, tam tỷ thanh âm liền chuyển tới. Tô Huyền Nương đứng lên, tháo xuống eo rác đừng kim phượng bội, chiều cùng cuống quýt đứng lên Đan Đại Nương tử eo rác rối đi, cho nàng hệ thượng. Đan Đại Nương tử dọa sợ. Trở về nếu là không hảo giao đãi, liền kêu ngươi trượng phu cùng ngươi một đạo ra tới, ta xem ngươi là cái hảo tâm tràng. Lá gan cũng đại từ ăn đến một nửa, thẳng thắn eo lưng đối với bà mẫu mặc kệ nàng uy hiếp liền có thể nhìn ra, một cái lấy hiếu vi tôn thiên hạ, có thể có này lá gan chống cự đối nàng không tốt bà mẫu, đủ để thuyết minh nàng không phải sẽ tùy tiện mặc người thịt cá sâu xé tiểu tức phụ, cái loại này người, như thế nào cứu đều là cứu không tốt, giống Đan Đại Nương tử như vậy. Tô Huyền Nương lại là nguyện ý dôi một tay, nàng vì cũng không phải báo đáp, chỉ là như cũ còn hy vọng xa vời mỗi người đều quá đến giống cá nhân. Người tốt không cần bất đắc dĩ đi đương người xấu mới có thể tồn tại, liền không cần giống nàng này thế giống nhau. Đến lúc đó ta làm đương gia cho các ngươi mưu sự tình làm, đương gia thiện tâm, không phải không muốn trong tộc người hỗ trợ, chỉ cần có thể kham đương dùng, hắn nguyện ý đâu, ngươi trở về cùng ngươi trượng phu hảo hảo nói nói. Cũng không biết một cái nho nhỏ nương tử là như thế nào đem những lời này nói được như thế nhẹ nhàng bâng quơ tới, Đan Đại Nương tử nghe nội tâm mừng như điên lại mui toan, nàng cường cười nói, nhà ta đại lang hắn. Là cái không được việc, sẽ không nhân nàng bị bà mâu đánh chửi liền sẽ mang nàng ra tới, vì cái tức phụ liền mẹ ruột đều không cần, hắn chịu không nổi những cái đó chỉ trỏ trỏ. Không phải tất cả mọi người có thể giống gia chủ cùng nàng như vậy không sợ nhân ngôn. Đệ 134 chương. Chính mình trượng phu là cái dạng gì, Đan Đại Nương tử lại là hiểu không quá, nhưng trong lòng cũng kỳ cánh lần này có điều bất đồng, rốt cuộc đây là gia chủ ra việc, nàng gửi hy vọng tại đây mặt trên, không nghĩ từ chối cơ hội này. Nàng dừng lại lời nói, chịu hạ cái mũi, hít vào một hơi, nói, tạ ngươi, đương gia tức phụ, ta trở về nói với hắn nói. Hảo Tô Huyền Nương thế nàng loát loát phượng bội, cho ngươi, hảo hảo thu. Chớ có làm người đoạt đi, chính mình đồ vật muốn chính mình bảo vệ tốt. Tô Huyền Nương dứt lời, chiều Đan Đại Nương tử gật đầu, liền chiều Thường Bá Phản tới phương hướng đi đến. Phu nhân, xa xa mà, Thường Bá Phản nhìn đến nàng, nhanh hơn bước chân. Tô Huyền Nương đi rồi mười tới bước, hắn liền đến trước mặt. Thường Bá Phản quét mắt bị nàng người đặt tại trên ghế thủ hai cái phụ nhân, quay đầu cùng nàng nói, phía trước sự ta đã biết. Hắn hư đỡ nàng một phen, đem nàng đỡ đến phía sau cả lại, liền chiều cùng tiến đến tộc nhân chắp tay cất cao giọng nói, người trong nhà đều ở, hai vị này thím gia thúc bá thỉnh ra tới tiến thêm một bước nói chuyện. Thường Long về đường huynh đứng dậy, chiều khi đó không cần cho hắn ở bên ngoài tìm cái đại phiền toái bà nương chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, quay đầu lại cùng Thường Bá Phản sắc mặt xanh mét nói, không có gì hảo thuyết. Ta mang nàng trở về đánh chết này bà nương, được rồi đi. Đại ca. Thường Long về vội ra tới. Nhìn đến nhà mình huynh đệ, này thúc ba sắc mặt mới vừa rồi hảo một chút, nghĩ trong nhà rốt cuộc là ra cá nhân vật, chính mình cháu trai cùng chính mình nhi tử cũng không có gì khác nhau. Sau này huynh đệ lẫn nhau dịu dắt, nhật tử tổng muốn so trước kia cường, hắn liền cố nén hạ ném người khí, cùng huynh đệ nói, việc này là ngươi tẩu tử không đúng, cho ngươi ra mỉ cả xạ tử thêm phiền toái. Không thể nào. Này thúc bá cũng mặc kệ huynh đệ khách khí lời nói, đã lớn bước chiều chính mình ra bà nương đi qua đi, đương ở mọi người mặt, hắn một cái tắt liền đánh vào bà nương trên mặt, cắn răng mắng, làm ngươi hoành, đem trong nhà liên lụy đã chết, ngươi liền cao hứng. có mấy nhà đương gia bà nương là hoạch trong nhà đương gia ý lại đây tìm hiểu, này thím lại không phải, nàng là bị người phủng vài câu, tự nhận là quan lão gia thím, so người khác muốn cao vài phần, đắc y đã chết kinh người khuyến khích mới ra cái này đầu, cái này bị đương gia một cái tắt đánh hạ tới, nàng ủy khuất đến muốn chết, bụng mặt khóc kêu lên, là Trương Tẩu làm ta thế nàng làm, nàng nói ta là mì cả xà nhi đại thẩm nương, kia tiểu tức phụ không xem tăng mặt cũng phải nhìn phật mặt, không có khả năng bất kính ta ba phần, ta lúc này mới. Ô, đương gia, này không phải ta chủ ý, ta là hoan uổng. Này thím lớn tiếng kêu hoan, không hề có trước đây đấu đá lung tung man bá, còn kêu nổi lên hoan, nàng lời này vừa ra, kia Trương Tẩu ra nam nhân đương trường mặt liền kéo xuống dưới, trên mặt mây đen răng đầy, mà này xương này thúc bá vừa thấy bà nương thế trong nhà tìm phiền thoái, này một giọng nói rông đến, lại thế trong nhà dựng cái địch, trong phút chốc khí cực công tâm, không chút nghĩ ngợi huy quyền hướng bà nương trên đầu ném tới, nổi giận mắng, nói vài câu ngươi liền xuất đầu. Ngươi, không trưởng đầu óc a, cơm cũng chưa ăn, ta đánh chết ngươi cùng tính. Hắn một đốn tay đấm chân đá, vẫn là Thường Long về chạy đi lên ôm lấy hắn, khuyên đủ, đại ca, tính tính, ngươi đừng nóng giận. Ngươi cho ta buông ra, vệ tử, hôm nay ta không đánh chết nàng, không đem nàng đánh phục, sau này nàng vẫn là sẽ cho trong nhà chiêu thủ. Này Đường huynh cuồng nộ nói, đại ca, ngươi đừng tức giận, xem ở tẩu tử thế ngươi sinh nhi dục nữ lo liệu trong nhà phân thượng. Không có công lao cũng có khổ lao à, trong nhà chất nhi tử không cưới, chất nữ nhi không gả, không thể không nương à, ngươi tạm tha đại tẩu lúc này đây bãi. Thường Long về cầu xin nói, nay Đường huynh không đem bà nương đương hồi sự, lại là nghe huynh đệ nói, tuy đối ném người khác bà nương chán ghét đến muốn chết, nhưng huynh đệ lời nói cũng có đạo lý, hắn cường nuốt xuống kia khẩu khí, ngón tay phát huy chỉ vào bà nương nói, ngươi. Hắn bà nương đem mặt chôn ở trong tay áo, chính gào khóc khóc lớn. Sau này nếu là còn dám không trải qua ta đồng ý ở bên ngoài cấp trong nhà chiêu họa, ta hưu ngươi. Cho ngươi ta lăn trở về ngươi nhà mẹ đẻ đi, lại đạp ta Thường ra môn một ngụm, ta đánh chết ngươi. Không dám này 40 trên dưới phụ nhân buông tay khóc lớn, quỳ đến trên mặt đất xin tha, đương ra ta không dám. Ta không đánh ngươi, ngươi còn tưởng rằng phiên thiên. Này thúc ba túi đầu cười lạnh, cư rượu nương, ngươi nếu là chặt đứt ta nhi tử bọn họ tiền đồ, giết ngươi đều giải không được ta hận. Này thúc bá là cái hãn tính tình, xưa nay chỉ lo bên ngoài kiếm tiền, mặc kệ trong nhà sự, nhưng hắn kiếm tiền tử đều giao cho này cư thị trong tay, cư thị cầm giữ trong nhà, trong tay lại có bạc, bên ngoài nhà ai đều phải cho nàng hai phân mặt mũi, đi đường có phong, chính là ở trong nhà còn muốn ở đường ra trước mặt phục tiểu làm thấp, nhưng nhà ai nữ nhân không phải như thế. Nàng cũng không cảm thấy mất mặt, là dĩ vãng thường làm người hành sự không khỏi ương ngạnh hai phân, nhưng nàng cũng là cái khinh nhược sợ cường. Trong lòng cũng biết nhà ai hảo đắc tội nhà ai không hảo đắc tội, toại ngần ấy năm tới, nàng đã làm sự cũng không nhiều lắm, cũng liền một hai lần bị người nháo về đến nhà, bị nhà mình nam nhân đánh. Lần này hoàn toàn là nàng đem nam nhân nhà mình lợi hại đã quên, nhớ đều là thân thích bằng hữu thổi đồng, nhất thời hôn đầu, làm ra việc này tới, bị nắm tay nhất chiêu hô, lời nói một dọa, cái này cái gì khí thế cũng không còn, chỉ lo quỳ xuống khóc lóc cùng đương ra bồi tội, cũng không dám nữa, cũng không dám nữa, đương ra, về thúc nói rất đúng. Xem ở nhi nữ phân thượng, ngươi tạm tha lúc này đây bãi, sau này ta nếu là lại làm ra bậc này hồ đồ sự, khiến cho thiên lôi đánh xuống ta. Hừ. Nghe vậy, nhà này đương ra hừ lạnh một tiếng, huy tay háo sau lưng, cũng không xem ở đây người liếc mắt một cái, hướng cửa đi đến. Tẩu tử, mau đứng lên. Lúc này hắn bà nương thấy hắn nói cũng không nói phải đi, nóng nảy, nhưng vừa rồi nàng thình lình một quỳ, bị thương đầu gối, lại bị dọa sợ, trên người không có sức lực. Nhớ tới đuổi kịp lại lập không đứng dậy, chống mặt đất chật vật địa chi nổi lên ngông cũng không đem chân chi ra tới, Thường Long về tức phụ vừa thấy, vội vàng chạy tới đỡ nàng. Này thím sợ nam nhân nhà mình thật sự hưu nàng, không rảnh lo khác, liền xem cũng chưa xem đệ tức phụ liếc mắt một cái, một bị nâng dậy, liền nghiêng ngả lảo đảo chiều nam nhân nhà mình phía sau đi theo. Này vừa ra cũng bất quá mấy cái chớp mắt công phu, Thường Long về cố kỵ nhà mình huynh đệ tình phân, người vừa đi hắn liền chiều Thường Bá Phàn đi đến. Đầu tiên là cùng Thường Bá Phàn chắp tay, ngay sau đó liền chiều Tô Huyền Nương chắp tay nói, đương gia tức phụ, người trong nhà làm không đúng địa phương, tộc thúc ở chỗ này liền cùng ngươi xin lỗi, chờ ngày mai trong nhà sự nghỉ một chút, ta lại tới cửa trịnh trọng cùng ngươi tạ lỗi. Vội vàng phải đi, Thường Long về này khiểm nói lại chân thành thực lòng bất quá, quay đầu lại cùng Thường Bá Phàn giao đai nói, này ngày đại hỉ, lại cấp gia chủ thêm phiền thoái, là nhà ta có lỗi, đại tẩu ở trong phủ hồ nháo, ta đại ca trong lòng cũng là không dễ chịu. Chỉ là mặt mũi thượng tạm thời rời không ra, ta ở chỗ này đại đại ca đại tẩu cấp gia chủ nói qua. Hắn thật sâu một cung. Thường Bá Phàn chờ hắn cung đi xuống, đi phía trước đi rồi một bước, đem người đỡ lên, đạm nói, gia hòa vạn sự hưng, đợi lát nữa về thúc đi trở về, cũng thay ta cùng Triệu Bình thúc cáo cái tội, cuộc sống này không phải ta muốn vì khó bình thẩm, mà là không có quy củ sao thành được phép tắc, làm mặt trên người biết chúng ta thường ra là bậc này lấy lao khinh ngược, trường mà không từ nhân ra, bá phản chính là có năng lực đỡ tộc nhân càng tiến thêm một bước, cũng không thắng nổi thánh nhân. Trước mặt gia phong bất chính này bốn chữ. Hắn lời này nói không nhẹ, theo tới người mỗi người nghe rõ ràng, có người chính suy nghĩ hắn này hảo một phen đổi trắng thay đen, bao che này thê thủ đoạn, lại nghe hắn nói, gia phụ lưu lại một chút sự tình, thượng kinh cũng là có điều nghe thấy, lần này đi kinh, phía dưới người cũng cùng ta hồi báo, lần này thánh chức còn bị hỏi một câu, nói, là Lâm Tô cái kia lập thứ vì trường, bỏ xoáy bảo tốt thường ra. Thiên! Có kia thiếu kiên nhẫn, nghe vậy chợt thở ra thanh, kinh ngạc nói, bỏ xoáy bảo tốt. Năm đó phụ thân hắn ở hắn nhà ngoại một nhà xảy ra chuyện thời điểm, vì bảo chính mình, thậm chí tưởng hưu thê, nếu không phải ngoại tổ bạn chi kỷ Thụy Vương ra tay, hắn nương liền phải bên ngoài tổ xảy ra chuyện sau bị hưu. Bệ hạ muốn trị phàn gia, nhưng đối bỏ nhạc phụ bảo chính mình thường ra, lại là một chút hảo cảm cũng không. Nếu như không phải Thụy Vương gửi thư đề điểm, thường bá phàn đều không biết hắn thường ra ở bệ hạ cảm nhận chung đã thành vô nhân vô nghĩa nhà. Đây là không thể ở rõ như ban ngày dưới nói rõ. Chỉ là lớn tuổi một ít đều biết lao ra chủ đức hạnh, thường bá phàn vừa nói, lại xem bọn họ một vòng, bọn họ đã sáng tỏ thường ra lần này có thể chung, hạ tuyệt kế không phải giống nhau thủ đoạn. Mọi người đều mặc, không người còn có suy nghĩ hắn làm việc thiên tư này thê tâm tư, thậm chí còn có kia tưởng thâm, vừa nhớ tới thường ra ở thượng kinh hiện giờ thanh danh, không cấm toát ra một đầu mồ hôi lạnh, sau lưng cũng một mảnh mồ hôi lạnh ròng ròng, nháy mắt làm ướt phía sau lưng xiêm y đỉa. Này nếu là không được thánh tâm, vĩnh vô xoay người ngày a. Thấy hơn phân nửa người đã sáng tỏ, thường bá phàn buông lỏng ra thường long về tay, trầm giọng nói, mong rằng về thúc thế bá phàn hướng bình bá giải thích một hai câu, thường ra không bao giờ có thể ra kêu bất nhân không tử, không khoan vô hậu đức lão nhân. Nay chụp mũ lần này tới, thường long về so với phía trước nhà mình tẩu tử cho họa còn hoảng hốt, hắn ổn ổn tâm thần, chiều thường bá phàn gật gật đầu, lại vô nói chuyện tâm tình, xoay người bước nhanh mà đi. Thường nón muốn tùy hắn đi, hắn nhìn đến Triều Tam Tử lắc lắc đầu, làm Tam Tử lưu lại nói chuyện, hắn tác tiếp tục để chân đi mau. Hiện giờ việc này càng thêm nghiêm trọng, hắn vẫn là cùng Đường huynh nhiều lời vài câu thương lượng tới hảo. Thường xuyên long trở về nhà Đường huynh này một náo, ở đây xui khiến kia thường cư thị xuất đầu mấy hộ nhà đương trưởng đã muốn đi, kia giúp cư thị kêu to cùng bị giá trụ phụ nhân vừa thấy nhà mình đương ra mang theo nhi tử muốn lưu, nàng hại đến hãi hùng khiếp vía, thở phì phò gọi người, đương ra, con trai cả, nương tại đây. Mau đỡ ta trở về. Cái gì giẫm nhà này tức phụ một chân, bước người đáp ứng cho các nàng một cái danh ngạch đủ loại, thậm chí là phải về một cái thể diện nàng đều không nghĩ suy nghĩ, hiện giờ nàng một lòng một dạ chỉ nghĩ trở về. Nhà nàng người vốn định sấn người không chú ý thời điểm lặng lẽ trốn đi, bị nàng một đều, mọi người đều nhìn về phía bọn họ. Hôm nay tới tộc lão có công chính không a, trưởng quản gia tộc lễ pháp, có thể hành tộc pháp tế sư lão thông công ở, hắn là cái không nói cái gì tình cảm. Đặc biệt hắn hận nhất chính là tiền nhiệm thường phủ bổn gia gia chủ, thường thị tộc trưởng, hắn mẫu thân thê nhi chính là nhân chức gia chủ mà chết, vốn dĩ trong tộc sợ hắn kính sợ hắn 89/10, thân cận người của hắn khó được nửa cái, hắn chính là cái sau lưng sát tinh, hiện tại này tuổi trẻ tân tộc trưởng về thượng kinh có quan. Hệ với lão gia chủ vừa nói sau, nay xương nếu là hạ lệnh làm hắn đánh chết mấy cái, nói vậy hắn tay đều sẽ không đốn một chút, nhắc tới đao liền chém. Gia nhân này sợ hãi nhà bọn họ hôm nay tại đây sẽ ra cái gì tốt xấu, hiện tại bị bà nương một đều, nhà này đương ra, một 50 tuổi lão giả theo bản năng nhìn về phía thường bá phản, cùng với lao thông công. Cùng bá. Thường bá phản kêu hắn một tiếng. Cùng bá ngoài cười nhưng trong không cười kéo ra khỏe miệng, buồn ra đương ra, lão nhân cũng không cùng ngươi nhiều lời, ngươi nếu là cấp lão nhân cái này mặt, lão nhân lập tức dẫn người trở về giáo huấn, ngươi nếu là không cho, ta cũng không khác chiều. Đem người lưu tại này, tộc pháp như thế nào phạt, ngươi liền như thế nào phạt chính là, ta không còn hai lời. Không phải, lão nhân nhà hắn bà nương không thể tin được chính mình nghe được, gân cổ lên khóc dòng nói, này không phải ta sai. Khóc khóc khóc khóc cái gì khóc? Khóc ta sao? Lão tử còn chưa có chết. Nay cùng bá đã trong lòng như có lửa đốt, vừa nghe kia được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều lão nương nhóm còn khóc, không cấm trong cơn giận dữ, nộ mục nghiến răng chiều nàng giống đi. Lão phụ thoáng chốc câm miệng. Ngươi liền cấp cái nói xong. Lao hán quay đầu, trong lời nói còn mang theo tức giận. Bình bá gia đã lãnh người đi trở về, bá phản cũng không hảo một chuyện cả hai cùng tồn tại, ngài cũng lãnh thím trở về bãi, bất quá. Bất quá cái gì? Thường bá phản lời nói một đốn, này cùng bá không khỏi ép hỏi. còn thỉnh cùng bá cùng bình bá ra giống nhau, quay đầu lại cho ta cái giao đái. Giao đái cái rắm. Nay cùng bá thật muốn phun tiểu tử này một ngụm, nhưng hiện tại tình thế không khỏi người, sự tình đã từ tiểu tử này đem hắc nói thành bạch, hắn lại nói đó là cùng toàn bộ nhất tộc đối nghịch, hắn mới không làm này hồ đồ sự, toại này lao hàn chính là tất cả không tình nguyện, cũng âm mặt trở về một câu, quá hai ngày liền tới. Hắn nói, thấy phía sau trưởng tử ngốc đứng bất động, trong lòng hỏa khí càng sâu, suýt nữa một hơi thượng không tới, hắn hoán hoãn, thấy hắn quay đầu lại xem người, trưởng tử cũng chỉ là ngốc nhìn hắn, hắn toàn thân vô lực, chỉ vào phía trước bất đắc dĩ nói, còn không đi mau đem ngươi nương đỡ trở về. Hắn lỗ thai là điếc không thành. Nhà này nhi tử được phụ thân chỉ điểm, lúc này mới tỉnh ngộ lại đây muốn đi đỡ người, chạy nhanh chạy qua đi, nương, nhi tử tới. Nhà hắn lao nương hiện tại chỉ nghĩ trở về, đáp thượng hắn tay liền bước nhanh đi phía trước đi, đi rồi vài bước nàng thậm chí là tiểu bước chạy lên, đem nhà mình kia còn không có hoán lại đây nhất thời đi không được lao nhân dừng ở phía sau, liếc mắt một cái đều không có quay đầu lại chiều. Lão bà tử đi theo nhi tử chạy, cùng bá mặt càng âm, nhìn bọn họ bóng dáng râu tóc dựng ngược, hận không thể sinh xẻo kia bại sự có thừa lão bà tử trên người thịt ăn. Lần này hắn không chào hỏi liền đi rồi, tới người cũng không tâm đi nói hắn, đồng thời thường lui tới bá phàn nhìn lại, kia mặt vô biểu tình thông công chức với mọi người đã mở miệng, chỉ thấy hắn chiều thường bá phàn lạnh nhạt nói, thượng kinh người là nói như vậy phụ thân ngươi. Thường bá phàn nhìn về phía hắn, trì trệ phiên hứa, mới vừa rồi gật đầu. Ông trời có mắt này thông công xoay mình cười lạnh, hai mắt tanh hồng, phụ thân ngươi trăm triệu không nghĩ tới bãi, liền liền thánh nhân đều phỉ nhổ hắn vô tình vô nghĩa, vô đức vô nhân. Ngươi còn sợ hắn cái gì? Này thông công nhớ tới nhân tên của mình cùng kia lao xuất sinh tương tự, kia lao xuất sinh phi buộc hắn sửa tên sự. Tên của hắn mãi chết sớm vong phụ ban tặng, nhìn hắn vạn sự thông đạt, lao xuất sinh phi buộc hắn sửa, vì thế hắn lao mẫu bị tức chết, hắn thê tử mang theo nhi tử về nhà mẹ để thăm người thân trên đường tao đe dọa. Xe ngựa lăn xuống với dưới chân núi, hai người song song tang rất tánh mạng, nhà hắn nhân lao xuất sinh mà phá, lao xuất sinh lại có bản lĩnh thiết khai quan hệ nói những việc này cùng hắn không hề quan hệ, ngày ngày ngập trong vàng son, tiêu xài vô độ, lại chưa từng nhắc lại hắn sửa. Tên sự, thông công liền biết, hắn thuê nhi sự định là hắn làm hạ không thể nghi ngờ, nhưng hắn cha không đến dấu vết để lại, lao xuất sinh còn phòng hắn phòng đến lợi hại, mấy năm nay cũng chưa làm hắn tìm được trả thù biện pháp người liền đã chết, nhưng chính là đã chết. Thông công cũng làm hắn sau khi chết lạ danh, hắn xúi dục cùng lao xuất sinh không hợp tuổi trẻ gia chủ, hắn ác danh liền liền thánh nhân đều đã biết, ngươi còn quản hắn kia con vợ lẽ chết sống. Còn không mau đem hắn giết bổi người kia phụ thân đi. Thông công. Thông bá. Thông công bên người người kinh hô ra tiếng. Kia lao xuất sinh tồn tại thời điểm nhất quý giá chính là hắn cái kia nhi tử, hiện tại hắn đã chết, giết con của hắn cũng có thể làm như bồi thường. Thông công chứ tướng, bị ma quỷ ám ảnh chỉ nghị báo thù. Mạn nhĩ đều nghe không được những cái đó nhắc nhở hắn kêu to, chỉ vào đại phòng bên kia phương hướng quát, còn không mau đi. Thông công. Thường bá phản vừa thấy hắn tanh hướng mắt, liền biết hắn thần trí không quá thanh tỉnh, kêu hắn một tiếng đi phía trước, lại thấy thông công cảnh giác mà sau này lui hai bước, chỉ vào phía tây tê thanh quát, còn không mau đi. Công công, uống trà. Coi như hắn tê thanh kiệt lực hô khi, Tô Huyền Nương lấy qua một ly trà, chiều hắn đi đến. Thường bá phản cảnh giác quay đầu lại. Chiều nàng mánh lắc đầu. Tô Huyền Nương nhìn hắn một cái, chiều hắn nhợt nhạt cười một chút, tiếp tục hướng thông công đi đến, công công, uống trà. Thanh âm gần, mang đến một cổ ấm áp hương hương mờ mịt, thông công mang hồng mắt chiều nàng trông lại, lao nhân ra mắt đỏ nháy mắt bịt kín một tầng thủy quang. Nương tử. Không phải, nương tử sớm đã chết. Hắn thê tử sớm đã chết. Công công, uống trà. Gần ngay trước mắt tiểu nương tử giơ chén trà, cùng hắn nói. Nếu là con của hắn lớn lên, cũng sớm thành hôn. Cùng như vậy mỹ mạo săn sóc tiểu nương tử thành ra, sinh tôn nhi, bọn họ người một nhà liền sẽ tốt tốt đẹp đẹp, khoái khoái hoạt hoạt mà ở bên nhau. Chỉ là hắn muốn nên có này hết thảy đã sớm không có, hắn có, chỉ là vô số tịch mịch cô tuyệt đêm, làm bạn hắn chính là vĩnh vô trường mực thù hận. Thông công tiếp nhận tiểu nương tử chén trà, uống một ngụm, nhếch miệng chiều nàng nói, hảo uống. Hảo uống a, chỉ là uống đi vào, tất cả đều thành khổ. Ta đỡ ngài đi ngồi ngồi. Hôm nay cái trong phòng bếp làm chút tân điểm tâm, quái ăn ngon, ngài nếm thử. Không sợ thông công kia đầy người điên cuồng, Tô Huyền Nương đỡ hắn, hướng lúc trước châu ngồi đi đến. Kiếp trước mẫu thân đi rồi, cha có một đoạn thời gian tựa như cái dạng này, đôi mắt không minh mang, phàm là có thần, trong ánh mắt tất có nước mắt. Tô Huyền Nương lúc ấy không hiểu nàng cha suy nghĩ cái gì, nhưng cha trong lòng khổ, cách đôi mắt nàng đều nếm tới rồi. Vị này công công trong mắt khổ, nàng cũng nếm tới rồi. A thông công mờ mịt. Nhưng vẫn là đi theo nàng đi, chờ đến ngồi xuống, hắn phục hồi tinh thần lại, kêu Tô Huyền Nương một tiếng, bá phản ra nương tử. "Là, công công, ngài nếm thử cái này, có điểm lạ, còn là ăn ngon." Thông công lắc đầu, nhìn trước mắt ngoan ngoãn chị mỹ hồn nhân mặt, lúc này đây hắn thiệt tình mà bật cười, hắn thiện diêu đầu từ ái mà cười nói, "Không ăn, tiểu khuê nữ, công công già rồi, nha không được." Đệ 135 chương. Một đời người, thực dễ dàng liền đi qua, cuối cùng cái gì đều không có. Lao thông công điên cuồng, lệnh người nhớ tới lao gia chủ ở thời điểm. Lại nói tiếp, thường gia đã sớm bại, bọn họ một năm bốn mùa đăng bổn ra môn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, thả vẫn là tới cửa tới thảo tiền, lao gia chủ không cho, không ngồi một ngày, cũng không thể không trở về, thật lâu, phàm là bổn ra làm cái gì, bọn họ không phải sung điếc làm ách, chính là chẳng quan tâm, gia chủ cùng phu nhân tranh đoạt bọn họ cũng thờ ơ lạnh nhạt, liền nhìn này toàn gia khi nào ngã xuống đi, đến nỗi tổ tiên vinh quang, cũng liền cùng người thổi phồng căng tự. Tin thời điểm nhắc lên, đại đa số nhật tử, bọn họ chính mình đều đã quên. Chờ đến tân gia chủ thượng nhậm, bổn gia có khởi sắc, phân lợi cũng có thể đủ số phát ra, bọn họ lúc này mới cùng bổn gia đi lại nhiều một ít. Hiện giờ ân khoa danh ngạch vừa ra, thường ra mỗi người nhân tâm ngao ngoe dục dịch, liền ngóng trông này phân cơ vận có thể rơi xuống bản thân gia trên đầu, đảo cũng không nghĩ tới cho đến ngày nay, bọn họ thường ra đã lớn không bằng trước, chính là quá tổ từng nói qua bọn họ lập được khai quốc chi công bá hầu gia nhưng trăm đại cử hiền, nhưng nếu là không kia chu toàn dư lực, coi trọng kinh đối bọn họ thường ra vắng vẻ, chính là vào đại điện, bọn họ chưa chắc cũng có thể thượng bảng. Thường gia đã tử thế gia ngã xuống vì thứ dân, chính là bổn gia còn duy trì nhất định thể diện, phân không biết mấy thế hệ mấy nhà thứ chi đã sớm quá thượng cùng bình dân bá cánh giống nhau nhật tử. Trần thế sống qua, phàm là thượng điểm tuổi biết rõ thời buổi này càng hướng lên trên đầu đi, này tiền tài quyền lực thiếu một thứ cũng không được, bọn họ sớm cách này cách khá xa xa, không có tiền vô thế, ai không đến một chút môn đạo, nếu thật muốn thế thượng bảng người đi ra một cái nói tới, cũng tuyệt không phải kia mấy ngàn lượng bạc là có thể làm được sự, dựa bọn họ chính mình là không thành. Vẫn là đến trông cậy vào này có thủ đoạn bổn ra gia chủ một chút. Ở đây người, chưa bao giờ như thế thanh tỉnh ý thức được thường bá phản chính là bổn ra gia chủ, thường thị nhất tộc tộc trưởng, bọn họ đến nghe hắn, đi theo hắn đi. Lại đây người phần lớn so thường bá phản lớn tuổi, nhìn một giới tiểu nhi ngồi xuống bọn họ trên đầu, mà bọn họ không thể không nghe theo hắn mệnh lệnh, mỗi người trong lòng toàn pha hụt hẫng. Bọn họ liền hắn cha nói đều có thể không nghe, lại muốn nghe hắn, thật thật là thời vậy, mệnh vậy, không biết đây là thường gia hạnh, vẫn là bọn họ bất hạnh. Nhưng trước mắt nếu như bọn họ muốn thường thị nhất tộc hướng lên trên đi, thậm chí nhiên khôi phục tổ tiên phong cảnh, bọn họ liền không thể không nghe hắn. Bá Phàn A lúc này, thường lục công trường tử, tùy kim bảng nổi danh đệ đệ lại đây thường Thái Bạch đã mở miệng, thông công có câu nói rất đúng, nay đã khác xưa, ngươi à, so với chúng ta này đó thế hệ trước phải có tiền đồ. Nói chi vậy, Thái Bạch bá quá mức mỹ dự tiểu tử thường bá phản thu hồi xem thê tử cùng thông công tinh tế trộm ngữ nói chuyện mắt, xoay người cùng thường Thái Bạch đạm thanh nói, vô quy củ không thành phạm vi, tiểu tử cũng nóng trông người trong nhà quá hảo, trong tộc có người có tiền đồ, tiểu tử cũng có trung vinh dự, nghĩ đến tộc nhân bởi vậy có thể được lợi một vài, tiểu tử càng là ủng hộ hoan hân, mỹ thay nhạc thay. Hắn giữa những hàng chữ, đều bị để lộ ra sau này tiền cảnh. Thường Thái Bạch trong nhà là lần này nhất được lợi, Thái Tân là hắn thân đệ đệ, lần này bị ân điểm huệ lệnh, xem này vị có này hiểm yếu địa phương, nhưng cái nào phú quý không phải hiểm trung câu tới, điểm này can đảm, bọn họ thường lục công gia người có, hiện tại thiếu chính là một cái có thể mang theo bọn họ hướng lên trên hướng chỉ lộ đèn sáng. Vừa nghe thường bá phàn nói, thường Thái Bạch lập tức liền tỏ thái độ nói, ngươi lời nói cực kỳ, ngươi mấy năm nay làm chúng ta cũng xem ở trong mắt, ngươi đã sớm có thể đương đại sự, làm ra một chút việc tới cũng không quên dịu dắt trong tộc người, là cái hảo tộc trưởng. Những người khác ra ta khó mà nói, nhà của chúng ta trong nhà lao ra tử nói, làm chúng ta huynh đệ mấy cái vô luận việc lớn việc nhỏ, đều nghe ngươi, không dám nói chúng ta có thể giúp ngươi bao lớn nội, nhưng chỉ cần ngươi có phân phó, nhà của chúng ta cả nhà lao lao tiểu tiểu tùy thời đều chờ ngươi nói. Ta huynh trưởng lời nói cực kỳ thường Thái Tân tươi cười đầy mặt, làm cho mọi người mặt tăng thêm nhà bọn họ chiều thường bá phản biểu trung tâm, tuy nói ngươi cái tôi đồng lứa, nhưng bá phản chi tài, Thái Tân thúc cũng hổ thẹn không bằng. Ở ngươi trước mặt ta cũng không dám múa dịu qua mắt thợ, sau này có ích lợi gì đến nhà của chúng ta góp một viên gạch sự, thỉnh cứ việc nói chính là, nhà của chúng ta tự nhiên tận tâm tận lực, tận mình có khả năng. Đa tạ lục công, đa tạ Thái Bạch Bá, Thái Tân Thúc. Hai anh em tỏ thái độ dưới, thường bá phản thần sắc tự nhiên mà chiều hai người chắp tay trí tạ. Tới người vừa thấy, nhà này đồng thời tỏ thái độ, cũng biết đại thế đã mất, bọn họ muốn mượn thân phận đè ở thường bá phản trên đầu. Làm thường bá phản bị bọn họ liên thủ sử dụng khả năng đã mất. Đúng rồi, gia hòa vạn sự hưng, gia hòa vạn sự hưng a, thánh hiền lời nói, khi nào bỏ lỡ. Cùng thông công cùng bối tộc lão tử cái kia dựng lỗ thai nghe đương gia tức phụ nói chuyện lão nhân trên người thu hồi đôi mắt, thở dài, bá phản có đức có tài, lệnh người kính phục, hắn thân là tộc trưởng, có thể làm cho chúng ta thường thị nhất tộc gia, đây là lão tổ tông hiền linh. Giữa thường kính vừa nghe, mở miệng cười nói, nam công công lời nói rất đúng, ta phía trước mơ mơ hồ hồ cảm thấy gia chủ này năng lực giống, nhưng nhất thời không có nghĩ kỹ, nam công công vừa nói, này còn không phải là ta từ cha ta trong miệng nghe được tổ tiên phong thái. Nhớ năm đó qua đế khai quốc, chúng ta quá thượng gia gia chính là dựa vào một tay trưởng tụ thiện vũ năng lực, làm quá đế miễn lương thảo hậu cần chi ưu, còn đem chư công liên kết đồng lòng với quá đế tả hưu, lúc này mới có chúng ta lâm tô thường giếng bá huy danh, có chúng ta sừng sững lâm tô trăm năm không ngã thường thị nhất tộc. Nhà ngươi sớm không phải lâm tô, không phải dọn đi lĩnh bắc không trở về sao. Nhưng nhìn trước mắt đàm tiếu tự nhiên, mảy may không quá đi khó khăn thường kính, nghị đã thu phụ thân hắn mang đến lễ, hỗ trợ đương cái kia thuyết khách, này nằm công công lắc đầu, chiều thường bá phản nói, chính như ngươi vị này đường huynh theo như lời, ngươi cùng tổ tiên thái gia là giống cực, như vậy mạo hành sự, không một không xưng, quay đầu lại ta phiên phiên trong nhà ghi lại thái gia phong thái thư, phiên tới rồi liền cho ngươi đưa tới. Như vậy kỳ hảo, chính là mấy câu nói đó không một câu thật sự, thường bá phản cũng vui với tâm lĩnh, lập tức sắc mặt một chỉnh. Vẻ mặt nghiêm túc chiều này tộc lão cung kính vừa chắp tay, bá phản không dám cùng tổ tiên so cao. Bá phản trăm triệu không tới tổ tiên cái kia cảnh giới, nam công thực sự quá mức cất nhắc tiểu tử, nhưng tổ tiên phong thái, bá phản từ nhỏ sùng bái vạn phần, quá thượng thư tiểu tử tìm mấy năm nay cũng không tìm được mấy quyển, năm nhà nước chung nếu là có này thư, mong rằng nam công lại nâng đỡ tiểu tử một lần, mượn cùng tiểu tử xem, tiểu tử đương sẽ suốt đêm bái đọc, ngay trong ngày dâng trả. Này không cao ngạo không nóng nảy chi phong. Thật sự là có tổ tiên chi phong, cùng hắn cái kia phụ thân hoàn toàn bất đồng. Nam công trước đây trái lương tâm nịnh hót vài câu, cái này thật không có phía trước như vậy không tình nguyện, hắn nhìn từ trên xuống dưới thường bá phản, giống như đầu một ngày nhận thức thường bá phản giống nhau, vuốt râu mặt lộ vẻ ý cười, ngươi còn tuổi nhỏ, hành sự lao thành nhìn thấy, làm việc suy nghĩ cặn kẽ, ta gặp ngươi là một lần so một lần cao minh, Thái Bạch huynh đệ nói không sai, có ngươi dẫn đầu, thường ra không thịnh hành cũng khó. Mỗi một lần nịnh hót hắn, toàn nói có hắn thường ra không thịnh hành cũng khó, thường bá phản cũng không lo thật, này xương nhân năm công lên tiếng, lại thấy thường kính còn phản thân cận, còn lại người cũng không cam lòng yếu thế, toàn phụ hóa lên, vây quanh thường bá phản không ngừng nói thân cận chi ngữ, đều nói sau này trong tộc có việc, thường bá phản chỉ lo phái cá nhân tới nói chính là, bọn họ không một không tử. Nay phiên động tĩnh, lệnh Tô Huyền Nương nhìn lại đây, chờ nhìn đến bọn họ lẫn nhau xô đẩy lệnh bợ thường bá phản, nàng không cấm ngơ ngẩn. Kiếp trước thường bá phản đối bọn họ thỏa hiệp lại thỏa hiệp, cũng không làm những người này như thế đại hắn, bọn họ chỉ lo tự hành hành sự, thường bá phản cấp tình cảm cùng bạc lại là chiếu lấy không lầm, chỉ có chờ đến sự tình không thể vãn hồi rồi, bọn họ mới có thể ngoan ngoãn tới cửa nghe hấn, thường bá phản thường bởi vậy đột nhiên biến sắc, nổi trận lôi đình, càng không tránh được còn có nghiến răng nghiến lợi, tức muốn hộp máu thời điểm. Làm sao vậy, tiểu khuê nữ? Thấy nàng xem choáng váng, nghe nàng nói hảo một trận lời nói thông công ra tiếng. Trong thần sắc khó nén đối nàng chịu mến. Công công Tô Huyền Nương quay đầu, bọn họ trước kia không phải như thế. Bọn họ chỉ nghĩ hút thường bá phan huyết, một khi phát hiện có thể uy hiếp tới rồi liền vui tươi hớn hở mà tới cửa muốn bạc, nếu như không cho liền nói muốn cho thường bá phản không hảo quá, làm người trong thiên hạ đều biết thường bá phản là cái liền chết đi vong phụ di lệnh đều không nghe bất hiếu tử. Nay thế cùng tiền sinh đã là bất đồng, mà hiện giờ, nàng chỉ ở thường phủ ngây người không đến một năm. Rốt cuộc là từ đâu một ngày? Nào một cọc sự bắt đầu thay đổi đâu. Thông công nhìn về phía bọn họ, thần sắc đã khôi phục quán thường treo ở trên mặt lãnh đạm, còn có thể là như thế nào, thấy lợi nảy lòng tham. Thiên hạ nhốn nháo, toàn vì lợi đến, thiên hạ ồn ào, toàn vì lợi đi, chính là cha mẹ huynh đệ tỷ muội thân nhân, cũng không thiếu như thế, huống chi là thường gia bậc này đã sớm không có khí khái bị thua nhân ra, nhà này. Thông công nói đến này ngơ ngẩn, nhìn trước mắt cẩn thận nghiêm túc nghe hắn nói chuyện tiểu nương tử, sau một lúc lâu hắn phương nói tiếp. Tiểu khuê nữ, nhà này trong xương cốt đầu đã sớm hỏng rồi, người cũng quá nhiều, nhân tâm phức tạp, trên đời này có mấy người là thật có thể thế người khác suy nghĩ. Chính là không vì chính mình, cũng muốn vì trí thân cốt nhục mưu tính tranh đoạt, ngươi phải cẩn thận, chớ nên thiếu cảnh giác, dễ tin người khác, nếu bằng không, đến lúc đó chính là đem ngươi sống ăn, cũng sẽ không biết hối hận, có lẽ còn sẽ ghét bỏ trên người của ngươi xương cốt khó gặm, tập bọn họ yết hầu. Đời trước, trừ bỏ cha mẹ ở nàng bên thai nói bóng nói gió quá loại như thế nói, không có khác trưởng giả có thể như thế thanh thanh bạch bạch, không chút nào tô son chắt phấn cùng nàng nói qua loại này lời nói, Tô Huyền Nương nghe ngốc ngẩn ra một lát, lẩm bẩm nói, là nha. An nàng cùng nàng hài tử người chưa từng hối hận quá, chỉ hận nàng không thông nhân tình, không biết hiền huệ, không hiểu đến nhường đường làm tiểu thiếp vào cửa, không biết khuyên bảo thường bá phàn nạp thiếp, ngại các nàng lộ. Người xấu như thế nào nhưng sẽ thương hại bị bọn họ dẫm đi xuống người, chính là thương hại như vậy một lát bãi, liền như giả nhân giả nghĩa người, sẽ đáng thương một chút tới rồi bên miệng thịt, nhưng cũng không sẽ gây trở ngại bọn họ cả da lẫn thịt đem thịt mùi ngon nhai nuốt xuống đi. Cảm ơn công công. Tô Huyền Nương chiều dặn dò hắn lao trưởng bối cười nhạt một cái. Nàng kiếp trước thiệp thế không thâm, đem sở hữu sai toàn phạm vào một lần, nàng hưởng qua trên đời này nhất bi nhất khổ tư vị, lại là khắc cốt mình tâm bất quá, những cái đó bi thảm quá vãng trừ đi nàng trong mắt cùng thế gian này cách kia tầng hôi, hiện giờ nàng thật thật là hiểu được cái gì nghiêm túc tình giả ý, cũng biết chính mình đến tuột cùng muốn làm cái gì dạng người, hành cái dạng gì lộ. Nàng sẽ không bỏ qua người xấu, nhưng vẫn là muốn làm một cái một ngày kia, sẽ làm cho yêu thích tiểu bối, cùng nàng đề điểm nhân thế hiểm ác trưởng giả. Ai? Nhìn nàng thuần mỹ tươi cười, lao thông công khẽ thở dài. Nàng vẫn là quá nhỏ, không biết thế gian này bụng dạ khó lường, khẩu Phật tâm xà người nhiều như cá giết qua sông, mặc dù là hắn hiện giờ nói làm nàng cảm thấy tin cậy nói, minh triều thái dương một dâng lên, ai lại biết hắn sẽ vì cái gì tới tinh kế nàng đâu. Chính là lão phu, ngươi cũng không cần tin. Nếu là hắn thê tử còn ở, bọn họ khả năng cũng sẽ có một cái giống này tiểu khuê nữ giống nhau thiên chân khả nhân nữ nhi bãi. Thông công bi ai mà nhìn trước mắt như sương sớm giống nhau tinh ánh dịch thấu tiểu nương tử, hai tử, trừ bỏ chính mình, ai đều không cần tin, nghe công công nói, à. Đây là hắn cho hắn trước mắt tiểu nương tử có thể cho tốt nhất báo cho. Công công, ta sẽ tốt, ngài yên tâm. Tô Huyền Nương nghe hiểu hắn nói, này sương nàng xem nội viện ở ngồi phụ nhân nhóm đã mặt hiện cáo từ ý tứ, nàng đứng lên, đi đến lao trưởng bối trước mặt, ngươi sống lâu trăm tuổi, ta lâu lâu dài dài, chờ đến 10 năm, 20 năm đều đi qua. Ngài sẽ nhìn đến ta hảo hảo, so với ai khác đều sống hảo. Thông công cười, đứa nhỏ ngốc. Hắn sao có thể sẽ sống được như vậy trường, nàng làm sao có thể như vậy mà ngốc đâu. Công công, ta không ngốc, ngươi thả nhìn. Tô Huyền Nương nhìn nữ khách bên kia, quay đầu lại, công công, ta đi, ta đưa các nàng. Ai, đi bãi. Tiểu nương tử giao đãi, tựa như người trong nhà tầm thường nói chuyện ngôn ngữ, thông công cô tịch tâm bị trấn an không ít, này làm hắn thần sắc nhân từ ái hòa hoan lên. Nhìn theo tiểu nương tử đi xa, thông công nhìn về phía bị mọi người vây quanh nịnh hót lấy lòng thường bá phản. Thôi, xem tại đây tiểu nương tử phân thượng, ở sinh thời, hắn vẫn là nhiều giúp đỡ này tuổi trẻ gia chủ một chút, cho hắn tuyệt mấy cái hậu hòa bãi. Huyền nương, tới vừa lúc, ta đang muốn qua đi tìm ta ra đường ra đi đâu. Lữ Lan Phân tiêm mắt, vừa thấy đến Tô Huyền Nương lại đây, liền đón qua đi. Lan Phân tẩu tử. Tô Huyền Nương thiện phúc một cái. Ai nha, nhưng đừng như vậy đa lễ. Về sau nhưng đừng, chết sát ta. Lữ Lan Phân trước đây ở Tô Huyền Nương nơi này chạm vào hai cái mềm cái đinh, đã biết Tô Huyền Nương tính tình chính là cầu tình nói cũng đừng nói, chính mình sự tìm tới môn tới có lẽ nàng sẽ xem ở ngươi rộng thoáng phân thượng giúp ngươi một phen, nàng cũng là học ngoan, lần này sự nàng là một chút cũng không trộn lẫn, đến nỗi hỗ trợ, nàng một cái muốn ở trong tộc rừng chân tiểu bối tức phụ, cũng không như vậy đại năng lực, chỉ có thể ở khả năng cho phép rất nhiều không dấu vết mà giúp điểm tiểu. Vội, cho là phiên tâm ý. Nàng nói, kéo cùng chính mình muốn tốt trong tộc tức phụ lại đây, đây là Linh Nương, nhà nàng phu lang ngươi khả năng nghe nói qua, hắn ở nhà ngươi đương ra phía dưới làm việc đâu. Linh Nương tự nhiên đại phương chiều Tô Huyền Nương phúc một cái, cười nói, đương ra phu nhân. Tẩu tẩu kêu ta Huyền Nương có thể Tô Huyền Nương chiều người nhợt nhạt cười, hỏi Lữ Lan Phân, xin hỏi tẩu tử ra chính là vị nào huynh trưởng đâu. Này văn siêu siêu, chớ nói nghe xong còn quái làm người vui mừng, không đợi Lữ Lan Phân đáp lời. Cái này kêu Linh Nương tẩu tử liền cười nói thượng, kêu thường trụ, có cái hồn danh liền kêu đại cây cột, ở chủ gia bờ sông cửa hàng đương cái tiểu quản sự, liền làm đưa muối trên dưới thuyền sự, chính là cái việc tốn sức, nhà ta đại cây cột một thân sức lực, xử cũng xử không xong, khiến cho gia chủ nhìn thượng kêu đi làm việc. Nàng cũng không kiêng dè cùng Tô Huyền Nương nói nhà nàng đương ra chính là cái bối bao tải, thản thản nhiên nhiên mà lệnh người du sinh hảo cảm, Tô Huyền Nương nghe xong gật đầu nói, có sức lực là chuyện tốt. Dựa hai tay là có thể nuôi sống người một nhà. Đúng là như thế, hàng xóm đều nói nhà nàng đương gia bị gia chủ kêu đi chỉ lãnh cái việc tốn sức, là khinh thường nhà bọn họ, liền cái hảo việc cũng không cho. Linh Nương nghe xong thường thường đôi tay chống nạnh liền hồi, các ngươi tộc trưởng thật lớn bản lĩnh, như thế nào không cho nhà các ngươi an bài cái hảo việc. Chính là cho hắn ra đuổi mã sống ngươi có thể muốn tới một cái, ta Linh Nương ngày hôm sau không nói hai lời, dẫn theo lễ tới cửa xin lỗi nói ta mắt chó xem người thấp biết không. Nhà này nội đương gia lúc ấy đã bị nàng tức giận đến một nhảy ba thước cao, làm Linh Nương chờ, kết quả Linh Nương đợi tiểu hai năm, cũng không chờ đến nhà nàng nam nhân lánh đến đuổi mã việc. Nhà nàng đương gia thanh thanh bạch bạch bằng sức lực tránh nhật tử quá, lánh tới tay lương tháng, chỉ cần một tháng đều là kia gia nam nhân ở trong thành đánh nửa năm tán công sở không kịp, nếu không phải Linh Nương nghĩ tài không lộ bạch, nàng có thể đem một đám cố ý làm thấp đi nàng nam nhân nói nàng nam nhân là cái bán cu ly người sống sờ sờ tức chết. Nàng liền vui mừng giống Tô Huyền Nương loại này người nói chuyện, chính mình nam nhân là về chính mình đau, nhưng gặp được cái không dẫm thấp người, Linh Nương khoảnh khắc liền cao hứng thượng, cười khanh khách trả lời, đúng rồi, chính là đạo lý này, nhà của chúng ta đại cây cột chính là nhà của chúng ta trụ cột, hôm nay hắn cũng tới, bất quá không ở này, cũng không biết ở làm chi, ngươi chờ, ta liền tìm hắn lại đây cho ngươi chào hỏi. Thấy cái gì Lệ A thấy nàng gấp không chờ nổi xoay người liền phải đi tìm người, Lữ Lan Phân dở khóc dở cười giữ chặt nàng. Người này đều phải đi rồi, đương gia phu nhân muốn vội vàng tiễn khách, ngươi còn tìm người tới cùng nàng chào hỏi. Không chê cho nàng thêm phiền toái nha. Đế Lặc, biết ngươi cao hứng, ngươi nếu là cảm thấy chúng ta tộc trưởng tức phụ nói chuyện dễ nghe, liền cùng ta một đạo bồi nàng đưa tiễn khách, nhưng thành. Thành thành thành, này có cái gì khó cái này, Linh Nương cũng không chê những cái đó lao bà nương khó đối phó, vung tay lên, không chút nào để ý nói, ai còn không biết nói vài câu hàm phúng mang thứ nói. Tộc trưởng tức phụ. Ngươi thả nhìn, có người nếu là lấy lời nói thứ ngươi, ngươi xem ta giáp mặt cho người thứ trở về. Đây là trong tộc số một số hai không sợ sự thứ đầu tức phụ, nói nàng một câu khó nghe, nàng có thể hồi mười câu càng khó nghe. Khó nhất đến chính là nhà nàng cái kia mãng hắn là cái bên vực người mình, dám đi nhà hắn cáo trạng toàn sẽ bị hắn đánh ra môn đi, trong tộc người không có việc gì cũng sẽ không trêu chọc nàng, có nàng đứng ở bên cạnh. Lữ Lan Phân suy nghĩ những cái đó không quen nhìn đường ra tức phụ, chính là dùng tễ. Cũng đến bài trừ cái cười tới. Đệ 136 chương. Nói đến tình huống muốn so Lữ Lan Phân tưởng muốn tốt một chút, châu này náo, thường thị nhất tộc nữ quyến sớm vô lưu lại tâm địa, đến nỗi cùng Tô Huyền Nương đối thượng, đó là toàn nghỉ ngơi này tâm tư, vừa rồi nháo ở trước mắt kia một hồi đã đủ khó coi, các nàng nhưng không nghĩ bị người nhai hầm răng. Tô Huyền Nương khách khí đưa tiễn, này đó nữ quyến vì mặt mũi thượng quá đi, đa số cũng sẽ bài trừ một cái cười tới. Cười đến đẹp cùng không đã không quan trọng. Thế nào cũng là bài trừ cái cười tới, chờ đưa xong cuối cùng một cái khách, Lữ Lan Phân âm thầm thở phào một hơi, quay đầu lại cùng Tô Huyền Nương ý cười ngâm ngâm nói, ngươi cũng vội một ngày, mệt mỏi bãi. Ta liền không nhiều lắm quấy rầy ngươi, ngươi hảo sinh nghỉ ngơi đi. Đa tạ tẩu tẩu, đa tạ trụ tẩu tử. Nói chi vậy? Linh Nương liên tục xua tay, ta cũng không có làm cái gì. Vẫn là cảm tạ ngài nhị vị. Hàn huyên khách khí vài câu, tiễn đi các nàng, chờ Tô Huyền Nương trở về, nội huyền trống không. Đứng ở phía sau tĩnh chờ nương tử phân phó Minh Hạ vội tiến lên bẩm, cô ra đi phía trước tiến khách, nói làm ngài xong rồi liền đi nghỉ một lát nhi, hắn đợi chút liền hồi. Tam tỷ đâu? Tô Huyền Nương không thấy được tam tỷ. Tam tỷ mang theo người trong nhà đi lấy về lễ đi, cô ra không cho ngài tiến lên đi, khiến cho tam tỷ đem lễ bị hảo, nâng đi phía trước làm bên quản sự vội. Kiếc hảo. Tô Huyền Nương chiều thông thu vây tay, chờ thông thu tới gần, nàng sờ sờ thông thu hơi hơi có nhẹ nhẹ hồng trước mặt. Nhìn kỹ qua đi cùng Minh Hạ nói, đợi chút cô ra trở về, ngươi cùng tam tỷ mang thông thu đi tần đại phu nhìn xem. Nương tử, ta không đến sự, không đau. Đi xem. Đúng vậy. Thông thu do dự một chút, đáp ứng rồi xuống dưới. Tô Huyền Nương trở về phi diễm viện, nghỉ ngơi một chén trà nhỏ, liền nghe tam tỷ các nàng đã trở lại, tam tỷ một hồi phòng, liền vội vàng nói, cô ra mau đưa xong khách, bọn họ đều đi mau, lập tức liền đưa xong rồi. Thông công công cũng trở về. Tô Huyền Nương từ gối dựa chỗ đứng dậy, ngồi thẳng hỏi. Đầu một cái hồi, Nam Hỏa ca làm vượng phú ca đưa, cô ra thuyết phục công công mệt mỏi, làm hắn sớm chút trở về nghỉ ngơi, còn cứ gọi trong phủ đi cái hạ nhân, nói là thông công nhà nước hầu hạ ít người, làm người trong nhà qua đi một cái phụ một chút. Tam tỷ đem trong ánh mắt có thể nhìn đến sự tình đều xem ở trong mắt, như thế nương tử hỏi chuyện, nàng đều có thể đáp thượng. Tô Huyền Nương gật gật đầu. Như thế liên hảo. Không lâu, Thường Bá Phàn trở về thanh âm vang lên. Tô Huyền Nương đứng dậy, chiều bọn nha hoàn nói, các ngươi một đạo cùng thông thu qua đi tần đại phu nơi đó một chuyến, chờ trở về liền đi phòng bếp đem cơm chiều bị, không cần phải gấp gáp trở về hầu hạ, ta cùng cô ra phải hảo hảo nói một lát lời nói. Đúng vậy, ba cái nha hoàn cùng kêu lên ứng. Tô Huyền Nương đi cửa đón nhận người, đi tới Thường Bá Phản trên mặt mặt vô biểu tình, bán gian nện bước tự mang túc lệ chi phong, chờ đến dương mắt nhìn đến Tô Huyền Nương, trên mặt biểu tình phương hòa hoãn một ít, bước nhanh lại đây tới rồi trước mặt nói. Như thế nào không ở trong phòng chờ ta? Ngươi nhưng khác. Tô Huyền Nương chưa hồi hắn nói, khác hỏi. Có điểm. Thường Bá Phản theo nàng nói. Tô Huyền Nương chiều Nam Hòa nói, ngươi đi phòng bếp pha hổ trà tới. Đúng vậy. Bọn hạ nhân ứng phân phó tan, Thường Bá Phản sau này nhìn mắt bị đuổi đi bọn hạ nhân, quay đầu lại xem nàng trên mặt nổi lên tia ý cười, Huyền Nương có chuyện muốn cùng vi phu nói. Tô Huyền Nương chiều Duy Độc giữ lại Đại Phương nhìn thoáng qua, xem hắn thủ môn bất động, liền không nói chuyện, đi theo hắn đi vào chính phòng ngoại nằm. Danh ngạch sự định rồi sao? Tô Huyền Nương tiến vào sau liền hỏi. Không định, nhưng có chủ ý. Thường Bá Phản chần chờ, cuối cùng hỏi, Huyền Nương chính là có chủ ý. Ân. Tô Huyền Nương là có chủ ý, hơn nữa chủ ý này nàng hiện tại phi nói không thể. Nói đến ta nghe một chút. Thường Bá Phản đỡ nàng ngồi xuống, xúc bào ở tiểu mấy bên kia ngồi xuống hạ liền nói. Ngươi không chừng, từ bọn họ định, là vỡ đầu chảy máu, vẫn là bình yên vô sự, đều do bọn họ chính mình tới. Thường Bá Phản lại không đi dự thi, bổn ra một cái danh ngạch cũng không cần, bọn họ làm sao lời nói có thể nói. Tô Huyền Nương nói, rũ xuống mắt nói, ngươi sự tình nhiều, những việc này liền không cần phải xen vào. Thật dài lông mi che khuất nàng mí mắt, rơi xuống một bóng ma, Thường Bá Phản nhìn nàng khuôn mặt nhỏ, thật lâu không nói gì. Hắn không nói, nàng cũng không ngữ. Thật lâu, Thường Bá Phản không nhịn được thở dài, nói, cũng hảo. Hắn mặc kệ, hắn này đó thân tộc nhóm sợ là muốn nháo đến gà bay chó sủa bãi, một nhà mang theo một nhà thân, một hộ giúp đỡ một hộ vội, người này tình liên lụy một nhà lại một nhà, tranh đoạt lên, lại có mấy nhà có thể may mắn thoát nạn đâu. Đến lúc đó liền đều không yên ổn. Hắn bãi ngược lại muốn thái bình rất nhiều. Nay không phải nhất tộc chi trường làm những chuyện như vậy, nhưng Nguyễn Nương nếu nói ra, Thường Bá Phản ở thật dài do dự sau vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, cười khổ nói, khiến cho bọn họ hồ nháo một lần bãi. Nhao lớn, liền biết có người đương ra làm chủ trì công đạo chỗ tốt rồi. Chỉ là mặc kệ một lần, trong tộc chú định sẽ thương hòa khí, xem minh bạch cũng sẽ rõ ràng hắn không làm, rốt cuộc là cùng hắn làm người tương bối. Chính là hắn suy nghĩ cùng trong tộc người sẽ không vì hắn suy nghĩ. Mà nói ra lời này tới thế tử, lại là thiệt tình vì hắn suy nghĩ, không thể gặp hắn ủy khuất. Ai hảo ai hư, vừa xem hiểu ngay. Nghe được hắn lời nói thở dài, Tô Huyền Nương rũ mắt thấy váy mặt bất động, sau một lúc lâu, nàng nói, ngươi gánh bọn họ nếu là niệm ngươi hảo, kia gánh chịu liền gánh chịu, nhưng bọn họ không niệm, ngươi một người có thể gánh nổi bọn họ nhất thời, có thể gánh nổi bọn họ đời đời con cháu, thế thế đại đại sao. Thường Bá Phản cười khổ không thôi, hắn nhìn nàng nắm chặt váy trở nên trắng ngón tay. Mất tiếng nói, đúng vậy, gánh không dậy nổi a. Chỉ là người với người, nơi nào là như vậy nói quét đường phố mình. Hắn không chiếu cô thân tộc, tổn hại sinh tử của bọn họ, hắn cùng phụ thân hắn lại có gì dị. Hắn vô tộc trưởng chi tin, liền vô tộc trưởng chi uy, đến lúc đó nhân thủ đâu ra. Uy tín đâu ra. Hắn hành tẩu giang hồ, bằng chính là Lâm Tô Thường Thị một môn tộc trưởng tên tuổi. Không phải hắn tưởng gánh bọn họ, chỉ là tình thế không phải do hắn tận tình tung tính. Hắn chỉ có thể một bước đẩy một bước, chậm rãi đem trong tay hắn hấp hối cục diện bản sống thôi. Những lời này, nói cho nàng nghe, nàng có thể hiểu không? Thường Bá Phản trong lòng trăm vị tạp trần, nhìn nàng sáng trong sườn mặt, nghĩ mấy ngày nay tới giờ nàng đối hắn lo lắng, an ủi, hắn kiềm chế hạ trong đầu đủ kiểu giao thoa, hơi có chút tiểu tâm mà dò ra tay đi. Hắn sờ đến tay nàng. Tô Huyền Nương bị hắn lạnh băng tay chạm vào trong nháy mắt, thủ hạ ý thức mà rụt một chút, ngay sau đó nàng bay nhanh hồi nắm lấy, ngẩng mặt kinh ngạc nói, làm sao như vậy băng? Nàng đứng dậy, hướng ra ngoài nói, nước trà nhưng tới rồi. Đi thúc giục, lại đánh thùng nước cấm tới. Không được, Đại Phương, ngươi đi phòng tắm bị thùng năng thủy, lao ra muốn tắm gội. Nàng nắm Thường Bá Phản tay dựng lên, Thường Bá Phản nhân nàng dựng lên thân, nhìn nàng kính liền hạ một hồi phân phó, kia treo ở trong tim cục đá giống như có lạc điểm, không hề áp bách hắn. Thường Bá Phản chờ nàng quay đầu lại tới, chiều nàng cười thiển riêu một cái đầu, không ngại, ta không lạnh. Kia tay vì sao như vậy mà băng? Thường Bá Phản không biết muốn như thế nào nói mới hảo, im lặng một lát sau, hắn nói, ta đang nghĩ sự tình. Có thể bắt tay nghĩ đến băng. Tô Huyền Nương khó hiểu, mày hơi trao khởi. Trước đây ta ứng cùng ngươi có nói qua, Thường thị nhất tộc cùng ta đồng tâm người thiếu, đối ta tin phục giả không nhiều lắm. Mấy năm tới nay, ta đào tâm tư từ thân thích nhóm trong nhà tìm tới nhưng dùng người, mối bạc ta cũng tận ta lớn nhất có khả năng cùng bọn họ phân đi, nhưng dù vậy, nói ta ngoài miệng vô mao làm việc không lao người không biết phồn mấy. Bọn họ như thế nào tưởng suy nghĩ, trong lòng ta minh bạch, liền như bọn họ minh bạch ta từ bỏ không được Thường gia tên tuổi giống nhau. Huyền Nương, Thường gia tan, là không vài người có thể được hảo, nhưng nó nếu là thật sự đổ, khó nhất lại là ta vô danh nhưng mượn, không người nhưng dùng. Thường Bá Phản thấy nàng đem hắn tay đưa tới nàng tay háo nội ấm, ngực đột ngột mà kịch đau một chút, chờ hoan qua này trận đau đớn, hắn phương nói tiếp, Huyền Nương, chính như hàn môn khó ra quý tử, không có thường ra tên tuổi cái lồng, ta bên ngoài bước đi duy gian, một bước khó đi. Đúng vậy, đây là khó xử, là hắn đời trước lớn nhất khó xử bãi, này khó xử, cũng không có nàng làm lại từ đầu liền biến mất. Nhưng nàng trung quy vẫn là thay đổi một ít. Tô Huyền Nương nắm hắn hai tay, dựa vào hắn không biết từ đương lây dính hơi ẩm đầu vai, lại gần một lát, nàng phương giác ra kia phía nước át là từ hắn trong thân thể để lộ ra tới. Nàng từ trên người hắn nghe thấy được một cổ mồ hôi lạnh toát ra hơi thở, liền vào giờ phút này, nàng hạ hảo quyết định, liền làm bậy một lần bãi, làm cho bọn họ biết cái gì là hảo cái gì là hư, quay đầu lại có thể cùng người của ngươi, kia mới là ngươi thường ra người. Không thể đuổi kịp, vậy vứt bỏ bãi. Hảo. Thường Bá Phàn cúi đầu, dựa vào nàng mềm ấm sườn mặt, nói giọng khàn khàn. Thường ra ba vị tú tài ra trở về nhà cùng ngày tạ ơn, tới hai người, bổn ra lại là đại náo một hồi. Chuyển tới Lâm Tô trong thành, thường ra đương ra pha được một ít rốt cuộc là quá tuổi trẻ không bền chắc nói. Đổi di vãng, thường thị tộc lao nhóm còn sẽ như vậy chờ đợi một đoạn thời gian, chờ đến thỏa đáng thời cơ lại dùng thân phận khuyên nhủ Thường Bá Phàn vài câu, làm hắn tấn hảo nhất tộc chi trường chi trách. Nhưng lần này không đợi bọn họ nói cái gì, Thường Bá Phàn làm cho bọn họ chủ trì hạn ngạch hắn hoàn toàn mặc kệ tin tức liền đưa đến bọn họ trên tay, bọn họ ra một cái buổi sáng từ trước cửa có thể răng lưới bắt chim biến thành khách đến đời nhà. Đem bọn họ đổ một cái á khẩu không trả lời được. Thường Bá Phàn chiêu này dịu rút tuổi dưới đáy nổi không ngừng làm trước đây đối tuổi trẻ ra chủ hùng hổ dọa người mấy nhà hoảng sợ, đường xa mà đến Thường Kính Thường Cần huynh đệ trong khoảng thời gian ngắn càng là sợ không rõ bọn họ vị này đường huynh đệ chủ ý. Bọn họ trước đây đối Thường Bá Phàn thông báo rất ít, toàn nhiều là hỏi thăm tới, chờ đến gặp mặt, đặc biệt là Thường Kính, cũng là cảm thấy buồn ra vị này tuổi trẻ đường đệ là cái cùng hắn giống nhau hùng tâm bừng bừng người, từ Tô thị nữ đến Ân Khoa tiến đệ, không có chỗ nào mà không phải là đang nói minh hắn dạ tâm. Như thế một người, cư nhiên có thể từ bỏ một thanh chúa tể toàn tộc vinh lục, sinh tử, cùng với mọi người hướng hắn nỗi nhớ nhà vũ khí sắc bén. Quá không thể tưởng tượng. Đại huynh, chính là hắn lạt mềm buộc chặt. Ở được đến tin tức người sôi nổi hướng mấy hộ thế hệ trước tộc lao ra khi môn là lúc, Thường Cần cùng huynh trưởng không có động, tưởng trước tính xem này biến, bọn họ trầm ổn, nhưng khó tránh khỏi có điều phỏng đoán, Thường Cần cùng huynh trưởng cái nhìn một đạo. Không cho rằng vị kia so với hắn lớn tuổi vài tuổi đường huynh là cái có thể phóng đến hạ nhân. Đệ 137 chương. Trước nhìn xem, không nóng nảy. Thường Kính vào Nam ra Bắc, rất là trầm ổn, cùng đệ nói, chờ hai ngày, thăm dò tới cửa cũng không muộn. Bổn gia vị này huynh trưởng không biết trong hồ lô bán chính là cái gì dược, Thường Cần than nhẹ. Nay đường đệ không phải người bình thường, Thường Kính tổn cùng hắn giao hảo tâm, dặn do Thường Cần nói, bên ngoài chớ có càng rỡ, kính hắn vài phần đối chúng ta có chỗ lợi. Đại huynh yên tâm, điểm này Thường Cần là để ý tới được đến, ta sẽ không đối vị này đường huynh vô lễ. Thường Cần cha mẹ thân cùng các ca ca đều là cực sẽ tiếp người đãi vật, mưa dầm thấm đất dưới, Thường Cần chính là hết sức bị trong nhà coi trọng, cũng không phải không biết nặng nhẹ người. Này xương Thường Kính huynh đệ tĩnh xem này biến, Thường thị nhất tộc lại nhân việc này xảo đem lên. Có tộc lao triệu bổn ra cầm mối phường bên kia đại môn chìa khóa, khai đại đường nghị sự, liên tiếp hai ngày, Thường thị nhất tộc nam đinh nhóm đem nghị sự đường tế cái tràn đầy. Chờ đến ngày thứ ba, liền có tin tức truyền tới bổn ra, nói nghị sự đường xảy ra chuyện, có người động thủ, có trong tộc có hai vị gia thúc bị trọng thương, bị nâng đi y y quán. Tin tức là buổi chiều đưa đến, Thường Bá Phàn không ở trong phủ, Tô Huyền Nương nghe xong bên quản sự thuật lại, hỏi, đưa tin tức lại đây là vì sao? Muốn cho gia chủ ra mặt, chủ trì cục diện. Bên Mã Công trả lời, còn nói nếu như gia chủ không được nhàn, bọn họ liền đi thỉnh Văn lão tổ ra mặt, chủ trì công đạo. Bọn họ đều có biện pháp. Tô Huyền Nương nhợt nhạt giơ lên khóe miệng, liền nói ra chủ không cần ra, cũng không biết khi nào trở về, ngươi đi hồi chính là. Là. Bên quản sự do dự phương hứa, nuốt xuống khuyên nhủ chủ mẫu muốn hay không chờ ra chủ trở về thương lượng hạ lại nói, cung kính lui ra. Hắn đi rồi, Tô Huyền Nương cầm lấy trước đây đang xem công báo tiếp theo xem khởi. Thường Bá Phàn không biết từ nào làm ra trong kinh công báo, mấy năm công báo trang hai đại cái dương, Thường Bá Phàn mỗi ngày trở về muốn xem số chương. Tô Huyền Nương ở nhà nhàn rỗi, hiện giờ đã xem xong hơn phân nửa dương, nhìn đến thú vị, có quan hệ cha mẹ thông gia chúng sự, còn sẽ sao chép xuống dưới, đưa đến Tô phủ đi. Tô Sấm thu được này đó văn giấy đó là lại hỉ lại kinh, Tô Huyền Nương ở tin chung cùng hắn nói sáng tỏ ngọn nguồn, hắn ngầm đối con rể này cử mọi cách phỏng đoán, cùng phu nhân nói, hiếu côn đây là ý gì. Tô phu nhân cầm nữ nhi sao chép lại đây công báo nhìn, không hồi Tô láo ra nói. Chính là hắn tưởng thượng kinh. Phu nhân không trở về. Tô lão gia tự hỏi tự đáp. Phu nhân như cũ không nói. Tô lão gia nói, đúng rồi, trước đây việc này, hắn buồn ứng tự mình thượng kinh chuẩn bị, chỉ là đó là hắn cùng Uyển Nương tân hôn không lâu, lúc này mới trì hoãn. Nhưng làm sao Uyển Nương cũng thoạt nhìn. Đây là xem ra tống cổ nhật tử, vẫn là Tô Sấm nói đến này, dừng lại lời nói. Thời tiết lạnh, thổi bay tới phong mang theo vèo vèo lạnh lẽo. Nữ nhi đầu mùa xuân xuất giá, cho tới bây giờ hai cái mùa đi qua, thời gian thấm thoát, bóng câu qua khe cửa, bội nhị nương xem qua có quan hệ nhà mẹ đẻ ngày cũ tin tức, đem nữ nhi tự mình sao chép tốt công báo thu hảo, nàng nếu là đi theo qua đi, cũng hảo. Hảo cái gì hảo? Phu nhân đem nói ra tới, Tô Sấm lại là nổi giận, nếu là có thể làm nàng rời đi chúng ta, sớm ngày liền đem nàng đưa về kinh thành xuất giá, làm sao ở Lâm Tô vì nàng chọn thân. Nhưng này nhất thời, bị nhất thời. Tô phu nhân nói, trong mắt hiện lên một đạo lệ quang, hiện tại nàng có trượng phu, nàng trượng phu hộ được nàng liền hảo. Hắn có thể sao? Nói nữa. Lao ra, đừng nói nữa bội nhị nương Tô phu nhân nắm chặt trong tay công báo, chịu đựng nước mắt nói, nhi đưa tới này đó, đã nói sáng tỏ nàng tâm tư. Bọn họ là phu thê, nếu như làm nàng sống ở chúng ta mí mắt phía dưới, ta thả rằng nàng rời xa chúng ta mà đi, liền như chúng ta năm đó rời đi chúng ta cha mẹ giống nhau. Lao ra, ngươi vẫn luôn muốn cho nàng minh bạch thế gian hiểm ác, chính là không có chúng ta, cũng có thể hộ được chính mình, đây là thời cơ tốt, hai chúng ta không thể vì bản thân chi tư, làm nàng cùng trượng phu lưỡng địa dị cư. Liền như năm đó ngươi làm ta lưu tại kinh thành, nhưng ta không có, lao ra, nhị nương tự nhận gả cho ngươi lúc sau, sinh hạ nhi nữ, ngươi cùng ta chính là một cái không thể chia lìa ra, huyền nương cùng nàng phu lại làm sao không phải. Không cộng kinh mưa gió. Ngươi làm nàng như thế nào đi đến tới một cái phu thê đồng tâm ra. Nhưng Tô Sấm ách miệng, cho tới nay, hắn cho rằng Nguyễn Nương là sẽ không ly bọn họ. Nhưng phu nhân nói những câu có lý, hắn vô pháp phản bác. Liên tuy nàng bãi, cũng may trong kinh có cư phủ, nàng đi còn có huynh tẩu coi chừng. Lần này đổi Tô Sấm không ngôn ngữ, cuối cùng, hắn lẩm bẩm lầu bầu, có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều, nàng không có cái kia ý tứ. Này xương Tô Nguyễn Nương ngày này lại đem nàng nhìn đắc dụng tin tức sao chép xuống dưới. Mới vừa bãi bút chờ mặc làm đưa đến Tô phủ đi, cửa thư phòng khẩu nha hoàn liền nói, cô ra, ngài đã trở lại. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, mới vừa rồi rắc mặt trời chiều ngã về tây. Huyền nương. Thường bá phản tiến bảo. Thông thu bước nhanh cầm khăn, bưng tới thủy, Tô huyền nương tiếp nhận khăn, nhìn hắn lấy tay đi vào rửa tay, liếc mắt hắn phía sau gã sai vặt nhóm, chiều bọn họ gật gật đầu, làm cho bọn họ lui ra chỉ lo đi nghỉ tạm, chờ đến bọn họ ra cửa, thường bá phản tẩy hảo tay. Tô Huyền Nương đem khăn tay đưa qua đi, nhìn hắn sắt tay. Bữa tối ăn cái gì? Thường bá phản hỏi nàng. Ở nông thôn giữa trưa đưa tới một ít thịt cùng đồ ăn, còn có ba con thỏ, ta làm cho bọn họ hôm nay bạo xào một con, khác hai chỉ ngày mai lại nói. Kia vi phu đêm nay khả năng uống nửa chung rượu. Liên nửa chung. Cho ngươi nửa hồ. Ai? Trời thu mát mẻ, ngươi uống điểm nhiệt rượu, uống xong xem xong báo, hảo sinh nghỉ ngơi. Đa tạ nương tử. Nói. Thường bá phản tùy nàng đi án thư, nhìn nàng đem sao chép tốt công báo tương chiết, buông phong thư. Chờ đến nàng kêu tam tỷ tiến vào, phân phó tam tỷ kêu người trong nhà đưa đi Tô phủ, thường bá phản thu hồi xem tam tỷ rời đi mắt, ngoái đầu nhìn lại cùng nàng nói, ngươi nhưng cùng cha mẹ nói. Chờ đến tháng 11, thường thái tân chờ ba người cưỡi ngựa đi nhậm chức, hắn cũng sắp đi trong kinh một chuyến, này một chuyến hắn một là mang hóa thượng kinh, nhị là hắn muốn lưu tại trong kinh ăn Tết đi lại, đem trước đây phái Đường Huỳnh qua đi xử lý quan hệ trải vớt rõ ràng. Trong kinh có chút người cần thiết đến hắn tự mình ra mặt bái phỏng một lần mới được. Lâu như vậy tới nay, chỉ tặng đồ không thấy bản nhân, tình cảm thượng khó tránh khỏi muốn khiếm khuyết rất nhiều. Nay một chuyến thế ở phải làm, Huyền Nương đã đáp ứng hắn tùy hắn một đạo đi, này đây đã nhiều ngày thường bá phản nhìn nàng hướng trong kinh đưa sao chép, lại chỉ tự không đề cập tới hướng kinh đi sự, đương nàng là không tiện xuất khẩu. Nói, Tô Huyền Nương gật đầu. Thường bá phản đôi mắt đảo qua trên bàn giấy trắng. Bọn họ đã biết, không cần nàng nói rõ. Nàng cha mẫu thân sẽ hiểu nàng đã nhiều ngày cử chỉ là vì chuyện gì. Từ lúc thường bá phàn trong miệng biết nhật tử, Tô Huyền Nương liền không nghĩ tới muốn giấu bọn họ, kể từ đó cha mẹ cũng tới kịp chuẩn bị muốn mang lên kinh thành đồ vật. Nàng mỗi lần đều là buổi tối truyền tin, đều là ở hắn trở về lúc sau, nàng đưa ra chính là cái gì, thường bá phàn vừa xem hiểu ngay, nàng liền không biết quá nàng muốn cùng hắn đi trong kinh sự tình, nhưng nàng như vậy vừa nói, ý niệm vừa chuyển, hắn sẽ biết nhạc phụ nhạc mẫu như vậy người, hẳn là đoán được nàng tâm tư. Nhạc phụ nhạc mẫu nhưng có nói cái gì? Thông thu lại bưng tới rửa mặt thủy, Tô Huyền Nương tiếp nhận rửa mặt khăn đi liền thủy, thường bá phản tắc nhìn chằm chằm nàng mặt hỏi. Chưa nói cái gì, sẽ không nói cái gì bãi, chờ thêm hai ngày, chờ ngươi nhật tử xác thực định ra tới, ta liền nói cho bọn họ. Nay đoạn thời gian, nếu không tiếp hai người bọn họ lại đây. Tô Huyền Nương không nghĩ hắn sẽ nói như vậy, kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. Vừa lúc làm cha mẹ bồi ngươi ta một đoạn thời gian, cũng đối trong phủ quen thuộc chút, chờ ngươi ta vừa đi, trong phủ cùng trong tộc nếu là có chuyện gì, cha mẹ cũng phương tiện nói thượng lời nói. Tô Huyền Nương do dự một chút, chỉ một chút nàng liền giơ đầu, không thể, người ngoài sẽ nói cha mẹ tu hú chiếm tổ. Đây cũng là kiếp trước mẫu thân rất là lo lắng nàng, cũng không thể thường thường lui tới phủ tới nguyên nhân. Sẽ không, ngươi tin ta, chờ ta vừa đi, bọn họ biết ta là vì sao thượng kinh thành, đến lúc đó bọn họ kính phủng cha mẹ đều không kịp. Thường bá phàn mỉm cười nói. Tô Huyền Nương đôi mắt trừng lớn, đối hắn nói tâm động không thôi, một lát sau nàng gật đầu, có thể. Nàng kéo Thường bá phàn ngồi xuống, cho hắn lau mặt, chờ đến sát hảo, nàng bản khuôn mặt nhỏ hết sức nghiêm mặt nói. Ngươi đừng làm cho người hư ta cha cùng mẫu thân thanh danh, còn có tìm mấy cái đáng tin cậy hộ viện, ở chúng ta đi rồi cùng cha ta mẫu thân sai khiến. Hắn bảo vệ nàng yêu nhất, nàng liền sẽ đối hắn tốt. Ách! Thường bá phàn nhân nàng bản khuôn mặt nhỏ sửng sốt một chút, nghe minh bạch nàng lời nói sau, cân nhắc một lát liền gật đầu. Hảo, ta này đoạn thời gian liền lựa người, chờ cha lại đây, ta khiến cho hắn tự mình tới chọn. Đúng vậy! Tô Huyền Nương gật đầu không thôi, chờ đến Minh Hạ tới nói thiện đã dọn xong. Nàng tự hành dắt Thường bá phàn tay, cùng hắn một đạo đi phòng ăn dùng cơm. Sáng sớm hôm sau, Thường bá phàn từ thư viện trở về phi diễm viện dùng đồ ăn sáng, trước đây ra cửa làm việc Nam Hòa chạy trở về, cùng gia chủ bẩm, ra, văn lão tổ bị người từ trong nhà thỉnh đi muối phường, đang ở đi trên đường. Tô Huyền Nương tối hôm qua đã quên cùng Thường bá phàn nói chuyện này, nghe Nam Hòa vừa nói, đôi mắt Thường lui tới bá phàn trên mặt ngắm đi, chỉ nghe Thường bá phàn nói, hảo, ngươi đợi chút đi ra ngoài một chuyến. Đem ta đại câu nói qua đi, liền nói làm cho bọn họ hảo hảo nói chuyện hảo hảo thương lượng, sự tình có điểm đại, cái cỏ không thể tránh được, nhưng không cần bị thương người, đem hỏa khí bị thương. Tiểu nhân này liền đi. Nam Hòa vừa đi, Thường bá phàn quay đầu lại cùng nhìn hắn không bỏ Tô Huyền Nương cười một chút, nói, Huyền Nương không cần như thế xem ta, lời nói của ta, bọn họ sẽ không để trong lòng. Chỉ là lời này, hắn cần thiết đến nói ra. Ngươi ngăn không được bọn họ. Tô Huyền Nương cũng là như thế cho rằng. Này xương Thường bá phàn rỗi tay vì nàng gấp đồ ăn, nàng chờ đến tiểu thái tới rồi trong chén mới nói, văn lão tổ sẽ chủ trì hảo công đạo sao. Lần này văn lão tổ kéo qua đi nhân tâm, hắn sẽ xử trí như thế nào? Huyền Nương hắc bạch phân minh đôi mắt nhân không biết đâu ra nghi vấn chớp chớp, tựa như một con lông chim hoa lệ chim nhỏ ở Thường bá phàn mềm lòng thượng nhảy lên giống nhau, làm hắn tâm ngứa. Thường bá phàn từ nàng lông mi nhìn đến tươi đẹp môi đỏ, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không dám nhiều xem, cũng quýt lược quá nàng ngôi. Ho nhẹ một tiếng, nói, sẽ, đây là hắn mượn sức tộc nhân nhân tâm cực hảo cơ hội. Người nọ nếu là thuận hắn, những người này về sau nói như thế nào? Nguyên lai hắn tưởng cùng nàng giống nhau. Kia, vẫn là muốn xem bọn họ này đoạn thời gian là như thế nào tuyệt chọn. Thường bá phàn đôi mắt nhíu lại, đạm thanh nói. Đệ 138 chương. Nếu luận thư thái, thường thị nhất tộc mỗi người thảm đạm, tựa hồ mới kham báo kiếp trước nàng Tô thị một môn bị liên lụy chi thủ. Nhưng chính là kiếp trước. Thường thị trung cũng có người tốt, cũng có cùng này không quan hệ chưa đối nàng khởi quá thành kiến không liên quan người. Tô Huyền Nương chính là đối thường gia người có cực đại thành kiến, nàng cũng chưa từng có trách tội vô tội người trong chi ý chờ đến nàng minh bạch thường bá phàn ý tứ, là vô luận như thế nào cũng không có khả năng từ bỏ thường thị toàn tộc, nàng đảo cũng không có nàng từng cho rằng như vậy không mau. Rốt cuộc lại kinh một đời, nàng không hề, cũng không dám cho rằng thế sự phi hắc tức bạch mới kêu thanh minh công chính. Đúng rồi. Thường bá phàn nói sau. Nàng thiển gật đầu. Huyền Nương, tâm ý của ngươi ta, ngươi không cần lo lắng, tộc nhân ta đều có an bài, tất sẽ không làm cho bọn họ vướng ta chân. Nàng không oan quái, Thường bá phàn lại rắc có chút xin lỗi nàng, không cấm nhẹ giọng mở miệng an ủi nói. Nàng không phải như vậy ý tứ, nhưng hắn như thế cho rằng cũng thế, Tô Huyền Nương đạm đạm cười, không hề ngôn ngữ. Nàng hiện tại lưu tại thường gia có nàng suy tính, nhưng nàng cũng không gửi hy vọng với hắn như thế nào. Cha mẹ nàng cùng nàng về sau, nàng sẽ tự mưu hoa. Mà có thể giúp Thường bá phàn, nàng tự nhiên tận lực, nhưng nàng cũng chỉ sẽ dừng bước với tận lực, nàng sẽ không vì hắn giống vì phụ mẫu như vậy liều mạng. Hắn cuối cùng như thế nào, quyết định bởi với chính hắn, liền như hiện tại thường gia người vận mệnh, quyết định bởi với bọn họ bản thân quyết định. Người cho là chính mình vì chính mình nhu cầu, Tô Huyền Nương hiện tại mọi việc chỉ cầu chính mình, đối Thường bá phàn liền không hề sợ cầu, Thường bá phàn có thể thuận nàng tự nhiên cao hứng, không theo nàng, nàng cũng sinh không ra quay tới. Nàng vân đạm phong khinh. Lại càng thêm làm Thường bá phàn cảm giác nàng nắm lấy không chừng, tâm tư vướng bận ở trên người nàng, phàm là ở nhà khi, đôi mắt liền định ở trên người nàng không bỏ, xem tại hạ nhân trong mắt, còn tưởng rằng hắn thật sâu si mê với chủ mẫu, thường phủ từ trên xuống dưới, không một người dám can đảm đối Tô Huyền Nương vô lễ. Không thấy mấy ngày, tiến đến Tô trong thành thường thị tộc nhân một ngày so với một ngày so, thường thị khách đường đầy ngập khách, tới người gần đây tham gia năm trước thường bá phản hỷ sự khách nhân còn nhiều, nhiều người không thể không ở nhờ thân cận một ít thân thích trong nhà. Khách đường người tới, thức ăn tuổi lửa đều do công trung ra, từ tộc trưởng phu nhân cũng chính là bổn gia chủ mẫu thường gia chủ mẫu định, Tô Huyền Nương đã nhiều ngày ở trong phủ nghe được nhiều nhất tin tức chính là trong tộc nơi nào người tới. Người một nhiều, nàng liền phái trong phủ đắc lực quản sự qua đi, cái này đầy ngập khách, nàng khiến cho bên quản sự đem hắn kia đắc lực cháu trai cũng phái qua đi. Lúc này thường bá phàn phía dưới đắc lực trưởng quậy đều bị thường bá phàn phái ra đi có việc đi, bảo trưởng quậy bậc này đánh đá chua ngoa người nghe nói là từ bình minh vội đến vãn, này trận liền lại đây thỉnh an không cũng chưa, không người rảnh rỗi, cũng may Tô Huyền Nương trưởng ra này đoạn thời gian, kinh bên quản sự tay, trong phủ có mấy cái quản sự thượng có thể kinh dùng, còn có thể phái ra đi hai cái. Trước đây Tô Huyền Nương còn đương chính mình bên người người dùng được, kinh này một chuyện, còn có muốn thượng kinh sự, bên người nàng liền hiện ra người không đủ dùng. Nàng suy nghĩ dựa vào chính mình ở đoạn thời gian khả năng chọn không ra có thể sử dụng người tới, liền cấp mẫu thân thư từ một phòng, báo cho nàng trước mắt tình cảnh, làm mẫu thân cho nàng chọn mấy cái phía sau không nơi nương tựa đương quá quản sự điều giáo nương tử quản sự thím tới. Tô phu nhân bổn nhân nữ nhi khả năng muốn vào kinh thành việc tâm tình buồn bực, thu được nữ nhi xong việc, nhậm là trợn mắt há hốc mồm không thôi, nàng thu được tin khi, Tô Sấm vừa lúc xuất ngoại thăm bạn không ở trong nhà, chờ đến hắn một hồi tới. Chờ thật lâu sau Tô phu nhân đem tin liền ném tới lao ra trên người. Ngươi nhìn một cái, ngươi bảo bối nhi chính là lớn lên bản lĩnh. Tô phu nhân nói được thật là tức giận, Tô Sấm còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện, cầm lấy tin vừa thấy, cũng là bị nữ nhi muốn người khẩu khí hoảng sợ, dọa qua sau, hắn liền phá lên cười, đạn giấy viết thư dễu cợt phu nhân nói, ngươi trước kia đương nàng tầm tư chống chân chấn không được kia trải qua sự bà thẩm, ngược lại dễ dàng bị người bắt lấy, chỉ lo cho nàng bên người dưỡng đơn thuần thiên chân tiểu nha hoàn. Còn lo lắng nàng bị tiểu nha hoàn phản ức hiếp lại đây, hiện tại nàng trưởng thành. Còn dám mở miệng quản ngươi phải có bản lĩnh bà thẩm, đây là cao hứng sự, ngươi làm sao còn sinh khí thượng. Tô phu nhân mắt trợn trắng, nàng này tưởng vừa ra lại vừa ra, này Lâm Tô trong thành, ta Lâm thời quản nào cho nàng tìm điều đã dạy người cô bà đi. Ngươi đương đây là đại kinh, cũng không phải không có. Vậy ngươi cho nàng tìm đi. Tô phu nhân giận không thể ác. Ngươi này liền không nói lý. Xem ngươi dưỡng hảo nữ nhi. Tô Sấm lại là cười đến không khép miệng được, đạn giấy viết thư vui mừng khôn xiết cùng phu nhân nói, nhị nương, ngươi nói ta từ trước đến nay thích ta khở nhi kêu tiểu tiếu ngốc khở tính tình, nhưng vì sao nàng hiện giờ có chính mình tiểu tâm tư, cùng khác tiểu nương tử đã không còn nhị dạng, dính hảo sinh thế tục khí, ta vì sao lại hảo sinh vui mừng đâu. Tô phu nhân một cái không banh trụ, khoe miệng nít lên, dùng đôi mắt quát Tô láo ra liếc mắt một cái, mới nói, ngươi tiểu tiên nữ hạ thế gian, ngươi còn quái cao hứng lên. Ai nha? Hạ phàm liền hạ phàm bãi. Tô Sấm cầm tin lại xem xong một lần, ngẩng đầu cùng phu nhân nói, chúng ta cẩn thận cho nàng tìm xem bãi, Lâm Tô không có, quanh thân tìm xem. Trong kinh bên kia cũng cấp con dâu đưa cái tin đi, cũng làm thay chúng ta tìm kiếm, chúng ta nếu là không tìm được thích hợp, nàng bên kia cũng có người thế thượng, ai, phu nhân, ngươi hỏi một chút chúng ta nhi, nàng chính là thật muốn thượng kinh thành, có cái tin chính xác, chúng ta cũng hảo hướng nàng tẩu tẩu bên kia đi tin. Nào có sự cầu đến con dâu trên người đi. Tô phu nhân không ủng hộ Tô lão gia chủ ý, hai hàng lông mày nhíu chặt nói, không cần cùng nàng nói, ta tới nghĩ biện pháp. Này nơi nào là cầu, đều là người một nhà, nào có cầu hay không cách nói. Tâm tư của ngươi ta hiểu, phủ nhi cũng hiểu nói chí này, Tô Sấm tưởng cập này nương hai, một cái thương tâm không hảo hảo tự mình chiếu cố nhi tử mấy năm, một cái lo lắng mẫu thân quá mức với lo lắng tưởng niệm hắn cho nên này nay khó ăn, hai mẹ con đều là cầu mà không thể, cầu mà không được. Nguyên nhân gây ra đều là nhân hắn bại trận Nam Hạ, mới làm cho bọn họ mẫu tử ở trưởng tử niên thiếu khi liền sinh sôi phân cách, Tô Sấm không cấm ngốc lăng xuống dưới. Lao ra, lao ra. Tô Sấm phục hồi tinh thần lại, chiều phu nhân cười nói, con dâu là cái tốt, nàng cùng chúng ta trường nhi là một lòng, ngươi không cần kia mới là mới lạ. Tô phu nhân trong lòng ngũ vị tạp trần, cười khổ nói, không nói cái này, có thể cho bọn họ thiếu một chuyện liền ít đi một chuyện bãi, chúng ta đã qua nhiều cưng ở trước mắt. Không thể quá rét lạnh bọn họ tâm. Ngươi a, chính là luẩn quẩn trong lòng. Ai? Chỗ nào là cái gì luẩn quẩn trong lòng? Tô phu nhân cũng tưởng cùng khác bà giống nhau đối con dâu vung tay múa chân, nhưng đó là con dâu người ở dưới mái hiên chịu trưởng bối phù hộ, trưởng bối có vung tay múa chân quyền lợi. Nhưng nàng con dâu chính mình một người làm cho ra, gánh một nhà lớn nhỏ khổ sầu, nàng cũng không giúp quá cái gì, nàng đâu ra thể diện phản qua đi làm cái tiểu bối nhiều làm. Nếu không ta viết tin cùng cư phủ nói. Lao ra, việc này chúng ta vì huyện nương vội bãi. Cư phủ cùng con dâu có cái kia hiếu tâm, lòng ta rõ ràng, nhưng chúng ta làm cha mẹ, cũng chưa cho bọn họ gánh quá chuyện gì, cũng đừng cho bọn họ nhiều tìm việc. Nói cái gì, con dâu trước đó vài ngày không phải gửi thư, cảm ơn ngươi đưa đi bạc sự vật. Không phải nói vừa lúc giúp đại ân sao. Nói đến cái này, vẫn là huyện nương nhắc nhở, còn nói phải cho tẩu tẩu đưa nàng của hồi môn đáp lễ. Nàng một đôi nhi nữ, một cái thời trẻ rời nhà không ở bên người, một cái từ nhỏ si ngốc khờ khạo không biết nhân gian hiểm ác, nhưng bọn họ một đám toàn thiên chân lương thiện, tâm tổn cha mẹ, không hổ là sấm lang cùng nàng nhi nữ, nàng sống đến này, có thể được này nhi nữ, cả đời đủ rồi. Tô phu nhân bị lao ra thuyết phục, ôn thanh cười nói, hảo, đã biết, ta nói một câu ngươi liền có 10 câu chờ ta, còn nói ngươi đến không được. Việc này trước không đổi, chờ ta hỏi qua huyển nương lại nói, việc này nếu là như chúng ta sở đoán, huyển nương đi kinh cũng hảo, có thể trông thấy huynh tẩu, cho là thay chúng ta một nhà đoàn tụ. Tô sấm vuốt râu ngạch đầu không ngừng, hắn ngừng lời nói, không muốn đi xuống thấm nói. Hắn nương tử sớm tưởng niệm con cháu một nhà đã lâu. Không đề cập tới tô huyển nương cho mẫu thân hồi âm đi sau, tô ra như thế nào bận rộn không nói, này xương thường thái bạch đám người nhân đi nhậm chức sắp tới, lâm hành tại gia làm rượu. Ba người tự mình tới cửa thỉnh gia chủ qua đi uống tiệc tiễn biệt rượu. Chính là mấy ngày nay lộ diện được rồi uy danh Thường Văn Công, nhà hắn trung tặng tôn Thường Hiếu Văn cũng tự mình tới cửa tặng ông cố tự tay viết thiệp mời, thỉnh Thường Bá Phản hai vợ chồng tới cửa uống rượu. Này nhất cử, làm Lâm Tô thành Thường thị tộc nhân sôi nổi nói văn lão tổ một nhà lễ nghĩa thực đủ, đối bổn gia rất là kính trọng, đem trước đây ba vị ân khoa tú tài vào thành, duy độc văn lão tổ gia tặng tôn không đi việc này đã quên. Này tam gia là thương lượng quá. Tam gia ấn bối phận, tuổi tác phân ba ngày làm yến đường rượu. Đầu tiên là Thường Lục Công gia Thường Thái Bạch ngày đầu tiên làm, Thường Long về chi tử Thường Nón Hành với sau đó, cuối cùng phương là văn lão tổ trong nhà tặng tôn Thường Hiếu Văn. Này tam gia viết thiệp thỉnh chính là Thường Bá Phản phu thê hai người, này ba người là Thường Bá Phản này đại, thậm chí phụ thân hắn kia đại, hai đời trung duy độc vào con đường làm quan Thường thị tộc nhân. Này xương phạm là được tin tức, ly Lâm Tô không xa Thường thị tộc nhân đều tới Lâm Tô thành, tiệc rượu phô rất lớn. Ngăn chính là thượng trăm bản, bãi rượu phía trước, Thường Bá Phản trước đây làm Tô Huyền Nương đưa đi cấp Thường Lục Công cùng Thường Long về hai nhà đưa đi bọn họ hai vợ chồng hạ lễ, hai nhà mỗi nhà 200 lượng đông tuyết bạc, này hai nhà bọn họ hai vợ chồng vốn là tất đi, còn có văn lão tổ hành lễ số, tới thi đậu tú tài làm mặt mũi, nhà hắn cũng là không tránh được. Hôm nay bọn họ gần ngọ, vợ chồng hai người liền từ chủ phủ xuất phát, đi trước Thường Lục Công ra, bởi vì loại này đại nhật tử, đại phòng phu thê cũng bị mang theo đi ra ngoài. Ngồi ở phía sau bọn họ trong xe ngựa. Bởi vì này, tam tỷ mang theo Minh Hạ, còn có nàng nương hồ nương tử còn có hai cái tô gia của hồi môn lại đây thô sử phụ đi mặt sau xe ngựa trông giữ, Tô Huyền Nương bên người chỉ chừa thông thu. Dọc theo đường đi Thường Bá Phản ở cùng Tô Huyền Nương nói hôm nay đến Lục Công phủ một ít Lâm Tô trong thành có uy tín danh dự nhân gia khả năng tới gia quyến, ngoài miệng nói cái không thôi. Này đó hôm qua bên quản sự liền ở nàng bên thai nói quá một lần, cẩn thận nghe tới. Thường Bá Phản nói còn không có bên quản sự nói tế, cũng không nàng biết được nhiều. Nhưng xem hắn cực muốn cùng nàng nhiều hơn nói hết, Tô Huyền Nương liền từ đầu tới đuôi lại cẩn thận nghe xong một lần, nghe được cùng nàng trong ấn tượng có điều kém nhập, nàng liền dừng lại tới hỏi nhiều một hai câu. Kể từ đó, nàng còn chưa tới Lục Công phủ, liền đem Lâm Tô trong thành có điểm thân phận địa vị nhân ra lại nhiều nhận một lần, biết đến so kiếp trước ở Thường phủ nhiều năm còn muốn nhiều. Nàng nghe cẩn thận, Thường Bá Phản nói thỏa mãn, chờ địa phương tới rồi, xe ngựa ngừng. Hắn còn có chút chưa đã thèm, đang muốn cùng nàng nhiều lời hai câu, lại nghe bên ngoài Nam Hòa cười ha hả nói, gia chủ lao ra, chủ mẫu phu nhân, thông gia đại lao ra, đại phu nhân đã tới rồi, đang chờ muốn gặp lao ra phu nhân đâu. Đệ 139 chương. Bên ngoài vừa nói, Tô Huyền Nương vô váy lân tới, Thường Bá Phản sợ nàng chạm vào xe đỉnh, vội đỡ cánh tay của nàng, không vội, chậm một chút. Tô Huyền Nương lúc này mới nhớ tới, hẳn là hắn trước hạ, liền nghiêng đi một chút thân mình, làm hắn đi trước. Thường Bá Phản xem hắn như vậy gấp không chờ nổi, bất đắc dĩ cười, hắn đi trước đi xuống, này xương thông thu đã chuyển đến ghế nhỏ, Thường Bá Phản đỡ nàng xuống dưới. Phiến thời gian, Lục Công phủ hạ nhân đã gọi tới chủ gia, Thường Văn Công bị Thường Thái Tân đỡ ra tới đón khách. Khách quý tới cửa, hiếu côn tức phụ, mau mau bên trong thỉnh. Thường Thái Tân nói, Thường Bá Phản đi phía trước vượt một bước, đôi tay đỡ tự mình tới đón người chính là Thường Lục Công, Thường Lục Công đầy mặt tươi cười, vỗ vỗ hắn tay. Lại chiều Tô Huyền Nương bên kia phá lệ hòa ái nói, đương gia tức phụ tới, mau mau đi vào, nhà ngươi sáu bà sáng sớm liền ngóng trông muốn gặp ngươi đâu. Sáu bà là hòa nhã hiền lành người, cũng là này thế Tô Huyền Nương lần đầu tiên đi Thường gia khách đường đầu một cái đối nàng kỳ hảo trưởng bối, nàng đối gia nhân này dịu dàng, sớm nhất nơi phát ra tại đây. Có cái hiền lành tổ mẫu, gia nhân này nền tảng nhưng thật ra thật đúng là không xấu. Gặp qua Lục công công, Tô Huyền Nương thỉnh an. Mau mau xin đứng lên, không cần đa lễ, hôm nay khách nhân nhiều, ngươi thím các nàng đang ở phòng trong vội vàng tiếp đón, liền không ra tới tiếp ngươi, ngươi tùy lão nhân một đạo đi vào, ta lãnh ngươi đi gặp ngươi sáu bà. Thường Lục công vốn là cái hòa thuận tính tình, nay đoạn thời gian mắt thấy trong nhà tương lai đáng mong chờ, tính tình này liền càng hiền hòa, cái này không riêng lấy tộc thúc tổ thân phận tự mình ra tới đón nhận, liền liền từng chất tôn tức phụ mặt mũi cũng cho. Ngài gần đây hảo sao? Thường bá phản lại ăn này một bộ, cũng không đại thê tử chống đẩy, chiều Thường Thái Tân gật gật đầu cho là hỏi qua hảo, liền đỡ lao nhân hướng trong đầu đi, ý cười ngâm ngâm hỏi. Gia chủ tới, chủ phủ đại đương ra tới. Không xa vài bước chỗ, có Thường gia tộc nhân trong chiều hô, mắt có thể thấy được liền nghe bên trong ầm ĩ thanh âm lớn hơn nữa, nghe thấy không ít ra tới tiếng bước chân. Thường bá phản trong chiều liếc mắt một cái, mang theo gương mặt tươi cười trở về nhìn chăm chú Lục công, chờ hắn nói chuyện. Thường Lục công vui tươi hớn hở mà hồi, hảo thật sự, an hương, ngủ nhiều, miên bản thật tốt. Thường bá phản cười gật đầu, nhân tiện sau này thiếu nửa mắt, thấy Huyền Nương cùng Thái Tân thúc thỉnh qua an, đi tới hắn phía sau, này xương trong phòng người bừng lên. Vừa ra tới mười mấy hai mươi cái, đều là nam đinh, hắn quay đầu lại chiều Nam Hòa nói, ngươi trước lãnh phu nhân đi ông thông gia bà thông gia hai vị đại nhân kia đi. Đúng vậy. Tiểu nương tử. Tiểu nương tử nâng lên mắt tới, mở mịt nhìn hắn một cái. Ngươi đi trước nhìn xem cha mẹ, thỉnh qua an, liền cùng nương một đạo đi cùng sáu bà trò chuyện. Mắt thấy ầm ĩ đám người hô to gọi nhỏ lại đây, Thường bá phản nhanh chóng quyết định làm an bài. Tiểu nương tử nhưng xem như biết tiểu nương tử là ai. Theo bản năng liền sau này nhìn lại. Đại phòng ở phía sau đâu? Đi bãi, đại phòng ta nhìn. Nàng vừa nhấc đầu, Thường bá phản liền biết nàng ý, này xương người đã đến trước mắt, đã không kịp nói chuyện, Thường bá phản đi phía trước tà một bước, mang theo Thường Lục công đem nàng chắn phía sau, ngẩng đầu cao giọng chiều lại đây kêu tộc nhân của hắn cười nói, hiếu côn đương tới còn sớm, không lầm ngày tốt, không nhớ nhà người đã tới như vậy nhiều, là ta không đúng, nên tự phạt tam ly. Ha ha, đại đương gia, đây chính là ngươi nói. Tới tới tới, mau vào đi, ta lập tức cùng ngươi kính tam ly, ai uống ít ngươi đều không thể uống ít. Trong đám người lập tức có tiếng vang, bên này Nam Hòa thấy ra tới người càng thêm mà nhiều, cơ linh đỗ lại ở nửa bên không hướng, triều chủ mẫu nói, phu nhân, ta đây liền mang ngài đi tìm đại lao gia đại phu nhân bọn họ ở bên viện yên lặng chỗ cùng lao thông công mấy cái lao trưởng bối nói chuyện đâu. Vừa nghe thông công cũng ở, Tô Huyền Nương ánh mắt sáng lên, không đợi Nam Hòa nhiều lời, mau mau hướng Nam Hòa nhường ra tiểu đạo đi đến. Chờ Thường bá phản cùng người hàn huyên vài câu, muốn hướng trong phòng đi chi là sẽ quay về đầu vừa thấy, thê tử đã không thấy, liền cái bóng dáng cũng không liếc đến. Lao ra, phu nhân, nương tử tới. Tô Mộc Dương đứng ở hành lang hạ ngắm nhìn cách đó không xa cổng vòm, vừa thấy tiểu nương tử lôi kéo váy vội vàng hướng bên này, tức khắc vui vẻ, nhạc điên điên mà chạy thượng lưu hành lang, cùng trên bàn ở cùng khách nhân nói chuyện Tô Sấm vợ chồng hai bẩm. Tô phu nhân quay đầu lại xem, Tô lão gia nhìn lão quang hàn ra. Mang cười chế nhạo hắn nói, ngươi lão nhân này, ta nói sáng sớm trong phủ sự đều chờ ngươi đi làm, ngươi lại tranh thủ thời gian cùng chúng ta ra tới, nguyên lai là muốn gặp Huyền Nương. Tô Mộc Dương cũng không phủ nhận, ở vai vị ngồi cùng bàn lão nhân cười tủm tỉm nhìn chăm chú hạ cười ha hả nói, có hảo một đoạn nhật tử chưa cho chúng ta tiểu nương tử thỉnh qua an, liền nghị cùng ngài lại đây hỏi rõ hảo. Ngươi a ngươi, hảo ngươi cái Tô Mộc Dương. Tô phu nhân đã nhìn đến nữ nhi thượng hành lang, thấy mặt phấn nóng hôi hổi. Thở hổn hển nữ nhi vừa thấy đến nàng khuôn mặt nhỏ thượng liền dơ lên đại đại gương mặt tươi cười, đáy lòng đánh một chút liền tâm hoa nộ phóng. Nay khớ nhi, Tô phu nhân quay đầu lại, vẻ mặt tàng không được tươi cười, cùng thông công còn có đang ngồi một đôi thường thị lao phu phụ cười nói, trong nhà lớn lớn bé bé đều sủng nàng, từ nhỏ sủng đến đại, mau bị chúng ta sủng hư. Cha, mẫu thân, thông công công. Khi nói chuyện, Tô Huyền Nương đã nhào tới. Biết kêu người liền hảo, Tô phu nhân đoán trách mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Làm nàng kêu mặt khác hai cái, còn không mau gọi người. Này hai cái lạ mắt, không biết sao kêu, Tô Huyền Nương nghiêng đầu liền chiều thông công nhìn lại. Thông công bị nàng lượng sinh sôi đôi mắt nhìn, vội nói, hai vị này là các ngươi lao bá, lao thẩm, bọn họ ông cố cùng các ngươi ông cố là thân huynh đệ, ngươi gọi bọn hắn nam lao bá, nam lão thẩm liền hảo. Tính lên còn ở Tam Phục Nội, là họ hàng gần, Tô Huyền Nương nghe song thúy thanh đáp, là, thông công công. Nàng chiều hai người phúc một cái, thỉnh an, nam bà bá. Nam thẩm thẩm. Hai vị này bối phận là bá thẩm, nhưng thoạt nhìn muốn so Tô Sấm vợ chồng muốn đại không ít, cùng Thông Công tuổi tác nhưng thật ra có chút gần. Bọn họ trên người mặc quần áo trang điểm, xiêm y đi 7 phần tân, phối sức cũ kỹ rẻ tiền, thoạt nhìn ra cảnh cũng không phải thực hảo. Đây là liếc mắt một cái liền nhìn đến xuyên, bọn họ thấy Tô Huyền Nương theo lời cùng bọn họ cung kính mà thỉnh an, lại thấy nàng phấn phát phát khuôn mặt nhỏ nâng lên tới cao hứng mà nhìn bọn họ, này đối không mang lễ gặp mặt lao phu phụ hơi có chút quấn bách, ở trên người sở tìm lên. Liên tại đây ra lão thím đang muốn nhận tâm bắt tay trên cổ tay quý trọng nhất cái kia vòng tay cởi ra cho người ta thời điểm, liền thấy trước mắt tiểu nương tử đã quay mặt đi, chiều nàng mẫu thân vươn tay. Mẫu thân, ta ngồi chỗ nào? Tô Huyền Nương duỗi tay mẫu thân dắt. Trường bối ở, chỗ nào có ngươi ngồi địa phương? Lâu, mặt sau đứng đi. Tô phu nhân cười giận, đôi mắt còn sau này mang theo liếc mắt một cái. Trước kia Tô Huyền Nương ở nhà, nàng mẫu thân nói chờ nàng gả chồng, đương ra làm chủ, liền không cần chạm có ngồi địa phương. Tô Huyền Nương bị mẫu thân lừa gạt đến tâm phục khẩu phục, thật sự cho rằng gả cho người có thể làm chủ, nàng liền có ngồi địa phương, nhưng này không phải thật sự. Tô Huyền Nương sớm minh bạch, này đây không giống kiếp trước như vậy khó hiểu, mẫu thân vừa nói, nàng liền ngoan ngoãn mà sau này đi đến. Nàng đã sớm biết, mặc kệ có phải hay không nàng gả cho người, có phải hay không tuổi tác rất lớn, chẳng sợ nàng tới rồi 100 tuổi đâu, ở mẫu thân trước mặt, mẫu thân làm nàng chạm phải chạm. Đương mẫu thân, tưởng quản giáo ngươi liền quản giáo ngươi, cũng không phải là nói mặc kệ giáo liền mặc kệ giáo. Này thế Tô Huyền Nương cũng nguyện ý nàng mẫu thân bình bình an an, lâu lâu dài dài quản nàng quản đến 100 tuổi. Nàng ngoan ngoan đứng, Tô Sấm thấy đau lòng, sau này nhìn lại, xúi dục nàng nói, Huyền Nương hướng cha phía sau chạm, cha làm ngươi lào thúc cho ngươi dọn ghế ngồi. Mệt ngươi vẫn là người đọc sách, lễ nghĩa đâu. Tô phu nhân lập tức hoành hắn liếc mắt một cái, chiều mặt sau khuê nữ hung ác nói, thành thật đứng. Nói liền giơ lên gương mặt tươi cười, chiều ở ngồi ba cái thường thị trưởng bối cười nói, các ngươi nhìn xem, chính là bị nàng cha sủng. Bất quá nhà ta hải tử bản tính không xấu, nghe quản nghe giáo, từ trước đến nay kính trọng trưởng bối, lao nhân lời nói nàng đều nghe. Nàng nếu là có cái gì không đúng, các ngươi chỉ lo nói nàng, chỉ cần là đúng, nàng đều nghe được đi vào. Tô phu nhân biến sắc mặt như phiên thư, tức giận mắng vui cười toàn ở trong ngáy mắt, nàng nhất phái tươi cười dễ thân, rất khó làm người ác mặt tương đối. Kia lao bá lao thẩm không kịp tế cân nhắc nàng lời nói, liền vội vàng phụ hòa nàng, nói, nhìn ra được tới gia giáo cực hảo, không hổ là lao trạng nguyên cùng ngươi quản giáo ra tới hải tử. Tô phu nhân muốn nghe chính là những lời này, kết lực rụt rẻ khiêm tốn nói, nơi nào, là các ngươi có thể nói, cất nhắc tiểu nhi. Này giả ý khiêm tốn chính là giấu không được nàng lời nói lấy người này vì ngạo tự hào thỏa mãn, này lao phu phụ hai sao có thể không rõ nàng tâm tư, lại liền nàng lời nói liền khen Tô Huyền Nương vài câu. Tô Huyền Nương kiếp trước chỉ biết nàng mẫu thân cực che chở nàng, không mừng bất luận cái gì một người nói cập nàng ngu dại khờ ngốc nói, ai nói mẫu thân đều phải trở mặt, lại không biết nguyên lai mẫu thân ở bên ngoài là như dẫn vui mừng nàng, vì nàng kiêu ngạo, nàng nhìn biến đổi pháp nhi dẫn người ngoài khen nàng mẫu thân, lại nhìn xem căng ra đầu tễ lời nói ứng phó thường ra thân thích, mắt thấy nàng mẫu thân giả ý mà khiêm tốn lại khiêm tốn, hai vị lao thân thích chỉ phải cười gợ ứng. Đối, nàng không khỏi đối bọn họ đồng tình thượng. Lão phu nhân, thứ tiểu nhân vô lễ Nam Hòa Sấn Tô phu nói chuyện tạm dừng khoảng cách đúng lúc đánh gãy, đầy mặt tươi cười nói, đánh gãy ngài cùng hai vị lao đại nhân nói một chút, gia chủ vừa rồi cùng tiểu nhân nói, làm phu nhân cùng thông gia đại lao ra cùng ngài còn có vài vị trưởng bối thỉnh qua ăn, còn đi sáu bà kia thỉnh một chút ăn, lục công nói sáu bà sáng sớm liền ngóng trông phu nhân. Nha, nhìn ta này trí nhớ, thốt ra lời này đến vui vẻ, đem chính sự đều đã quên. Tô phu nhân nhẹ gõ đầu một cái, đứng lên liền chiều ở ngồi ba người cười cáo tội, liền không cùng thông gia chư vị trưởng bối nhiều trò chuyện, ta trước mang tiểu nữ qua đi cùng lao phu nhân thỉnh cái ăn đi. Hảo hảo hảo. Này xương, thông công gật đầu, một vị khắc nam lão bá tắc kính vừa nói hảo. Tô phu nhân xoay người phải đi, Tô Huyền Nương đi theo xoay người, thấy trước bàn chỉ còn nam lão thẩm một cái nữ quyến, nàng liền chiều vị này thím phúc một cái, ôn thanh nói, nam thẩm thẩm, ngài nếu là không đổi, cùng chúng ta một đạo đi bãi. Kia nam lão thẩm vốn không có đi ý tứ, nàng này vừa nói, mới vừa rồi sáng tỏ trên bàn cũng chỉ thừa một cái nữ tác nhân ra, vội vàng đứng lên nói, không vội không đổi, vừa lúc một đạo. Chờ đến các nàng đi, bóng người tử cũng nhìn không thấy, Tô Sấm mắt mang ý cười thu hồi mắt, liền nghe Tô Mộc Dương ở bên thai thổn thức thở dài, tiểu nương tử cũng thật có chủ mẫu dạng, còn có thể cố đến người khác trên người. Trưởng thành, có hảo cũng có bất hảo địa phương, nhưng trưởng thành có lớn lên hình dáng, Tô Sấm chân thành ngóng trông nữ nhi lớn lên. Nàng không lớn lên, bọn họ vợ chồng có thể hộ nàng nhất thời, nhưng nàng trưởng thành, chỉ bằng chính mình nàng là có thể bảo vệ chính mình cả đời. Nàng sẽ đi qua rất nhiều trắc trở, nhưng nàng sẽ ở này đó chắc trở chúng tôi luyện ra chống lại phong xương dông tố năng lực. Tô Sấm nghiêng đầu, cười trở về Tô Mộc Dương một câu, lao thúc thúc, hài tử trưởng thành. Hài tử trưởng thành là chuyện tốt. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 139 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 140 chương. Này Sương Nam Hòa cùng Lục Công gia gia phó ở phía trước dẫn đường, Tô Huyền Nương đỡ mẫu thân, cùng thường gia trưởng bối hướng sáu bà chỗ đi. Thường Lục bà thân mình không được tốt, không thường ra cửa, chỉ có kia đại nhật tử đại hỷ sự mới có thể tùy thường Lục Công một đạo gia tới đi lại. Tô Huyền Nương cũng là phía sau mới biết được, nàng nhìn thấy lao nhân gia kia vài lần, đúng là lao nhân gia khó được ra cửa kia vài lần, buồn ra mặt mũi nàng là cho đủ. Trên đường Tô phu nhân nhìn đến chỉ có thể thông thu một người đi theo, liếc mắt một cái cũng không hỏi nhiều. Nhưng thật ra Tô Huyền Nương nhìn đến, ở đỡ mẫu thân sống một mình cổng vòm là lúc nói một câu, tam tỷ các nàng đi theo đại phòng bên người. Đại phòng cũng tới. Tô phu nhân suy nghĩ. Đại phu nhân, thái thái, mau tới rồi. Mắt thấy tới rồi hậu viện, Nam Hỏa cùng Lục Công gia người hầu hỏi qua lời nói, quay đầu lại bẩm. Kia đầu đã có người trong nhà hoan thiên hỷ điệu mà đón lại đây, là bổn gia đương gia phu nhân đã tới bãi. Ngài mau mau mời vào, lão phu nhân đang chờ ngài. Khi nói chuyện trong phòng ra tới hai cái 30 tuổi gian phụ nhân chạy ra, trên mặt đều là cười, đương gia phu nhân đã tới, mau mau mời vào. Này nháy mắt gian, tới đón người có 3-4, chờ đến Tô Huyền Nương đi vào, phát hiện nhà này 6 bà từ chủ vị ghế thái sư đứng lên, tươi cười đầy mặt mà duỗi tay dục muốn lại đây dắt nàng. Huyền Nương cấp 6 bà thỉnh an. Tô Huyền Nương đi vào liền không lưng ti eo, chiều lao nhân ra phúc một cái lễ. Không cần đa lễ, ngươi lên. Sáu bà một cái bước xa bước nhanh tiến lên, đỡ nàng, lại chiều Tô phu nhân cười tủm tỉm nói, phu nhân thực sự sinh cái huệ chất lan tâm hảo nữ nhi à. Nhìn ngài nói Tô phu nhân cười ngâm ngâm nói, ngài nột, quá sẽ khen người. Lao thân nói lời này là lại thật bất quá. Đều là các ngươi này đó thế hệ trước yêu quý có thêm Tô phu nhân nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, đỡ sáu bà một bên, thấy nữ nhi thông minh mau lẹ mà đỡ lao nhân ra bên kia, nàng nội tâm vừa lòng không thôi, nâng bước một đạo đỡ lao nhân ra hướng chủ vị đi. Trên mặt tươi cười không giảm nói, thắc các ngươi phúc khí, nhà ta Huyền Nương gả lại đây mới xuôi gió xuôi nước, có hiện giờ ở thường gia quan cảnh, lão gia nhà ta cùng ta, đối với các ngươi thật là vô cùng cảm kích nột. Trước kia thường gia là cái gì quan cảnh, Tô thị nữ gả lại đây sau lại là cái gì quan cảnh, ở đây người trong toàn cùng thường gia quan hệ họ hàng, há có không biết, Tô phu nhân không nói lời này các nàng còn nghĩ không ra, vừa nói các nàng nghĩ lại tưởng tượng, lại nhìn về phía này Tô phu nhân cùng Tô thị nữ. Tâm tư đều có chút bất đồng. Các nàng cũng nghe thấy quá một ít tiếng gió, nói lần này thường gia có thể ra này mấy cái làm quan tới, đi chính là Tô gia kinh thành bổn gia Tô Quốc Công phương pháp. Như vậy vừa nói, bổn gia vị kia đương gia làm cho tộc nhân mặt cũng muốn cất nhắc này Tô thị nữ ba phần, cũng không phải vô nhân khởi sự. Như vậy tưởng tượng, này giữa có cái cảm thấy Tô Huyền Nương ỷ thế hiếp người, không giữ phụ đạo thường gia thím liền đem về điểm này khó chịu nhẫn mại đi xuống. Ở trong phòng liền can thân thích chung cũng bưng lên gương mặt tươi cười cười mặt lên người. Nói chi vậy, chúng ta nào có làm cái gì? Thật là hổ thẹn, chết sát lão bà tử. Này Sương sáu bà vừa nghe Tô phu nhân nói thẹn không dám nhận, nàng cũng không dám ứng Tô phu nhân những lời này, đem bọn họ nâng quá cao. Muốn biết nhà bọn họ ở hướng bổn gia dựa vào trên đường, là khởi quá tiểu tâm tư. Bất quá nhà bọn họ có một chút hiện giờ thoạt nhìn vẫn là làm tốt. Nàng cùng nàng con dâu ở tiếp xúc bổn gia vị này tiểu đương gia tức phụ thời điểm chưa thất quá kính ý, không có ỷ vào lớp người già thân phận áp quá nàng, nhưng thật ra muốn so khác hai nhà làm đẹp rất nhiều. Ngài cũng đừng khiêm tốn, lòng ta biết đâu. Tô phu nhân trên mặt nhất phái huyển chuyển nhẹ nhàng, nàng cười nói lời này, đôi mắt đồng thời quét người trong nhà một vòng. Nay đảo qua, thật đúng là làm nàng quét ra gần nhất cái đôi mắt không dám cùng nàng đối diện. Tô phu nhân bội nhị nương làm vài thập niên Tô Trạng Nguyên nương tử. Kiến thức quá người không biết bao nhiêu. Nàng không đăng thường phủ môn, cũng không cùng thường gia nào môn thân thích đi lại thân mật, nhưng thường thị trên dưới động tĩnh nàng chính là chăm chú vào trong mắt, ai đối nàng nữ nhi không xấu, ai tổn giống nàng nữ nhi một nhà tâm tư, nàng chính là không chính mắt nhìn, nàng trong lòng cũng hiểu rõ. Nàng thân là nhà mẹ đẻ mẫu thân, là làm không được quá nhiều, nhưng phàm là cho nàng một cơ hội, nàng có rất nhiều cấp nữ nhi lập uy biện pháp. Này Sương Tô phu nhân đôi mắt quét một vòng người trở về, trong lòng đủ thật uất thiếp không thôi. Rất là đã hiểu lão gia nhìn đến nữ nhi tin khi khoe khỏa. Nữ nhi lập đi lên, bọn họ làm cha mẹ, mới có dùng võ nơi. Tô phu nhân cười ngâm ngâm thu hồi mắt, vừa lúc đối thượng lao thái thái nhìn nàng như suy tư gì mắt, này hai mắt một đôi thượng, trong khoảnh khắc, hai người cười rộ ha hả lên, đương chuyện gì cũng không thấy được, chuyện gì cũng không có. Người lao thành tinh, sống đến này đem số tuổi, chính là không dài đầu óc cũng dài quá tâm nhãn. Tô phu nhân không sợ cùng có tâm nhãn người đối thượng, nàng sợ chính là vô tâm mắt, xem không rõ không biết nặng nhẹ người, nàng còn rất thích cùng khôn khéo lao thái thái giao tiếp, cùng nữ nhi đem người đỡ trở về, chờ lao thái thái thỉnh nàng ở bên cạnh.